Chương 2901, nếu như ta muốn nhúng tay đâu? Đương nhiên, Hoành Thiên Đại Đế lưu lại bia đá không chỉ là đại biểu hắn đến qua nơi đây, còn có một chuyến cảnh cáo. Ta chính là Hoành Thiên, người hậu thế như không có đế cảnh tu vi lại không thể bước vào cái chỗ kia. Nhớ lấy. Phải tránh. Một cái nhớ lấy. Một cái phải tránh. Đủ để chứng minh vấn đề. Mà lại lấy Hoành Thiên Đại Đế tính cách, nếu đã lưu lại hàng chữ này, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn cũng đi cái chỗ kia. Thậm chí cần phải có phát hiện. Lý Diệp một nháy mắt liền bị bắn ra ngoài, về tới cái này trên đạo đài. Nhưng là lấy Hoành Thiên Đại Đế vô địch tu vi, tự nhiên không có khả năng như cùng hắn như vậy. Tại sao lại nói không đến đế cảnh, không thể tiến vào? Hoành Thiên Đại Đế năm đó đến cái chỗ kia, đến cùng nhìn thấy cái gì? Có lẽ, chỉ có chờ hắn cũng đến Hoành Thiên Đại Đế loại kia tu vi cảnh giới về sau, mới có hy vọng biết. Hắn hiện tại, còn kém quá xa. Hắn cần thời gian. 10 năm. 50 năm. Cho dù là 100 năm. Chờ ta ngũ hành chi thể đại thành, chính là xung kích đế cảnh thời điểm. Thế nhân đều chỉ biết là, chỉ có bước vào hoàng cảnh, mới có thể xung kích đế cảnh. Nhưng là không ai sẽ biết, hoàng cảnh bất quá chỉ là bước vào đế cảnh trước đó một cái đường ranh giới. Dù là chưa thành hoàng, cũng đồng dạng có thể xung kích đế cảnh. Trước khi rời đi, Lý Diệp hướng phía cái này lịch đại Nam Cương Thánh Hiển cường giả đều tế bái một phen. Đồng thời nhìn liếc mắt Hoành Thiên Đại Đế lưu lại tấm bia đá kia, cũng là đặc thù nhất trực tiếp dựng đứng tại chính giữa đạo đài chỗ. Hoành Thiên Đại Đế cái này thư pháp, cũng không sao thế a. Mặc dù Lý Diệp thư pháp của mình cũng không coi là gì. Một ý niệm, Lý Diệp đã biến mất tại cái này cổ xưa đạo đài bên trên. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Linh Yêu Thành. Cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, vô số đạo ánh mắt đều rơi trên người hắn. Có ngạc nhiên, có nhìn trộm, càng có trần trụi địch ý. Có thể nói, từ Lý Diệp đánh bại đế môn thiên tài cổ trạch bắt đầu, hắn nhân thể tất trở thành toàn bộ Nam Cương vòng xoáy trung tâm. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp gặp được Thánh Yêu Môn công chúa. Đồng thời còn có Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện hai vị truyền nhân. Nhất là cái sau hai người, nhìn về phía trong ánh mắt hắn ẩn ẩn mang theo một loại đáng sợ phong mang. Nhưng là càng làm cho hắn để ý lúc, toàn bộ Linh Yêu Thành, rõ ràng trải qua một trận đại chiến. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, hiển nhiên có cường giả vẫn lạc. Như thế nồng đấm huyết khí, chí ít đều là bán yêu đế cảnh giới cường giả. Ta rời đi bao lâu? Đột nhiên, Lý Diệp mở miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này mấy đại đế môn khí thế hung hùng, xuất hiện không ít cường giả. Mà Thánh Yêu Môn bên này, đồng dạng nhiều hơn không ít, ít nhất là bán yêu đế cảnh giới phía trên cường giả. Thậm chí Lý Diệp phát hiện, Ngọc Bảo Yêu Tôn đều mang tổn thương. 3 tháng. 3 tháng. Lý Diệp hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình liền trong khoảng thời gian ngắn, mà ngoại giới thế mà lại qua 3 tháng. Phải biết, hắn tiến vào trong truyền thuyết kia có phải là hay không tam giới bên ngoài địa phương, chỉ có không đến một hơi thời gian liền trở lại, tính đến tại cổ xưa đạo đài bên trên cũng chính là không đến một chén trà. 3 tháng. Lý Diệp khẽ nhíu mày, duy nhất giải thích, chính là cái chỗ kia cùng tam giới thời gian cũng không nhất trí. Ở nơi đó một hơi công phu, nơi này lại trôi qua hơn mấy tháng. Trả lời hắn chính là Thánh Yêu Môn công chúa. Lý Diệp phát hiện liền liền nàng, trên thân đều mang tổn thương, khỏe môi nết lên một vệt máu. Một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Ánh mắt càng là tản mát ra đáng sợ phong mang. Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa hỏi ra lời, liền có yêu tộc nói, Thánh Yêu Môn đã không xứng làm vì yêu tộc thánh địa. Hôm nay bọn hắn nếu là không nguyện ý giao ra nhân tộc kia tiểu xuất sinh, chúng ta liền san bằng toàn bộ Thánh Yêu Môn. Cái này lời nói chính là từ một cái tiểu môn phái yêu hoàng trong miệng nói ra, nhưng là Lý Diệp lại nhìn thấy, Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn mấy cái yêu tộc đế môn cường giả, cả đám đều ánh mắt đáng sợ ấm lãnh. Tại hắn rời đi 3 tháng, Hiển nhiên thánh yêu môn đối mặt, chính là cửu diệu điện chờ yêu tộc đế môn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhìn xem cục diện, thậm chí còn động thủ rồi. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Lý Diệp xuất hiện thời cơ, chính là song phương hết sức căng thẳng, sẽ phải khống chế không nổi quan khẩu. Mà hắn xuất hiện, cũng lập tức để cửu diệu điện mấy cái đế môn cường giả, đều ánh mắt rơi trên người hắn. Chỉ là hiện tại ai đều không có mở miệng, bởi vì loại thời điểm này một khi giữa bọn hắn bởi vì Lý Diệp mà sản sinh chia rẽ, rất có thể để mấy đại đế môn nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, phó mặc. Tăng thêm trước đó Lý Diệp lại cự tuyệt qua Nhật Diệu đại đế cùng Thương Thủy yêu đế, bọn hắn còn không chắc Lý Diệp ý nghĩ. Các ngươi muốn thánh yêu môn giao người. Lý Diệp biểu lộ, không người nào có thể xem hiểu. Nếu như là 3 tháng trước, căn bản không ai sẽ để ý tới hắn. Chỉ là một cái yêu tộc tán tu tiểu bối, đừng nói các đại đế môn cường giả đều tại, ở thời điểm này liền xem như tán tu bên trong yêu hoàng, cũng không có tư cách nhúng tay việc này. Ai đều nhìn ra, lần này chính là liên quan đến lấy toàn bộ Nam Cương đế môn ở giữa quyền lực phân tranh một trận vô hình giao phong. Một bên là cổ xưa bá chủ thánh yêu môn, một bên là nhân tài mới nổi cửu diệu điện cùng cái khác mấy cái đế môn. Đừng nói yêu hoàng, bán yêu đế cũng không đủ tư cách. Nhưng là Lý Diệp cái này mới mở miệng, lại không tầm thường. Hắn hôm nay, tại tất cả yêu tộc trong mắt vừa vặn phần triệt để thay đổi. Thánh yêu môn thân vì yêu tộc truyền thừa, lại che chở nhân tộc tiểu tử, việc này nhất định phải cho một cái công đạo. Cửu diệu điện một vị trưởng lão giận hừ một tiếng, bất quá đối với Lý Diệp ngược lại là khẩu khí hiền lành, thậm chí nhìn qua còn mang theo một tia ý lấy lòng. Một bên khác, khanh thương môn một vị trưởng lão cũng là gật đầu, vị tiểu hữu này, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần liên lụy trong đó. Không ít yêu tộc nghe vậy, đều là biểu lộ đặc sắc. Hai người này đều là đế môn trưởng lão, bán yêu đế cường giả. Bình thường chỗ nào sẽ đối với một tên tiểu bối như thế vẻ mặt ôn hòa. Càng đừng nói đối với một cái không môn không phái nhỏ tán tu. Duy nhất giải thích, cũng là bởi vì Lý Diệp bây giờ thân phận. Chỉ là rất nhiều yêu tộc giờ phút này đều có chút do dự. Cổ xưa thể ước dù sao kinh lịch mấy triệu năm đều không ai làm được. Hiện tại đột nhiên có người hoàn thành, các đại đế môn đều có chút xoắn xuýt. Để bọn hắn nhận chủ, đó là không có khả năng. Đế môn kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn thần phục tại một người phía dưới. Nhưng là bọn hắn lại không thể đem Lý Diệp như thế nào, chỉ có hiện tại, tạm thời đè xuống cổ xưa thể ước thúc. Đem thánh yêu môn vấn đề giải quyết mới đến cân nhắc việc này. Thậm chí mấy đại đế môn, đều trong bóng tối tính toán, chờ giải quyết thánh yêu môn về sau, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Lý Diệp như thế một cái yêu tộc trong lịch sử biến thái, mang về. Cho dù là lập làm truyền nhân đệ tử. Dù sao một khi như thế, liền mang ý nghĩa chính mình môn phái sẽ áp đảo toàn bộ Nam Cương phía trên. Thật có thể hiệu lệnh quân hùng. Nếu như ta muốn nhúng tay đâu? Lý Diệp cười lạnh, làm cho tất cả mọi người đều nhất thời ở giữa quên mất hô hấp. Nhất là mấy cái kia đế môn bán yêu đế cường giả, càng là biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Tiểu hưu nói đùa, ngươi cũng không phải là thánh yêu môn đệ tử, việc này cũng cùng ngươi không hề quan hệ, không cần muốn gây phiền toái cho mình. Chương 2902, Hai đế chi tranh truyền thuyết. Nếu là phổ thông một cái yêu tộc, mấy đại đế môn cường giả không cần khách khí như thế, trực tiếp đi lên một bàn tay chụp chết đều không ai sẽ nói một lời công đạo. Làm sao bây giờ Lý Diệp khác biệt, từ hắn bước vào trong truyền thuyết kia địa phương bắt đầu, hắn liền đã biến thành các đại đế môn đạo thống trong mắt đặc thù tồn tại. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà là trước mắt bao người, liền xem như đế môn đạo thống. Cũng ngăn cản không nổi toàn bộ Nam Cương yêu tộc phẫn nộ. Mấy triệu năm qua mới ra đời như thế một cái có hy vọng thành vì yêu tộc lịch sử thượng đệ nhất vị trung chủ hòa vương giả, nếu như lúc này trước mắt bao người đem người giết đi. Đế môn đạo thống là vô địch truyền thừa, người bình thường không thể trêu vào. Nhưng là nếu như là đối mặt toàn bộ Nam Cương tất cả yêu tộc thảo phạt đâu. Lúc này, liền thánh yêu môn bên này không ít cường giả cũng đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó một tên lão giả càng là mở miệng, vị tiểu hữu này, việc này hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ngươi. Hắn thuyết phục chính là thì không muốn thấy yêu tộc thật vất vả xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt thiên tiêu, bởi vì mấy đại đế môn đạo thống ở giữa đấu tranh mà chết ở đây. Đúng vậy a, việc này chính là thánh yêu môn bao che cái này nhân tộc tiểu nhi dẫn dắt lên. Chính là chúng ta Nam Cương tất cả yêu tộc trung địch. Thánh yêu môn uổng vì yêu tộc thánh địa, không bảo vệ yêu tộc vậy thì thôi, thế mà bảo hộ một cái giết yêu tộc nhân tộc tiểu nhi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Không ít yêu tộc đều là lòng đầy căm phẫn, đương nhiên cũng có một chút yêu tộc thờ ơ lạnh nhạt. Chân chính châm ngòi thổi gió cùng ứng thanh, người sáng suốt đều nhìn ra, chính là cửu diệu điện mấy cái đế môn đạo thống an bài người. Một chút nhị tam lưu yêu tộc môn phái, lúc này đều là sống chết mặc bây. Lần này, thánh yêu môn mặc dù dùng triều thánh thiên thê rời đi không ít lực chú ý, nhưng là cửu diệu điện dã tâm không người có thể ngăn. Có thể hay không thuận lợi giải quyết việc này, đều xem thánh yêu môn bên trong như thế nào quyết định. Có một vị cường đại yêu tộc môn phái lao tổ thấp giọng tự nói, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ mấy đại đế môn đạo thống tranh đấu lẫn nhau suy yếu, chỉ có như thế mới là bọn hắn những này nhị tam lưu môn phái cơ hội vùng lên. Nếu không, mấy đại đế môn đạo thống vĩnh viễn đặt ở bọn hắn trên đầu, để bọn hắn không ít người đều là không thở nổi. Tại Nam Cương, thánh yêu môn cũng hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy thánh địa chi danh quá lâu, là cần phải đổi một người đến khi làm. Một cái khác yêu tộc lão tổ cười lạnh, đối với tại bọn hắn loại này tồn tại mà nói, chỉ có loạn thế mới là phát triển chính mình lớn mạnh cơ hội. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đợi đại nạn đến, cuối cùng trốn quan tài đá trở thành một cái hoạt tử nhân, kéo dài hơi tàn. Rất cho tới cuối cùng, liền quan tài đá đều không phong được huyết khí sói mòn, hóa thành một đôi hoàng thổ, triệt để tan thành mây khói. Không có bất kỳ một cái nào cường giả nguyện ý chết đi, từ đạp lên tu đạo con đường bắt đầu, tất cả mọi người mặc kệ là yêu tộc còn là nhân tộc, thậm chí cái khác chủng tộc, cũng là vì vĩnh sinh bất diệt cái này cảnh giới trong truyền thuyết mà đi. Chỉ bất quá, liền đại đế cũng không thể vĩnh sinh, huống chi là bọn hắn. Nam Cương có 18 chỗ linh mạch chi địa, trong đó thánh yêu môn liền độc chiếm 4 phía linh mạch. Một vị yêu tộc lão tổ đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang, dù sao linh mạch chính là thiên địa bản thân đản sinh ra một kỳ tích, tuyệt không phải sức người có thể sáng tạo. Trong lịch sử không phải là không có cường giả tuyệt thế muốn nghịch thiên mà làm, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là thất bại chấm dứt. Thậm chí rơi vào một cái phản vệ mà chết, hôi phi yên diệt hạ tràng. Dân già, liền không người dám như thế nghịch thiên hành sự. Đúng vậy a, 18 chỗ linh mạch, thánh yêu môn chiếm 4 phía. Tăng thêm cái khác mấy cái đế môn đạo thống, cơ hồ chiếm cứ 12 đầu linh mạch. Còn lại 6 đầu linh mạch, một chỗ bị nhân tộc Ngũ Nhạc Sơn chiếm lấy, cái khác 5 đầu linh mạch cũng là tại mấy cái chuẩn đế môn đạo thống trong tay, những người còn lại muốn phát triển lớn mạnh, chỉ có thể ỷ vào tại bọn hắn phía dưới. Linh mạch tầm quan trọng, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều minh bạch. Bất luận kẻ nào, mặc kệ cái gì xuất thân, đều cần lấy thiên địa linh khí tu luyện các loại công pháp để thăng cảnh giới. Mà linh mạch tồn tại, thì là một loại tăng thêm. Càng cường đại linh mạch, càng là có thể tụ lại càng nhiều thiên địa linh khí. Cái gọi là linh mạch, càng giống là một loại thiên địa bản thân đản sinh tụ linh trận. Đương nhiên so với tụ linh trận, linh mạch bản thân liền là giữa thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Càng là có thể để cho người tu luyện cảnh giới để thăng tăng tốc. Ừ, không chỉ như thế, Nam Cương chỉ có một chỗ long mạch chỗ, ngay tại cái này thánh yêu môn chỗ dãy núi bên trong, năm đó thánh yêu môn yêu thiên đại đế sở dĩ có thể phách tuyệt nhất thời, chính là bởi vì cái này long mạch chi lực. Đúng vậy à, nghe đồn năm đó yêu thiên đại đế chính là một cái nhân tài mới nổi, năm đó Nam Cương chí ít có mấy vị đại đế đều cao hơn hắn. Nhưng lại nghe đồn trong đó một trận chiến, yêu thiên đại đế một người độc chiến 3 vị đại đế không rơi vào thế hạ phong, trực tiếp làm cho cả Nam Cương tất cả yêu tộc thần phục. Đồng thời ở đây thánh yêu dãy núi khai tông lập phái, quảng nạp Nam Cương hiện tại, khai sáng cái này trăm vạn năm cơ nghiệp. Một vị lao tổ nghe vậy gật đầu, trận chiến này lão hủ cũng nghe văn sư tổ đề cập. Năm đó Nam Cương thứ nhất đế môn kỳ thật cũng không phải là thánh yêu môn, chính là chín yêu thánh điện, nhất là chín yêu đại đế càng bị ca tụng là năm đó yêu tộc đệ nhất cường giả. Liền nhân tộc bên kia võ thần sơn đều tự mình để người đưa tới một khối tử kim võ thần lệnh. Tử kim võ thần lệnh. Cho dù yêu tộc đối nhân tộc không có chút nào hảo cảm, nhưng là đối với võ thần sơn cùng dược vương điện hai địa phương này, nhưng cũng duy trì kính sợ. Tử kim võ thần lệnh. Đây chính là tượng trưng cho vô thượng vinh quang A. Đúng vậy à, nghe nói võ thần sơn tồn tại đến nay. Có thể có được võ thần lệnh liền không có mấy cái, càng đừng nói tử kim võ thần lệnh. Nghe đồn chỉ có một thời đại nhất đỉnh phong cường giả, mới có thể đạt được. Cũng không phải, có thể nghĩ chín yêu đại đế năm đó là cơ nào cường đại. Nhưng là cuối cùng, lại nghe đồn tại yêu thiên đại đế sáng lập thánh yêu môn về sau, hai vị lúc ấy đứng đầu vô địch yêu đế hẹn nhau ở đây thánh yêu dãy núi chỗ sâu một trận chiến. Cái này hoàn toàn chính xác có nghe đồn, nhưng là nghe đồn hai vị yêu đế một trận chiến, không người nào biết kết quả. Chứ năm đó mấy vị yêu đế có tư cách ở một bên đứng ngoài quan sát bên ngoài, liền xem như yêu tôn thánh hoàng cấp một cường giả, cũng không có tư cách tiến về. Liên quan tới năm đó truyền thuyết, mỗi người nói một điều. Hoàn toàn chính xác, kết quả không thể nào biết được. Nhưng là cũng là từ trận chiến kia bắt đầu. Thánh yêu môn mới thực sự trở thành Nam Cương yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống, mà chín yêu thánh điện liền từ đây xuống dốc. Thậm chí không người lần nữa nhìn thấy chín yêu đại đế bản nhân, có nghe đồn, trận chiến kia chính là yêu thiên đại đế thắng, đã thương nặng chín yêu đại đế, cái này mới đưa đến đằng sau một loạt biến hóa. Kể ra người, cũng là một vị yêu tộc lão tổ, nhưng là đối với những cái này truyền thuyết, rất nhiều người đều biết. Lại không cách nào chứng thực. Chuyên ngôn năm đó yêu thiên đại đế thắng, nhưng là thắng cũng ám muội. Một vị khác yêu tộc lão tổ đột nhiên mở miệng. Mà trước đó vị kia cũng là gật đầu, đúng, cũng ám muội. Mấy vị lão tổ, không biết là cùng nguyên nhân. Một chút yêu tộc tiểu bối đều là vềnh thai, mặc kệ là yêu thiên đại đế vẫn là chín yêu đại đế, kia cũng là mấy trăm vạn năm trước nhân vật vô địch. Đã từng chiếm cư Nam Cương chân chính đỉnh phong tồn tại. Chương 2903, một trưởng đánh bay bán yêu đế. Liên quan tới hai vị vô địch yêu đế một trận chiến, sớm đã trở thành Nam Cương tam giáo cửu lưu nói chuyện say sưa một đề tài. Lúc này tại mấy vị yêu tộc lão tổ trong miệng nói ra, cái kia càng làm cho người chú ý. Nghe đồn yêu thiên đại đế người này là thân có vô thượng yêu thần huyết mạch. Đương nhiên việc này không thể nào khảo chứng, nhưng là yêu thiên đại đế bước vào đế cảnh tuổi tác lại vượt qua vô số người, danh xưng năm đó một cái kỳ tích. Nhưng là nghĩ đánh bại đã sớm vô địch tại Nam Cương, còn chiếm được võ thần sơn tử kim võ thần lệnh chín yêu đại đế, lại cũng không dễ dàng. Cái kia lão tổ nói xong, thở dài, chân chính nghe đồn yêu thiên đại đế có thể cuối cùng thắng được nguyên nhân, ngay tại ở Long Mạch. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, kỳ thật dù là không ai nói ra miệng, hắn đều có thể cảm giác được thánh yêu môn tọa lạc tại một đầu long mạch phía dưới. Cái gọi là long mạch, cũng không phải là thủy tinh long, mà là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh một kỳ tích. Động thiên phúc địa cũng tốt, tường thủy chi địa cũng được, đều là từ xưa đến nay giữa thiên địa một loại bản thân diễn hóa. Long mạch. Từng cái yêu tộc đều kinh hô lên. Nam Cương đã sớm nghe đồn ẩn giấu đi một đầu long mạch, không nghĩ tới ngay tại cái này thánh yêu trong dãy núi. Cũng đúng, chỉ có long mạch mới có thể ra hiện như là thánh yêu môn như vậy một môn tam đế đáng sợ truyền thừa. Xem ra năm đó, yêu thiên đại đế cùng chín yêu đại đế ở giữa một trận chiến, cũng bởi vì cái này long mạch mà gây nên. Lập tức, không ít người đôi mắt sáng lên. Cửu Diệu Điện vì sao hùng hổ dọa người? Vì sao những năm này một mực đang tụ tập thực lực? Hiển nhiên, mục đích cũng không đơn thuần. Thậm chí có thể nói, liền là hướng về phía cái này long mạch mà tới. Quả nhiên, Cửu Diệu Điện không ít cường giả đều là mặt lạnh lấy. Nhất là mấy vị Cửu Diệu Điện yêu tôn thánh hoàng, càng là từng bước ép sát. Yêu đế không ra mặt, hoặc là nói đến lúc này yêu đế một khi ra mặt tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, làm cho không người nào có thể vãn hồi cục diện. Sở dĩ, thánh yêu môn cùng Cửu Diệu Điện đánh cờ, chỉ có thể từ người phía dưới ở giữa phân ra một cái thắng bại. Cửu Diệu Điện, mang theo đại nghĩa đến đây, chính là thánh yêu môn mệnh môn chỗ. Lý Diệp xuất hiện, mặc dù là cái nhạc đệm, nhưng là không có người sẽ bị hắn cùng hai đại đế môn đạo thống ở giữa phân tranh liên hệ đến cùng một chỗ. Bao quát thánh yêu môn đông đảo cường giả. Thật không tiện, chuyện này, ta còn thực sự muốn nhúng tay. Vâng! Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, thậm chí có người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nhúng tay! Lại có thể có người không sợ chết, muốn nhúng tay hai cái nam cương cường đại nhất đế môn đạo thống ở giữa đánh cờ cùng tranh đấu. Tiểu tử, đừng cho là ngươi có mấy phần thiên phú liền thật đề cao bản thân. Chuyện này, không phải ngươi có tư cách nhúng tay. Thức thời, chính mình tránh ra một bên. Nếu không, Cửu Diệu Điện hoàn toàn chính xác không tốt cầm Lý Diệp như thế nào. Nhưng là không có nghĩa là Lý Diệp liền có thể cưới đến Cửu Diệu Điện đỉnh đầu. Hừ, hảo ngôn khuyên bảo đã không thức thời, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Nhìn thấy Lý Diệp xem thường, cái kia Cửu Diệu Điện trưởng lão lập tức sầm mặt lại, trợn mắt nhìn. Thật đề cao bản thân, liền xem như tuyệt thế thiên tài lại như thế nào, Cửu Diệu Điện vô nhai thiếu chủ đồng dạng là tuyệt thế thiên tài, mà lại còn chiếm được thánh hiền truyền thừa. Hắn coi như bước vào cái chỗ kia, cũng bất quá chỉ là chứng minh thiên phú so vô nhai thiếu chủ hơn một chút, nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì truyền thừa, tương lai phải chăng có thể trở thành yêu tộc trung chủ, còn khó nói. Tự nhiên, cũng có yêu tộc là xem trọng Lý Diệp. Lập tức có yêu tộc lão tổ ra mặt, vị tiểu hữu này, việc này ngươi rất không cần phải chen chân, lấy tiểu hữu thiên tư, tương lai tất thành đại khí. Không cần vì việc này mà cho mình chọc phiền phức. Đúng vậy à, tuyệt thế thiên tư, tương lai chính là yêu tộc chi tôn, hôm nay cũng đừng có hành động theo cảm tính. Những lao tổ này đều là một chút nhị tam lưu môn phái yêu tộc lao tổ, tự nhiên là sẽ không đem Lý Diệp coi là uy hiếp. Mà lại Lý Diệp một khi quật khởi, có lẽ bọn hắn sẽ còn nghĩ hết biện pháp lôi kéo làm quen, vì chính mình cùng môn phái mưu cầu lợi ích. Dù sao so với đế môn đạo thống cao ngạo cùng giá đỡ, bọn hắn những này người cùng phía sau môn phái có thể sẽ không để ý những cái kia. Thật muốn đặt cược vào kho báu, một khi Lý Diệp thành vì yêu tộc vương, bọn hắn cùng phía sau môn phái đạp lên đế môn đạo thống cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, đông đảo yêu tộc, lấy Cửu Diệu Điện cầm đầu một chút đế môn đạo thống, rõ ràng là không muốn đem Lý Diệp cung phụng. Thậm chí cố ý chèn ép một chút. Ngược lại là một chút nhỏ yếu yêu tộc môn phái, lại không tầm thường. Kẻ này có lẽ là bởi vì cái kia thánh yêu môn công chúa duyên cớ. Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, liền xem như thiên phú như vậy tuyệt thế vô song người, vẫn là không cách nào thoát khỏi cái này mà chú. Ở trong mắt không ít người, Lý Diệp sẽ làm ra loại này đối với chính hắn không có chút nào bất luận cái gì lợi ích cử động, đơn giản cũng là bởi vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thánh yêu môn công chúa chính là Nam Cương bây giờ đệ nhất mỹ nhân, càng là đế môn truyền nhân, đế chữ chi thân. Tăng thêm đạt được thánh hiền truyền thừa, tương lai tất nhiên có thể thành làm một đời yêu đế. Cũng khó trách, thánh yêu môn công chúa như nữ tử này, liền liền lao phu. Nếu như tuổi trẻ số lượng thiên thuế, có lẽ cũng sẽ tim đập thình thịch, buông xuống tư thái theo đuổi A. Liên một chút yêu tộc lão tổ đều như thế, có thể nghĩ. Lý Diệp từ đầu đến cuối, đều là nghe vậy không nói, giờ phút này ngược lại là mở miệng, chư vị hảo ý tâm lĩnh, hôm nay việc này, ta lại nhất định phải nhúng tay. Lời vừa nói ra, Cửu Diệu Điện nhóm cường giả đều là ánh mắt băng lãnh, sắc mặt xanh xám. Mà một chút yêu tộc lão tổ lại thầm than một tiếng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói nhúng tay mấy đại đế môn đạo thống sự tình. Có người trực tiếp tức giận hừ cười lạnh, chính là Cửu Diệu Điện một tên cường giả, bán yêu đế tu vi. Một cỗ đáng sợ yêu khí hướng thẳng đến Lý Diệp đè xuống. Cái này hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp trước tiên đem Lý Diệp khống chế lại. Đừng nhìn cái này Cửu Diệu Điện cường giả nhìn như xung động, kỳ thực khôn khéo vô cùng. Lý Diệp bây giờ thân phận, bất luận cái gì đế môn đạo thống một khi đạt được đều sẽ chiếm cứ tiên cơ. Mà hắn lúc này, chính là muốn thừa cơ đem Lý Diệp bắt lấy, chờ đến Cửu Diệu Điện, mặc kệ Lý Diệp là nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, cũng không phải do hắn. Chiêu này hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp, vượt quá đám người đoán trước. Trong đó Cửu Diệu Điện mấy vị yêu tôn thánh hoàng càng là mắt sáng lên, ẩn ẩn phòng bị những người khác xuất thủ. Thậm chí phòng bị Khanh Thương Môn cùng Lục Thủy Viên cường giả. Nhưng mà bọn hắn lại tính sai một việc. Vâng! Một tiếng hét thảm, đám người chỉ nhìn thấy cái kia xuất thủ Cửu Diệu Điện trưởng lao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là lảo đảo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi một nháy mắt, chỉ có số rất ít người mới thấy rõ xảy ra chuyện gì. Cái này cũng thật là đáng sợ một chút ta. Đột nhiên, một vị yêu tộc lão tổ cũng nhịn không được động dung, nghẹn ngào thốt ra. Mà Cửu Diệu Điện không ít cường giả thì là từng cái sắc mặt kinh ngạc vô cùng, ngược lại hóa thành mãnh liệt lửa giận. Lý Diệp trực tiếp một trưởng đánh bay Cửu Diệu Điện một tên bán yêu đế. Hành vân như nước, một trưởng đánh bay. Chương 2904, chiến tuyệt vô diệt. Đám người đã sớm biết, Lý Diệp chính là đương thời yêu nghiệt. Thậm chí lực gáp vô nhai công tử, tuyệt vô diệt trở thiên tiêu. Thế nhưng là bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Lý Diệp thực lực sẽ cường đại đến mức độ này. T. Trận trận ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên, liền một chút cái yêu tộc lao tổ đều là trận tròn mắt. Kẻ này, cũng quá mức đáng sợ một chút. Một trưởng đánh bay bán yêu đế. Liền xem như đế chữ cũng không có phần này năng lực. Đông đảo yêu tộc đều là trở nên thất thần, hoàn hồn về sau lại là một mặt động dung. Cùng lúc đó, muốn chết. Cửu Diệu Điện mấy tên trưởng lão giận quát một tiếng. Chỗ nào còn quan tâm được như vậy nhiều, giận dữ xuất thủ. Bọn hắn đã không để ý Lý Diệp đến cùng là ai, trước cầm xuống lại nói. Đừng có càn rỡ. Cái này Linh Yêu Thành, có thể không phải là các ngươi Diệu Thiên Thành. Vâng! Cửu Diệu Điện cường giả xuất thủ nháy mắt, Thánh Yêu Môn bên này cũng có cường giả xuất thủ. Vốn là Thủy Hỏa Bất Dung hai đại đế môn đạo thống, lúc này ra tay đánh nhau. Một bên muốn lấy Lý Diệp, một bên lại là xuất thủ ngăn cản. Nhất là Thánh Yêu Môn bên này, mặc dù bọn hắn không biết Lý Diệp vì sao muốn nhúng tay việc này, nhưng là không nói Lý Diệp trên triều Thánh Thiên Thê biểu hiện, liền nói cái này bên vực lẽ phải xuất thủ. Thánh Yêu Môn đám người đối với Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối đều mang một phần hảo cảm. Mấy vị Thánh Yêu Môn trưởng lão không nói hai lời. Nhìn thấy Cửu Diệu Điện đông đảo cường giả không để ý đến thân phận thế mà lấy nhiều bắt nạt ít, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Kể từ đó, trừ mấy vị yêu tôn thánh hoàng còn chưa động thủ bên ngoài, hai đại đế môn đạo thống yêu hoàng, bán yêu đế dồn dập đều gia nhập chiến cuộc. Song phương trực tiếp đánh lên trên trời cao, dù sao cái này Linh Yêu Thành chính là từ xưa Nam Cương Thánh Thành. Liền xem như Cửu Diệu Điện người cũng không dám ở nơi này trắng trợn phá hoại. Ngược lại là thân là gây nên song phương đại chiến Lý Diệp, lập tức lại không người đi để ý tới. Bất quá, rất nhanh liền có người xuất thủ. Khanh Thương Môn tuyệt vô diệt. Đám người xem xét, cái kia đang sợ khí tức chính là từ trên thân tuyệt vô diệt phát ra. Nếu như nói, Cửu Diệu Điện cường giả xuất thủ chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy tuyệt vô diệt xuất thủ tuyệt đối không ai sẽ nói nhiều một câu. Càng thậm chí, vô số người đều chờ mong một trận chiến này. Hai vị yêu nghiệt ở giữa đỉnh phong một trận chiến A. Lúc này tuyệt vô diệt, từng bước một bước ra, mỗi một bước, đều để hắn khí thế toàn thân tại trèo thăng. Ngắn ngủi mấy bước, cả người hắn liền nghiễm nhiên có một loại hóa thân thành thượng cổ thiên yêu tình thế. Nồng đậm yêu khí thậm chí ở phía sau hắn hóa thân thành một đầu đáng sợ vô cùng thiên yêu. Yêu biến. Quả nhiên là yêu tộc nhất tha thiết ước mơ thuế biến A. Cái này tuyệt vô diệt, bây giờ không nói hắn đạt được thánh hiển truyền thừa, liền cái này yêu biến sau biến hóa, đủ để cho hắn đứng hàng thế gian đỉnh phong nhất thiên tài liệt kê. Trận chiến này, rất khó nói thắng bại A. Mặc dù Lý Diệp bước vào thang trời cao hơn tuyệt vô diệt, tại hắn biến mất về sau, tuyệt vô diệt vẹn vẹn dừng bước tại 70.000 tầng liền thất bại. Nhưng là giờ phút này, lại không người dám nói trận chiến này Lý Diệp tất thắng. Cũng bởi vì tuyệt vô diệt chính là trải qua yêu biến yêu tộc thiên tài. Toàn bộ Nam Cương, bây giờ liền hắn một người. Người muốn đánh một trận. Lý Diệp toàn vẹn bất động, ánh mắt lại là híp lại. Chiến. Không có quan hệ gì với sư môn, ngươi ta một trận chiến, nếu ta bại, sau ngày hôm nay, ta tuyệt vô diệt tại Nam Cương gặp ngươi so đi đường vòng. Nếu ngươi bại, liền thần phục cùng ta. Đáng sợ tuyên ngôn, càng thêm kinh người chính là tuyệt vô diệt quyết tâm. Vô Nhai công tử đôi mắt xẹt qua một đạo hàn mang, bất quá hắn vẫn chưa lên tiếng. Lại nhìn hai bọn họ một trận chiến kết quả. Hắn không giống với tuyệt vô diệt. Tuyệt vô diệt chính là một cái thuần túy võ giả, võ đạo tâm vô cùng kiên định. Hắn khiêu chiến Lý Diệp, chỉ vì một trận chiến phân ra thắng bại. Nhưng là Vô Nhai công tử lại bụng dạ cực sâu, ngồi chờ Lý Diệp cùng tuyệt vô diệt hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương về sau, mới là hắn xuất thủ thu thập cục diện lớn thời cơ tốt. Hư không bên trên, hai đại đế môn thậm chí liền khanh thương môn cùng lục thủy viên cường giả đều gia nhập. Đánh cái kia thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mà phía dưới, đại biểu cho Nam Cương yêu tộc đỉnh phong nhất thiên tài một trận chiến, lúc này cũng hết sức căng thẳng. Nghe vậy, Lý Diệp ngược lại là khỏe miệng dương lên. Ngươi như hôm nay bại, không cần thấy ta đi đường vòng, chỉ cần hôm nay khanh thương môn quay người rời đi. Chỉ cần khanh thương môn quay người rời đi, lời vừa nói ra, tuyệt vô diệt mắt sáng lên. Hắn không có trả lời, đối với hắn người kiêu ngạo như vậy, về sau nhìn thấy người nào đó đều muốn đi đường vòng không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Nhưng là hắn hay là như vậy lập lời thề, bởi vì hắn muốn chiến thắng trong lòng cái kia một đoạn tâm ma. Nhưng là Lý Diệp yêu cầu, lại làm cho hắn do dự. Dù sao, hắn mặc dù là cao quý khanh thương môn truyền thừa đệ tử, lại không phải có thể làm ra như thế quyết định trọng đại. Bản đế cho phép. Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Bạch Vân yêu đế. Không hề nghi ngờ, có Bạch Vân yêu đế hứa hẹn, chẳng khác gì là khanh thương môn đáp ứng Lý Diệp điều kiện này. Chỉ cần hắn thắng tuyệt vô diệt, khanh thương môn hôm nay lập tức rời đi. Đối với cái này, cửu diệu điện đều không thể cải biến. Dù sao khanh thương môn mặc dù so cửu diệu điện hơi yếu một bậc, đó cũng là đế môn đạo thống. Đã như vậy, hôm nay trước hết đuổi khanh thương môn lại nói đem. Lý Diệp mỉm cười, thanh âm không lớn, lại làm cho vô số người đều hít vào một hơi. Bọn hắn không biết Lý Diệp tự tin là từ người nào đến, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn bước vào cái chỗ kia. Nhưng mà rất nhiều yêu tộc lão tổ đều là nhíu mày, trong đó một vị lão tổ càng là thấp giọng nghi hoặc. Kẻ này tự tin ngược lại là đáng giá hiếu kỳ, tuyệt vô diệt kẻ này mặc dù thiên phú so với hắn yếu một bậc, nhưng là đạt được thánh hiển truyền thừa, thực lực càng là một tháng trước, bước vào đế chữ cảnh giới, tuyệt không phải ba tháng trước có thể so sánh. Muốn thắng hắn, liền lão phu đều không nhất định có nắm chắc. Có thể bị thành vì yêu tộc lão tổ, tu vi yếu nhất đều là bán yêu đế. Càng đừng nói vị này yêu tộc lão tổ chính là một vị cổ xưa yêu tôn thánh hoàng. Nếu không là mấy đại đế môn phân tranh, cũng sẽ không để hắn từ quan tài đá bên trong đứng lên. Đám người xem xét, quả nhiên, tuyệt vô diệt giờ phút này ánh mắt lóe ra hoảng sợ phong mang. Đối với một cái như thế kiêu ngạo người mà nói, Lý Diệp cái này không thể nghi ngờ chính là đối với hắn nhục nhã. Còn chưa động thủ giống như này kết luận kết quả. Tuyệt mỗ, lĩnh giáo cao chiêu. Vâng. Không hề nghi ngờ, ba tháng trước tuyệt vô diệt cùng bây giờ tuyệt vô diệt, chính là hai người. Yêu tộc yêu biến. Vài vạn năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Mà hắn làm được. Nam Cương cổ xưa thánh hiền truyền thừa, bị hắn đạt được. Thậm chí một tháng trước, hắn đạp phá đế chữ thiên kiếp. Thành công thành vì yêu tộc đế chữ, càng làm cho hắn thực lực tăng vọt. Vừa ra tay, liền là nhật nguyện tinh thần vỡ vụn, một tay sơn hà hóa thành gào thét cự long, một cước đạp nát đại địa, vô số nham tương dòng bùn mà ra. Cái này nghiễm nhiên, đã vượt qua bình thường bán yêu đế, thậm chí liền yêu tôn thánh hoàng tại một màn này phía dưới, đều là hoảng sợ thất xác. Yêu tộc tuyệt thế thiên tài, đế môn truyền nhân, tuyệt vô diệt căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu, từ vừa ra tay, chính là vô địch chi lực. Hắn muốn thắng. Lấy này đến xóa đi trong lòng bởi vì Lý Diệp xuất hiện mà sinh ra tâm ma cái bóng. Chương 2905, yêu tộc Nam Thánh. Hai đại thiên tài ở giữa giao phòng, tuyệt đối là trong mắt mọi người tiêu điểm. Thậm chí so với mấy đại đế môn cường giả chém giết, bọn hắn càng thêm chú ý trước mắt hai cái này đại biểu cho Nam Cương yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất tranh phong. Các ngươi ai, hai người này, ai có thể thắng được? Có cường giả yêu tộc nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao như thế đỉnh phong một trận chiến, có lẽ không có đại đế loại kia hủy thiên diệt địa, nhưng là không hề nghi ngờ, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là tuyệt vô diệt, đều đã có xung kích cái kia thế gian đỉnh phong nhất tiềm lực. Tương lai Nam Cương chúa tể. Rất khó nói. Một vị yêu tộc lão tổ lắc đầu, lần này mấy đại đế môn bởi vì một cái nhân tộc tiểu bối mà buộc phát xung đột, ngược lại là một chút nhị tam lưu môn phái sống chết mặc bây, tạm thời đều cũng không quyết định nhúng tay. Tuyệt vô diệt phần thắng lớn hơn một chút, dù sao hắn chính là khanh thương môn truyền nhân, đế môn đệ tử, một thân tuyệt học tuyệt đối không thể coi thường. Đúng vậy à, tuyệt vô diệt kẻ này chính là nhân trung long phượng, vốn là thế gian đỉnh cấp yêu nghiệt một trong, vài vạn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Bây giờ lại là đã thức tỉnh yêu tộc sử thượng danh xưng có thể so với đăng lâm đế cảnh yêu biến con đường, tương lai tiềm lực có thể nghĩ. Trận chiến này, hắn chí ít có 7 thành phần thắng. Có âm thanh truyền ra, chính là một cái Nam Cương nổi danh tán tu yêu tộc. Mặc dù tán tu đại bộ phận đều xuất hiện không một chút cường đại nghịch thiên hạng người, thế nhưng là cũng không thiếu ngoại lệ. Nguyên lai là Viễn Sơn Huynh. Có cường giả yêu tộc nhận ra người này, lập tức kinh hô lên. Nguyên lai người này, chính là Nam Cương một vị tán tu yêu tôn thánh hoàng, tại Nam Cương tương đương có danh vọng. Thậm chí liền một chút nhị tam lưu môn phái cường giả thậm chí cả lão tổ, đều đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Lần này Linh Yêu Thành ngược lại là náo nhiệt, bất quá ta đã thật lâu không có xuất thế, vốn dĩ vì trên đời này rốt cuộc khó xuất hiện năm đó cổ thạch đại đế giống nhau nghịch thiên hạng người, không nghĩ tới lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Người này vừa xuất hiện, liền liền đế môn mấy cái lao tổ đều là ánh mắt ngưng lại. Đang Viễn Sơn. Hắn thế mà còn chưa có chết. Có người ánh mắt buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Hắn 10 vạn năm trước liền cần phải thọ nguyên hao hết, dù là dựa vào quan tài đá phủ bụi, cũng không có khả năng kéo đến bây giờ. Không có người có thể chống cự lại thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi. Dù cho là vô địch yêu tôn thánh hoàng, cũng đồng dạng phải đối mặt thọ nguyên hao tổn chỉ có tử vong một ngày. Nhưng là lúc này, không ít cường giả đều là trong lòng liên tục nổi lên ngập trời sóng biển. Cái này Đằng Viễn Sơn, không nghĩ tới kiên trì tới hiện tại, bây giờ nhìn hắn khí huyết, mặc dù có chút khô cạn, nhưng là hiển nhiên còn có thể chí ít kiên trì phong ấn chính mình cái mấy vạn năm bất tử. Nghe đồn hắn chính là tử đằng biến thành, thọ nguyên trời sinh liền so với bình thường người muốn lâu dài, bất quá hắn không tại trong thạch quan kéo dài hơi tàn kéo dài thọ nguyên, chạy ra tới làm cái gì. Đối với đột nhiên xuất hiện người tán tu này giới cự phách, có không ít yêu tộc danh túc cùng lão tổ, đều là mang theo nghi vấn đầy bụng. Đến bọn hắn cảnh giới này, vì có thể sống lâu điểm thời gian, không tiếc bất kỳ giá nào. Đừng nói cái gì ngoại giới phát sinh một ít đại sự, liền xem như sư môn thậm chí cả hậu thế tử tôn huyết mạch bị người đuổi giết, cũng khó khăn phải xem thấy leo ra một lần. Dù sao đến bọn hắn loại này cơ hồ hao hết huyết khí thọ nguyên trình độ. Tại ngoại giới dừng lại lâu một ngày tiêu hao huyết khí đầy đủ bọn hắn tại trong thạch quan, kéo dài cái 3-5 năm. Đang Viễn Sơn, tại yêu tộc tán tu bên trong hoàn toàn chính xác có đường sức ảnh hưởng lớn. Hắn vừa xuất hiện, chí ít có không ít tán tu đều là phảng phất đứng thẳng lên sống lưng. Nguyên bản không ít tán tu tại các đại đế môn cùng những cường đại kia yêu tộc môn phái trước mặt, luôn cảm thấy thấp người nhất đẳng. Không hổ là Nam Cương yêu tộc tán tu bên trong được khen là năm thánh một trong nhân vật. Trong bóng tối Ngô lão đám người tộc cường giả đều là khe khẽ thở dài. Cái này Đằng Viễn Sơn, chí ít có vài vạn năm không có xuất hiện, lần này không biết nguyên nhân gì, thế mà để hắn cũng từ phía dưới chui ra. Hoàn toàn chính xác, điểm này rất kỳ quái, đến hắn tình trạng này, liền xem như mấy đại đế môn đánh hôn thiên ám địa, cũng không thể kinh động hắn. Yêu tộc tán tu năm thánh bên trong, lấy tuổi tác của hắn dài nhất, cũng là tiếp cận nhất thọ hạn hao hết, hắn lần này xuất hiện, tất nhiên có một loại nào đó để hắn không tiếc hao hết càng nhiều huyết khí đều muốn đến đây linh yêu thành nguyên nhân. Cái suy đoán này, không chỉ là Ngô lão một người. Không ít người đều đoán được điểm này. Đang tiên bối, ngài lần này. Một vị yêu hoàng liền vội vàng tiến lên, hắn cũng là tán tu xuất thân, tự nhiên đối với vị này yêu tộc tán tu bên trong cường đại nhất năm người một trong ôm tương đối lớn sùng bái kính sợ. Ha ha, bên ngoài đều phát sinh chuyện lớn như vậy, ta bộ xương giả này ở phía dưới cũng ngốc có chút gì xét, ra đi vòng một chút. 3 tuổi tiểu nhi đều không tin. Mặc kệ là yêu tộc đại môn phái cường giả vẫn là tán tu, trong lòng đều lẩm bẩm một câu. Ai không biết, cường giả đến nỏ mạnh hết đà, thọ nguyên hao hết thời điểm, cái kia càng là vì sống sót không từ thủ đoạn. Thậm chí không ít cường giả đi nhập ma đạo, dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ha ha ha! Viễn Sơn huynh nói không sai, ở phía dưới lâu, từng cái thân thể đều muốn dì xét, khó được đi ra đi vòng một chút cũng tốt. Bên này vừa nói xong, hư không bên trong liền truyền đến lang cười sang sảng âm thanh. Không ít yêu tộc biến sắc, một chút tán tu kia là từng cái vui mừng không thôi. Mà những đế môn kia cường giả thì là ánh mắt chớp động, rõ ràng xẹt qua từng đạo hàn mang. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong trực tiếp đi ra mấy đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều là tản ra vô địch đáng sợ khí tức, phảng phất là chư thiên chúa tể. Quả thật! Không có trước đó mấy vị yêu đế loại kia hủy thiên diệt địa giống như bá khí, nhưng là tại yêu đế phía dưới, cái này mấy đạo nhân ảnh tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Yêu tôn thánh hoàng. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh phong nhất yêu tôn thánh hoàng. Dòng ra 4 vị, tăng thêm trước đó xuất hiện Đằng Viễn Sơn, chính là 5 người. Tán tu 5 thánh. Bọn hắn làm sao đều xuất hiện? Chơi ạ! Hôm nay đến cùng là ngày gì, làm sao cái này mấy lão quái vật đều xông ra. Một chút yêu tộc môn phái cường giả đều âm thầm nhíu mày, nguyên lai ra 4 người này, đều là tán tu bên trong đứng đầu vô địch tồn tại. Tính đến Đằng Viễn Sơn ở bên trong, bị vô số yêu tộc gọi tán tu 5 thánh. Không giống với những tông môn kia cường giả, linh yêu thành bên trong một chút yêu tộc tán tu, thì là từng cái hưng phấn lên. Là 5 thánh. Không nghĩ tới ta thế mà một ngày kia, có thể thấy 5 thánh phong thái. Tán tu 5 thánh, tại Nam Cương đây chính là có vô số truyền thuyết. 5 thánh A, bọn hắn 5 vị thế nhưng là tán tu giới thủy tổ cấp nhân vật. Hôm nay thế mà đều xuất hiện. Bọn hắn cả đám đều xuất hiện, chẳng lẽ cũng là bởi vì nhân tộc kia tiểu bối. Vô số người đều đang suy đoán, dù sao 5 người này. Tùy tiện một cái đều là chí ít 10 vạn năm trước nhân vật, đột nhiên cả đám đều xông ra, tuyệt đối không phải là bởi vì một cái nhân tộc tiểu bối giết mấy cái yêu tộc tiểu bối loại chuyện nhỏ nhặt này. 5 vị yêu tộc tán tu chí tôn, lúc này vừa xuất hiện, liền khí chàng kinh người, thậm chí yêu đế không ra, ai có thể áp chế 5 người này. Chương 2906, Linh Yêu Thành Thủ Hộ Giả. Yêu tộc 5 thánh. Cái này 5 lão quái vật hôm nay xuất hiện, tuyệt đối có mục đích nào đó. Lấy tình trạng của bọn họ, cũng chính là tiếp tục chèo chống cái vạn thanh năm sẽ chấm dứt, xem ra cũng là cần liệu một phen thời điểm. Không ít người trong bóng tối giao lưu, đối với cái này yêu tộc 5 thánh, tại Nam Cương có rất nhiều truyền thuyết. Quả nhiên, đám người xem xét, cái này yêu tộc truyền kỳ năm vị cường giả, lúc này từ xuất hiện về sau, ánh mắt liền khóa chặt tại Thánh Yêu Môn cùng Cửu Diệu Điện ở giữa chém giết bên trên. Cửu Diệu Điện dạ tâm, cuối cùng vẫn là giấu không được. Bọn hắn nhẫn mại nhiều năm như vậy, cũng cuối cùng xuất thủ. Năm vị yêu tộc cường giả đỉnh cao, cũng trong bóng tối ánh mắt giao lưu. Lần này bọn hắn 5 người đều không hẹn mà cùng leo ra, hoàn toàn chính xác không phải đến xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cũng không sẽ như thế trò đùa. Bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, cũng không kiên trì được bao nhiêu năm. Đã Cửu Diệu Điện muốn động thủ, chúng ta mấy cái lao cốt đầu cũng hoàn toàn chính xác nên hoạt động một chút. Đúng vậy à, đều chờ lâu như vậy, nguyên bản cho rằng sẽ tới chết một ngày cũng sẽ không xuất hiện. Không có ai biết, yêu tộc cái này 5 vị truyền kỳ cường giả, căn bản là một mực cất giấu một cái thân phận. Bọn hắn, cũng không phải là tán tu bình thường, mà là có lai lịch lớn. Vâng, 5 người đột nhiên đồng thời xuất thủ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì cái này 5 vị yêu tộc truyền kỳ cường giả đồng thời xuất thủ đối tượng, không là người khác, chính là Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn chư vị trưởng lão. 5 vị yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả xuất thủ là loại nào che khuất bầu trời. Hơn nữa còn là tại mọi người không có chút nào bất luận cái gì đoán được, bất ngờ không đề phòng. Liền những tán tu kia đều sợ ngây người. Khi bọn hắn nhìn thấy 5 vị tán tu giới cường giả chí tôn, đột nhiên xuất hiện liền đã dự cảm thấy có đại sự có phát sinh. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn hắn thế mà lại đột nhiên xuất thủ đối phó Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn. Cái này chẳng lẽ là sắp biến thiên hay sao? Nam Thanh Tử không nhúng tay vào các đại tông môn tranh đấu, một mực siêu nhiên vật ngoại, làm sao? Vô số người, mặc kệ là yêu tộc còn là nhân tộc, đều bị một màn này hù dọa ngược lại. Đây chính là Nam Cương tán tu bên trong đứng đầu nhất 5 vị cường giả, mặc dù không phải yêu đế, lại cơ hồ tại tán tu bên trong nắm giữ tương đương với yêu đế giống nhau lực hiệu triệu. Đang Viễn Sơn, các ngươi đây là ý gì? Từng tiếng gầm thét tuôn ra, Cửu Diệu Điện nháy mắt liền có mấy tên bán yêu đế tu vi cường giả bị đánh thành huyết vụ. Tại yêu tôn thánh hoàng trước mặt, cho dù là bán yêu đế đều là như thế không chịu nổi một kích. Mấu chốt, đây là 5 vị đã từng đăng lâm qua đỉnh phong yêu tôn thánh hoàng. Liên Ngọc Bảo yêu tôn đám người, đều đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn. Cái này 5 vị cường giả thành danh thời điểm, bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa xuất sinh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cửu Diệu Điện bên này tổn thất nặng nề, mấy vị trưởng lão càng là chết thảm tại chỗ. Lần này, càng là khiến người khác mỗi một cái đều là ngược lại rút cái hơi lạnh. Chết, thế nhưng là đế môn đạo thống trưởng lão. Tuy tiện một cái đều là bán yêu đế tu vi, tại giống nhau yêu tộc trong mắt thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Cứ thế mà chết đi. Đừng nói người bình thường, Cửu Diệu Điện còn lại cường giả mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. VN Đang Viễn Sơn, các ngươi 5 người chẳng lẽ là nghĩ muốn cùng ta Cửu Diệu Điện là địch phải không? Hôm nay không cho một cái thuyết pháp, Cửu Diệu Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chết mấy cái trưởng lão cũng không phải việc nhỏ, liền xem như đế môn đạo thống, đó cũng là bán yêu đế cường giả, một chút liền chết mấy người, muốn nói không giận cái kia là tuyệt đối không thể nào. Nếu như là bình thường người, đã sớm ra tay đánh nhau. Làm sao, cái này xuất thủ 5 người cũng không phải tùy tiện xuất hiện cường giả. Yêu tộc 5 thánh. Chí ít ở đây 100.000 năm đến, Nam Cương thật đúng là rất khó tìm đến có thể cùng bọn hắn 5 người sánh vai cường giả tuyệt thế. Yêu đế phía dưới, yêu tộc 5 thánh tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Ha ha ha! Cửu Diệu Điện uy phong, năm đó liền lĩnh giáo qua, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn là một bùi không thay đổi. 5 thánh bên trong một người cười ha ha, nhưng là xuất thủ có thể nghiêm túc. Cứ như vậy ngắn ngủi một câu ở giữa, liền giết liền 2 người. Bởi vì yêu tộc 5 thánh nhúng tay, cục diện lập tức trở nên phức tạp. Mà thánh yêu môn bên này, không ít người đều là kinh ngạc về sau vui mừng quá đỗi. Chỉ có Ngọc Bảo yêu tôn vị chức vị cao người, mới tại năm thánh xuất hiện về sau, ngầm thầm thả lỏng mấy hơi thở. Năm vị tiền bối đại nghĩa. Ngọc Bảo yêu tôn tại năm thánh trước mặt, cũng chỉ có thể chấp vãn bối lễ. Không cần nhiều lời, chúng ta năm người chẳng qua là vì linh yêu thành an ổn. Yêu tộc năm thánh lãnh đạo, xuất thủ nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn, Lục Thủy Viên ba đại đế môn đạo thống, liền có không ít cường giả vẫn lạc tại bọn hắn năm nhân thủ. Bất quá lúc này, mấy đại đế môn mấy vị yêu tôn thánh hoàng cũng là cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngân xà yêu tôn trực tiếp giận hừ một tiếng, Đàng Viễn Sơn. Các ngươi không hảo hảo phong ấn chính mình kéo dài hơi tàn, bây giờ xuất hiện đây là tự tìm đường chết. Có thể đối phó thánh hoàng cấp cường giả, tự nhiên cũng chỉ có thánh hoàng cấp một đỉnh phong tồn tại. Mấy đại đế môn đạo thống lần này, đều có vài vị yêu tôn thánh hoàng đến đây, lập tức liền cùng yêu tộc năm thánh đấu lại với nhau. Nhưng là rất rõ ràng, trên thực lực yêu tộc năm thánh càng hơn một bậc, chí ít đều có thể đủ một người đối phó hai ba vị cùng cảnh giới cường giả. Yêu tộc năm thánh không hổ là yêu tộc năm thánh, loại này đỉnh phong tồn tại, yêu đế không ra, không người có thể địch. Có cường giả quan sát từ đằng xa, nhịn không được cảm thán. Xem ra nghe đồn không giả. Tin đồn gì? Có nghe đồn, linh yêu thành chính là yêu tộc từ xưa liền tồn tại một tòa thánh thành, thậm chí xuất hiện thời gian so thánh yêu môn đều càng cổ xưa. Mà tạo nên có nghe đồn, linh yêu thành từ xưa liền có mấy vị thủ hộ giả, không ai biết thân phận của bọn hắn, càng không có biết truyền thừa của bọn hắn như thế nào tiến hành, nhưng lại nghe đồn, mấy vị này thủ hộ giả chính là yêu tộc một loại truyền thừa cổ xưa chỗ, bọn hắn tồn tại chính là vì ổn định yêu tộc mà xuất hiện. Cái tin đồn này, hoàn toàn chính xác có người nghe nói, nhưng là từ không có người tin tưởng. Chẳng lẽ, yêu tộc năm thánh chính là, chưa từng người biết yêu tộc năm thánh lai lịch, thế nhân chỉ biết là bọn hắn chính là không môn không phái tán tu, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hẳn là trong truyền thuyết, linh yêu thành thủ hộ giả. Chúng người thất kinh, càng có yêu tộc lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, yêu tộc năm thánh, linh yêu thành năm vị thủ hộ giả. Lần này bọn hắn sẽ ra tay, hẳn là Cửu Diệu Điện dã tâm đã nguy hiểm đến Nam Cương yêu tộc ổn định. Đám người suy đoán dồn dập, nhưng là bởi vì yêu tộc năm thánh nhúng tay, cục diện lập tức trở nên có chút rằng cò không xong. Ngược lại là Lý Diệp cùng Tuyệt Vô Diệt một trận chiến này, giờ phút này lại đột nhiên bộc phát. Tuyệt Vô Diệt chấp trưởng Nhật Nguyệt tinh thần, mà Lý Diệp lại bước ra một bước, cả người trực tiếp biến mất. Diệt. Hư không bên trong, truyền ra một tiếng thanh âm lạnh lùng, trong chốc lát vô tận tinh thần đại hải tựa như phá thành mảnh nhỏ, dồn dập hóa thành điểm điểm tinh quang. Tuyệt Vô Diệt ánh mắt ngưng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt xẹt qua một sợi đỏ bừng, sau một khắc hắn cũng là giận hừ một tiếng, hai con ngươi tách ra vô tận hào quang sáng chói. Chương 2907, một chiêu diệt ba vị bán yêu đế. Hư không bên trong, một đóa hồng liên trực tiếp nở rộ, như là diệt thế, nháy mắt thôn phệ hết thể chung quanh. Đồng thời một bóng người từ trong đó chật vật mà ra, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà những máu tươi kia vừa phun ra liền bị khí hóa, đồng thời bóng người kia điên cuồng rút lui, cả người càng là liên tiếp trước người đánh ra 7749 đạo đạo ấn. Giang giác! Cái kia từng đạo đạo ấn trực tiếp vỡ nát, căn bản không ngăn cản được cái kia diệt thế hồng liên uy lực. Tuyệt Vô Diệt bại! Có người hét lên kinh ngạc. Cái kia điên cuồng rút lui người chính là Tuyệt Vô Diệt, lúc này nhìn hắn bộ dáng rõ ràng chính là bại, mà lại thất bại thảm hại. Liên đã thức tỉnh yêu biến Tuyệt Vô Diệt, đều không phải là đối thủ của kẻ này. Có yêu tộc lao tổ nhịn không được hít vào một hơi. Dù sao Tuyệt Vô Diệt vốn là thế gian đứng đầu nhất yêu nghiệt, toàn bộ Nam Cương có thể ngăn chặn hắn cũng liền hai người. Một cái là thánh yêu môn công chúa, một cái thì là vô nhai công tử. Bây giờ tăng thêm yêu biến về sau, liền xem như cái trước hai người có thể hay không ngăn chặn hắn, đều không người nào có thể cam đoan. Liền ngay tại lúc này, Tuyệt Vô Diệt lại bại. cái kia hủy diệt giống nhau hồng liên, trực tiếp thôn phệ một mảnh hư không, liền một chút cường giả yêu tộc đều dồn dập biến sắc, điên cuồng trốn cách. Mẹ ơi, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lực lượng này thật là đáng sợ. Liền xem như bán yêu đế đụng phải, cũng là không chết cũng bị thương. Đây chính là người tuổi trẻ kia thực lực chân chính. Quả thực quá biến thái. Thế gian sao có thể có yêu nghiệt như thế xuất hiện? Đám người dồn dập kinh hô, dù sao loại này chẳng diện, đủ để cùng mấy đại đế môn đạo thống ở giữa, yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả chém giết đánh đồng. Liền những cái kia yêu tộc giả một đời cường giả, không ít yêu hoàng cùng bán yêu đế, đều là phía sau toát ra một thân mồ hôi lạnh. Yêu đế không ra, kẻ này thật đúng là không người nào có thể ngăn chặn hắn. Không đề cập tới đám người các loại chấn kinh, Tuyệt Vô Diệt lúc này một mặt trắng bệnh, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia không cam lòng. Niềm kiêu ngạo của hắn qua nhiều năm như vậy, cho dù là một trận ba trận chiến toàn bại bởi Vô Nhai công tử, đều không thể để hắn từ bỏ. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay, lại làm cho hắn sinh ra một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng bất đắc dĩ. Đối mặt lấy tới gần diệt thế hồng liên, Tuyệt Vô Diệt trực tiếp cắn một cái phá đầu lưỡi. Lập tức, một cỗ tinh huyết bị hắn phun ra, hóa thành một đầu đáng sợ vô cùng yêu thú. Tuyệt Vô Diệt đây là muốn được ăn cả ngã về không? Có người thấy thế, liên tục hít vào khí. Càng là không ít cường giả yêu tộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu hồn. Hắn đây là chuẩn bị liều mạng một lần. Lấy tự thân tinh huyết huyễn hóa yêu hồn. Coi như trận chiến này hắn thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đây là giết địch 1.000 tự tổn 800 cách làm A. Lấy yêu tộc yêu hồn làm vì thủ đoạn công kích, chính là yêu tộc nhất bất đắc dĩ cũng là cường đại nhất một loại chiêu thức. Hồng liên bên trong, một bóng người lóe lên mà ra, chính là Lý Diệp. Lúc này chân hắn giẫm diệt thế hồng liên, toàn thân trên dưới đều giấy lên đáng sợ đỏ thâm hỏa diễm, tựa như trong truyền thuyết trưởng quản hỏa diễm thần linh, bệ nghệ thương sinh. Lý Diệp trực tiếp đưa tay ra, hóa thành một con to lớn vô cùng hỏa diễm cự thủ, lập tức liền bóp lấy cái kia yêu hồn biến thành yêu thú. Bất quá cái này chính là Tuyệt Vô Diệt cường đại nhất một chiêu, cái kia yêu hồn nháy mắt làm vỡ nát hỏa diễm cự thủ, đồng thời gào thét một tiếng, một cái trực tiếp trái lại đem hỏa diễm cho nuốt xuống. Lấy nguyên thần tế sống. Đám người dồn dập kinh hô, liền Lý Diệp đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết loại phương thức này hạ, Tuyệt Vô Diệt coi như thân là đế môn đạo thống truyền nhân, phía sau có yêu đế xuất thủ bảo đảm hắn một mạng, sau trận chiến này, chí ít có 100 năm thời gian vô pháp khôi phục. 100 năm. Nhân sinh lại có mấy cái 100 năm. Cho dù là người tu luyện mỗi một cái đều là phàm nhân trong mắt thần tiên, thọ nguyên lâu dài, có thể 100 năm thời gian đối với một thiên tài mà nói lại chính là nhất là hoàng kim tu luyện giai đoạn. Thậm chí 100 năm. Tuyệt Vô Diệt sau trận chiến này, rốt cuộc không thể cùng thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử tranh cao thấp một hồi. Đúng vậy a, nguyên thần tế sống, đối với yêu tộc mà nói quá đau đớn. Cho dù có Bạch Vân yêu đế xuất thủ bảo vệ, trong vòng 100 năm, Tuyệt Vô Diệt cũng không thể khôi phục lại. Mà 100 năm sau như thế nào, ai cũng không được biết. Khanh thương môn không ít cường giả đều là buộc phát ra gầm thét. Tiểu xuất sinh muốn chết. Nhất là, nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp một trưởng chém nát cái kia yêu hồn biến thành to lớn yêu thú, Tuyệt Vô Diệt lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khanh thương môn còn thừa cường giả nhịn không được xuất thủ. Nháy mắt có 3 đạo đáng sợ khí tức, hướng thẳng đến Lý Diệp mà đi. 3 vị bán yêu đế. Ai đều nhìn ra, bình thường cường giả căn bản không phải Lý Diệp người trẻ tuổi này đối thủ, như không phải là bởi vì yêu tộc 5 thánh kéo lại cái khác yêu tôn thánh hoàng. Lấy Lý Diệp vừa rồi biểu hiện, dù là giờ phút này có yêu tôn thánh hoàng xuất thủ chặn giết hắn, đều không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Vô sỉ. Một chút tán tu nhịn không được giận mắng lên tiếng. Mặc dù bọn hắn ai cũng không rút, thánh yêu môn cũng tốt, cửu diệu điện cùng khanh thương môn cầm đầu đế môn đạo thống cũng được, ai thắng ai thua bọn hắn đều không để ý. Nhưng là Lý Diệp thân phận hôm nay, thế nhưng là tán tu. Vô sỉ cực. Chính mình truyền nhân thực lực không đủ đánh không lại người khác, thế mà liền cùng công. Đây chính là khanh thương môn thân là đế môn đạo thống phong độ A. Liền tán tu bên trong một chút bán yêu đế cường giả cũng là nhìn không được, lớn tiếng quát hỏi. Chỉ là giờ phút này, khanh thương môn mấy vị kia cường giả cũng mặc kệ như vậy nhiều. Tuyệt vô diệt chính là khanh thương môn thật vất vả bồi dưỡng ra được đế chữ. Trận chiến ngày hôm nay đối với khanh thương môn mà nói sẽ tổn thất nặng nề. Tự nhiên, Lý Diệp trở thành bọn hắn lửa giận phát tiết đối tượng. Dừng tay. Tuyệt vô diệt thanh âm suy yếu vô cùng, nhưng mà cái kia khanh thương môn ba vị bán yêu đế lao giả lại căn bản không nghe. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Tiểu xuất sinh chỗ nào đi. Ba tên bán yêu đế cường giả, liên thủ phía dưới càng là hủy thiên diệt địa. Bình thường yêu hoàng nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Lý Diệp ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù đánh với tuyệt vô diệt một trận cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, nhưng là lúc này hắn lại khỏe miệng vạch ra một đạo lạnh lùng đường cong. Đã các ngươi muốn chết, nếu như không thành toàn các ngươi, liền lộ ra ta quá mức vô tình. Thanh âm hóa thành đáng sợ sóng âm, không có ai biết, Lý Diệp thực lực sâu cạn đến cùng ở nơi nào. Cái này từng đạo sóng âm tựa như từng trôi lợi tiễn, nháy mắt tiến vào cái kia ba vị lão giả thức hải, trực tiếp để bọn hắn phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết. Một nháy mắt, Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hai mắt tách ra băng lãnh quang mang. Mọi người thất kinh. Nhất là khanh thương môn còn lại đệ tử cùng cường giả, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ba vị bán yêu đế trưởng lao thế mà vừa đối mặt. Một chiêu đều không có tiếp xuống. Mẹ ơi, tiểu tử kia là quái vật a. Có người nhịn không được kêu rên, kia là khanh thương môn đệ tử. Từng có lúc, thân là đế môn đạo thống đệ tử, bọn hắn là loại nào kiêu ngạo. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại phát hiện như thế bất lực. Trăng trong nước, hoa trong gương. Ba tên bán yêu đế lao giả trong nháy mắt, liền chúng phải Lý Diệp huyễn thuật. Cũng trách ba người khinh địch chủ quan, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp chúng vững vàng. Chương 2908, yêu đế xuất thủ. Mặc dù là bán yêu đế tu vi, nhưng là tại Nam Cương hiển nhiên còn không có người có thể đem huyễn thuật tu luyện tới đáng sợ như vậy tình trạng. Một tiếng quát nhẹ liền để ba người rơi vào huyễn cảnh. Lúc này tại trong ảo cảnh, khanh thương môn ba vị này trưởng lão đều xa vào đến tuyệt cảnh. Ba người đồng thời phun ra máu tươi, tại huyễn cảnh bên trong bọn hắn đối thủ không là người khác đúng là bọn họ chính mình. Mà thực lực so với bọn hắn đến càng là cường đại hơn rất nhiều. Đó là bọn họ nội tâm bí ẩn nhất tâm ma, càng là đủ để đưa bọn hắn vào tử địa đáng sợ kiếp nạn. Lý Diệp không có động thủ, bởi vì hắn biết rõ, tâm ma một khi bộc phát, có rất ít người có thể chống nổi bất tử. Không liên quan tới tu vi cảnh giới, tâm ma một khi xuất hiện, cửu tử nhất sinh. Dừng tay. Không muốn giết bọn hắn. Tuyệt vô diệt cố nén suy yếu, run rẩy mở miệng. Cho ta một cái lý do. Lý Diệp giờ phút này ngay tại khanh thương môn ba vị trước mặt trưởng lão, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nháy mắt để ba vị này bán yêu đế cường giả chết. Ngươi hôm nay nếu là giết bọn hắn, khanh thương môn tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lý do. Tuyệt vô diệt do dự một chút, mở miệng nói ra. Ồ, nếu như ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ khanh thương môn còn có thể cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Một tiếng này hỏi ngược lại, tràn đầy cười lạnh cùng trào phúng, càng làm cho tuyệt vô diệt nghẹn lời, nửa ngày không có thể mở miệng. Đúng vậy à. Coi như không giết khanh thương môn ba vị này trưởng lão, lấy hôm nay Lý Diệp cách làm, khanh thương môn có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lấy một cái đế môn đạo thống tôn nghiêm, có thể nói trận chiến ngày hôm nay, xem như triệt để gãy tại Lý Diệp tên tiểu bối này trong tay. Khẩu khí này người nếu như có thể nhịn xuống, cái kia cũng không phải đế môn đạo thống. Ngươi như giết bọn hắn, không chỉ là ngươi, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Đều sẽ trở thành khanh thương môn tương lai xóa bỏ đối tượng. Hít một hơi thật sâu, tuyệt vô diệt chưa hề có hôm nay như vậy có việc cầu người. Nhưng là ngay cả như vậy, khẩu khí của hắn cũng là tương đương cường ngạnh. Đế môn đạo thống không dung trà đạp. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, Lý Diệp người này, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Nghe vậy, hắn chỉ là tùy ý cười một tiếng. Chính khi mọi người cho rằng, Lý Diệp sẽ trở ngại khanh thương môn mà có chỗ thu liễm, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Lý Diệp nụ cười trên mặt biến mất. Không được. Có người thầm hô một tiếng không ổn. Đã như vậy liền để ta xem một chút, khanh thương môn muốn như thế nào mà sát ta cùng ta người bên cạnh. Vâng. Lý Diệp băng lãnh vô tình trả lời, để tuyệt vô diệt quả thực là trợn mắt hốc mồm. Hắn tính toán là bên trên một cái cực kỳ kiêu ngạo thậm chí tự phụ người, lại căn bản sẽ không nghĩ đến Lý Diệp thế mà so với hắn càng thêm tự phụ. Dừng tay. Ngươi sẽ vì mình xem như trả giá thật lớn. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu lạnh lùng cười một tiếng. Đế môn đạo thống. Hắn liền Đông Châu Hạ Lan ra loại kia tồn tại, cũng dám trêu chọc. Hạ Lan Thiên Lãng loại này phong đại thiên tài cũng dám giết. Dù chỉ là giết một cái Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, nhưng là cái kia không thể nghi ngờ là để hắn triệt để trở thành Đông Châu Hạ Lan gia tử địch. Khanh thương môn. Dù là đồng dạng là đế môn đạo thống, cùng Đông Châu Hạ Lan gia so sánh, khanh thương môn lại đáng là gì? Giơ tay chém xuống, một cái đầu người phóng lên tận trời. Kia là một vị bán yêu đế đầu người, càng là tựa như phá tại trong lòng mọi người một kích trọng chủ y. Linh yêu thành hôm nay, cũng không phải là lần thứ nhất có bán yêu đế cường giả vẫn lạc. Nhưng là so với vừa rồi yêu tộc năm thánh xuất thủ nháy mắt diệt sát mấy vị bán yêu đế, trước mắt một màn này lại càng thêm rung động lòng người. Nhất là người kia đầu phóng lên tận trời hình tượng, để vô số người biểu lộ, đều cứng ngắc trên mặt. Hán thực có can đảm giết ta. Nói giết liền giết. Tiểu tử này quả thực chính là cái vô pháp vô thiên chủ. Đây chính là đế môn đạo thống khanh thương môn trưởng lão A. Điên rồi. Điên thật rồi. Tất cả mọi người tựa như chúng hóa đá thuật, tuyệt vô diệt cũng giống như thế. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp thật dám động thủ. Tùy theo mà đến, chính là ngập trời phẫn nộ. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Đinh Hai nhức óc trong tiếng gầm giống tức giận. Tuyệt vô diệt lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tổn thương càng thêm tổn thương. Mà lúc này, khanh thương môn còn lại người mới kịp phản ứng, vội vàng có người muốn xuất thủ đem hai vị khác trưởng lão cứu. Bất quá tại bọn hắn xuất thủ trước đó, Lý Diệp dĩ nhiên đã chuẩn bị chấm dứt hai người khác. Đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một nháy mắt, Lý Diệp sắc mặt xẹt qua một tia kinh hãi. Đồng thời trong miệng buộc phát ra quát nhẹ, cả người hóa thành hỏa diễm tan ra bốn phía. Chợt lóe lên rồi biến mất, hai gã khác lâm vào tâm ma bên trong khanh thương môn láo giả, trực tiếp bị một cỗ lực lượng túm đi. Đế uy! Đám người kinh hô. Mà Lý Diệp cũng là từ hư không bên trong hiện hiện, thần xác hiện lên một tia trắng bệnh, khe nhíu mày. Bạch Vân yêu đế. Ánh mắt của hắn lóe ra một loại quan mang. Vừa mới rõ ràng chính là có yêu đế nhúng tay. Mà duy nhất giải thích, đó chính là Bạch Vân yêu đế. Chỉ bất quá trả lời hắn lại chỉ là từ hư không bên trên xuất hiện một cái tay, hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới. Bạch Vân yêu đế, rõ ràng muốn trực tiếp đem Lý Diệp bắt đi, mà lại không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Lúc này, không có người có thể nhúng tay. Yêu đế đều tự mình xuất thủ, trừ phi là đồng đẳng tồn tại. Nếu không không ai có thể bảo vệ ở một vị yêu đế muốn bắt người. Chỉ có Lý Diệp chính mình. Hít một hơi thật sâu. Bạch Vân yêu đế, hôm nay liền để ta xem một chút, so với đế cảnh, ta đến cùng còn chênh lệch bao nhiêu. Với tay, thất tinh kiếm đi thẳng đến Lý Diệp trong tay. Mẹ ơi, tiểu tử kia chẳng lẽ muốn. Vô số cường giả yêu tộc thấy thế, đều là mở to hai mắt nhìn. Bao quát tuyệt vô diệt, tại Bạch Vân yêu đế xuất thủ lúc, hắn liền lóe lên ánh mắt phức tạp. Lấy tự tôn của hắn, thua với Lý Diệp không đề cập tới, bây giờ lại muốn Bạch Vân yêu đế tự mình xuất thủ. Không thể nghi ngờ là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Đồng dạng có một người, cũng là như thế biểu lộ. Vô Nhai công tử, thân là Nam Cương đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, hắn khi nhìn đến Tuyệt Vô Diệt đánh với Lý Diệp một trận lúc, liền trên mặt thoáng hiện các loại thần sắc. Sợ hãi. Thậm chí là sợ hãi. Mặc kệ đám người phản ứng gì, Lý Diệp nắm chặt Thất Tinh Kiếm, nhất thời ở giữa cả người đều tựa như tiến vào không linh trạng thái. Hắn biết, đối mặt yêu đế, không cần bất luận cái gì bảo lưu, nếu không, chết chính là hắn. Yêu đế. Hắn bây giờ đối mặt chính là một tôn yêu đế. Một mảnh thương thiên ở sau lưng của hắn hiện hiện, lại cùng võ hoàng quốc độ khác biệt, phảng phất giống là máu nhuộm, tràn đầy một loại túc sắt cùng tử vong chi ý. Đột nhiên, Lý Diệp xuất thủ. Kỳ thật chỉ là trong chốc lát, lại tại mọi người cảm giác bên trong tựa như trải qua vô số cái xuân thu. Vô tâm vô ngã. Lý Diệp chém ra một kiếm. Không có kinh thiên kiếm cầu vồng, càng không có chư thần một trận chiến ba khí. Một kiếm này tựa như là một vị người mới học huy động chém ra một kiếm. A. Hư không bên trong truyền đến một tiếng nhẹ kêu, đó chính là Bạch Vân yêu đế. Lấy thân phận của hắn, xuất thủ đối phó một tên tiểu bối vốn cũng không phải là cái gì trói lọi sự tình, nhưng là hôm nay hắn lại xuất thủ. Không chỉ là bởi vì Lý Diệp đánh bại Tuyệt Vô Diệt, giết Khanh Thương Môn trưởng lão, càng quan trọng hơn, chính là Bạch Vân yêu đế muốn đem Lý Diệp khống chế ở trong tay chính mình. Chương 2909, Thiếp yêu đế ba trưởng. Yêu đế chi tôn, xuất thủ bắt người, cũng chỉ có yêu đế có thể xuất thủ ngăn cản. Đây là vô số người đều sẽ không phủ nhận thưởng thức. Trong mắt mọi người, Lý Diệp bất quá chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bất quá là rơi vào Bạch Vân yêu đế tay. Không có chút nào hào quang một kiếm trực tiếp từ Bạch Vân yêu đế cái kia hư không bên trong nhô ra trên một tay xuyên qua, nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì uy lực. Lại sau đó một khắc, đám người kinh hãi phát hiện, một đạo vết máu từ Bạch Vân yêu đế trong lòng bàn tay xuất hiện. Nhất kiếm chạm diệt. Lý Diệp thấp hừ một tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Vâng! Hư không đều vào thời khắc ấy, tựa như bị người xuyên phá. Cái gì? Làm sao có thể? Linh yêu thành bên trong vô số cường giả yêu tộc hét lên kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy Bạch Vân yêu đế nhô ra cái tay kia, trực tiếp bị cái kia không có chút nào gợn sóng một kiếm chặt đứt. Một kiếm kia, trực tiếp chém một vị yêu đế một cái tay. Đám người nhịn không được từng cái hít vào một hơi, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thế gian lại có người có thể biến thái đến tình trạng như thế. Tuyệt Vô Diệt sợ ngây người, hai tròng mắt co lại nhanh chóng. Vô Nhai công tử càng là không cầm được toàn thân khẽ run lên, chưa bao giờ có sợ hãi tại đáy lòng của hắn vô pháp ức chế bắt đầu sinh sôi. Đinh Hai nhức óc gầm thét. Kia là một vị yêu đế lửa giận. Dù là đây không phải là Bạch Vân yêu đế chân chính bàn tay, là hắn lấy sức mạnh vô thượng huyền hóa ra tới. Nhưng mà bị một kiếm chặt đứt thời điểm, lại làm cho Bạch Vân yêu đế 100.000 năm đều không hề bận tâm tâm cảnh, sẽ mở một cái lỗ hổng. Đường đường yêu đế, thế mà bị một tên tiểu bối gây thương tích. Coi như cái này tổn thương không chút nào thu hút, thậm chí căn bản không gọi được thụ thương. Cùng lúc đó, Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người càng là lung lay sắp đổ. Đối đầu đế cảnh, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Phải biết, hắn liền hoàng cảnh đều vẫn chưa bước vào, lại trực tiếp vượt cấp khiêu chiến đế cảnh cường giả. Năm đó Hạ Cửu vực lưu truyền ma quân Cổ Mạc Tà chưa thành hoàng trước chém hoàng truyền thuyết, mà bây giờ, đối với hắn mà nói, đối với Nam Cương vô số yêu tộc mà nói, một màn này lại càng để cho người vô pháp tin tưởng. Yêu đế. Một vị yêu đế, thế mà bị một tên tiểu bối bức lui. Không đám người hoàn hồn, Lý Diệp thân hình lóe lên, một kiếm xét qua. Hai đầu người phóng lên tận trời. Chính là trước kia bị Bạch Vân yêu đế túm đi hai vị kia Khanh Thương Môn trưởng lão. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp lại dám tại yêu đế trước mặt giết người. Vẫn là giết Bạch Vân yêu đế môn hạ cường giả. Người điên. Tiểu tử này quả thực chính là cái vô pháp vô thiên người điên. Không biết ai nhịn không được nghẹn ngào tự lẩm bẩm. Khanh Thương Môn không đệ tử, đều đã bị sợ choáng váng. Trưởng lão bị giết, Bạch Vân yêu đế xuất thủ. tuyệt vô diệt bại trận. Hết thảy tất cả, đều đủ để lật đổ bọn hắn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm hết thảy. Thứ không có người có thể làm được đây hết thảy. Cũng chưa từng có người sẽ tưởng tượng ra được loại kết quả này. Tiểu xuất sinh. Bản đế niệm tình ngươi tu hành không dễ mới ra tay lưu tình. Ngươi thế mà giết bản đế môn người. Bạch Vân yêu đế thanh âm mang theo đủ để cho thiên địa biến sắc mãnh liệt lửa giận. Đường đường yêu đế, hôm nay tại một tên tiểu bối trước mặt tuyệt đối xem như mất hết mặt mũi. Lúc này hắn chỗ nào sẽ còn cố kỵ cái khác, trực tiếp hiển lộ chân thân, đồng thời toàn bộ linh yêu thành, đều bao phủ tại cái kia khổng lồ đế uy phía dưới. Hắn cố kỵ thân phận, không có tự mình ra mặt động thủ. Nhưng là giờ phút này Bạch Vân yêu đế hiển nhiên đã không cố được như vậy nhiều. Lấy đại đế chi tôn, một ngáy mắt, mặc kệ là yêu tôn thánh hoàng vẫn là bất luận kẻ nào, đều là bị trấn áp xuống. Chỉ có số người cực ít mới miễn cưỡng chống cự ở, tỉ như yêu tộc năm thánh, mặc dù cũng nhận trấn áp, nhưng lại rõ ràng còn có một số dư lực. Về phần những người khác, từng cái liền khí cũng không dám thở một tiếng. Lấy yêu đế chi thân tự mình xuất thủ, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, phun ra một cái tụ huyết, cả người càng là chiến ý tăng vọt. Coi như hắn hôm nay còn vô pháp ngăn cản đại đế cảnh giới đối thủ lại như thế nào, một trận chiến này coi như hắn muốn bại, hắn cũng có tự tin có thể để cho Bạch Vân yêu đế không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Loại kia tự tin hóa thành trùng thiên chiến ý. Thậm chí để Bạch Vân yêu đế trong lòng cũng hơi nhảy một cái. Thân là yêu đế, loại nào thiên tài cùng yêu nghiệt chưa từng gặp. Liền xem như thánh yêu môn công chúa cùng vô nhai công tử, hắn đều vẫn chưa để ở trong lòng. Chí ít tại mấy trăm năm bên trong, lại yêu nghiệt người cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Nhưng là thiếu niên ở trước mắt, để thân là yêu đế hắn đều ẩn ẩn có một loại sợ hãi cảm giác. Thường nhân không tin tưởng trực giác. Nhưng đã đến Bạch Vân yêu đế cảnh giới này, thường thường nhiều khi trực giác đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bản đế cho ngươi ba lần cơ hội, chỉ phải thừa nhận ở bản đế ba trường, bản đế sẽ không truy cứu ngươi hôm nay làm hết thảy. Dù sao yêu đế vẫn là cần mặt mũi, sở dĩ cho Lý Diệp một cái nhìn như có cơ hội sống sót. Đám người nghe xong, đều là lộ sẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Yêu đế dù sao cũng là yêu đế. Bất qua yêu đế ba trưởng, liền xem như thánh hoàng đều không nhất định chịu nổi a. Có cường giả lắc đầu, Bạch Vân yêu đế cũng không phải là Nam Cương yêu đế bên trong một cái lợi hại nhất, lại là thành danh sớm nhất mấy tên yêu đế một trong. Thậm chí 100.000 năm trước đó, Bạch Vân yêu đế liền đã tại Nam Cương quát tháo phong vân. Tiểu tử này cũng là cuồng vọng đến cực điểm, coi như hắn đánh bại cổ trạch, lại đánh bại tuyệt vô diệt loại này yêu nghiệt. Thế nhưng là muốn cùng một vị yêu đế chống lại, cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết ta. Không ít cường giả yêu tộc hoặc là thở dài, hoặc là lắc đầu. Càng có yêu tộc lão tổ nhịn không được thở dài, nghe con mới đẻ không sợ cọp, kẻ này quá mức tự phụ, có lẽ sẽ trước thời hạn chết yểu. Chỉ là đáng tiếc như thế một thiên tài. Trăm vạn năm đến, đều không người đặt chân cái chỗ kia, bây giờ cuối cùng có người. Lại gặp phải muốn bị một vị yêu đế trực tiếp vanh sắt tình trạng. Thánh yêu môn bên này, cũng có cường giả nhịn không được muốn xuất thủ, lại căn bản là không có cách tới gần. Bạch Vân yêu đế đế uy, đủ để trấn áp hết thảy. Ba trưởng. Không ai cảm thấy Lý Diệp chịu được. Đây chính là yêu đế ba trưởng, liền xem như thánh hoàng đều yếu phi hôi yên diệt. Không có chút nào âm thanh, Lý Diệp trực tiếp bị quét ngang ra ngoài. Thậm chí liền mang theo một mảnh hư không đều triệt để vỡ vụn. Yêu đế xuất thủ, thậm chí đều không có hủy thiên diệt địa phong ba, trực tiếp để một mảnh hư không triệt để hóa thành hư vô. Về phần Lý Diệp, máu me be bét khắp người, dù cho là đấu thần quyết tầng thứ 9 hạ nhục thân, giờ phút này cũng là máu thịt be bét. Nhưng là một màn này, lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người nhìn, đều là hít vào một hơi. Không chết. Thế mà không có chết. Tiểu tử này là quái vật A. Yêu đế A. Đây chính là yêu đế A. Liên Bạch Vân yêu đế chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, đáng sợ hai con ngươi đế uy càng ngày càng đậm, thậm chí dần dần phát ra một tia màu tím. Thánh yêu môn, cửu diệu điện, khanh thương môn, vô số cường giả, thậm chí là trong bóng tối ngắm nhìn nhân tộc mấy vị đỉnh phong tồn tại, giờ phút này đều là bị Lý Diệp cái kia đáng sợ sinh mệnh lực chỗ hù dọa. Yêu đế một dưới lòng bàn tay, thế mà không chết, mà lại là chính diện tiếp nhận một trưởng. Kẻ này hôm nay nếu là bất tử, tương lai tất thành đại khí. Một khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên tương tự ý niệm. Chương 2910, Chiến yêu đế. Một dưới lòng bàn tay, không chỉ có không chết. Lúc này Lý Diệp trên thân chiến ý thậm chí càng ngày càng hung mãnh, toàn thân khí tức càng là bày biện ra một loại hủy diệt tính tăng trưởng. Đấu thần quyết tầng thứ 9. Hoàn toàn chính xác có nghịch thiên chỗ. Cho dù là tại yêu đế một dưới lòng bàn tay, kinh mạch toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ nát, nhưng là trong chớp mắt, liền khôi phục 7-8 phần. Loại này sức khôi phục, liền xem như một chút vô cùng cường đại trời sinh huyết mạch nghịch thiên yêu thú, đều không thể làm được. Đông. Lý Diệp một cước bước ra, chỉ nhìn thấy nguyên một phiến hư không đều nháy mắt vỡ vụn. Hắn lại muốn cùng yêu đế động thủ. Lý Diệp bất tử đã làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bây giờ nhìn Lý Diệp cử động, rõ ràng cũng không phải là bị động tiếp nhận Bạch Vân yêu đế ba trưởng, mà là muốn chủ động xuất thủ. Từ xưa đến nay, dám cùng yêu đế động thủ thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kẻ này, tuyệt đối là Nam Cương mấy chục vạn năm đến, đều từ không ra đời yêu người ta. Mặc kệ trận chiến này hắn có thể sống sót hay không, liền hướng về phía cái này một phần đảm lượng, hắn đủ để tên lưu truyền thiên cổ. Trừ các đại đế ngoài cửa, một chút cái khác cường giả yêu tộc đều bị Lý Diệp hào hùng rung động, dồn dập đều là lộ ra tán thưởng cùng đáng tiếc biểu lộ. Tán thưởng là yêu tộc rất lâu không có sinh ra loại này vô địch yêu nghiệt, đáng tiếc là, lại bây giờ phải bỏ mạng tại một vị yêu đế tay. Đáng tiếc à, kẻ này phía sau cũng không cái khác yêu đế vì hắn hộ đạo, nếu không, lấy thiên phú của hắn căn cốt nộ tính, tương lai thế tất sẽ trở thành một vị có thể so với cổ thạch đại đế, thậm chí vượt qua cổ thạch đại đế yêu tộc thiên kình. Nhiều ít yêu tộc lão tổ thở dài, nhưng mà bọn hắn lại bất lực ngăn cản. Nếu như chỉ là yêu tôn thánh hoàng nghĩ muốn giết Lý Diệp, có lẽ còn có yêu tộc lão tổ cậy ra lên mặt, xuất thủ ngăn cản hoặc là thuyết phục. Vậy mà lúc này, lại là Bạch Vân yêu đế. Nam Cương bây giờ cổ xưa nhất yêu đế một trong. Ai có thể ngăn cản? Chỉ có yêu đế. Chỉ có yêu đế mới có thể ngăn cản yêu đế. Vỡ vụn hư không bên trong, một bóng người mang theo máu tươi bị đánh rơi, đụng nát vô số sông núi, thậm chí để đại địa đều vỡ ra. Lần này, có thể không có thể còn sống sót. Vô số đôi mắt đều chú ý tới đây hết thảy. Yêu đế. Tại một vị yêu đế trước mặt, ai có thể chịu đựng lấy ba trưởng? Còn sống sót. Đột nhiên có người kinh hô lên. Quả nhiên, cái kia to lớn vô cùng tựa như hố thiên thạch giống nhau vỡ vụn hang lõm bên trong, một bóng người phóng lên tận trời. So với trước đó, càng là chật vật không chịu nổi, toàn thân tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ. Thế nhưng là cái kia một đôi sáng tỏ song trong mắt, lại ẩn chứa một cô đáng sợ chiến ý. Thậm chí để Bạch Vân yêu đế lúc này, cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Hai trưởng. Nhếch nhếch miệng, Lý Diệp thanh âm lộ ra một loại suy yếu. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận yêu đế hai trưởng, bình thường yêu tôn thánh hoàng đều đã phi hôi yên diệt. Bất quá lúc này Lý Diệp cũng không khá hơn chút nào, toàn thân xương cốt hóa thành bột phấn, lại tại lấy một loại tốc độ cực nhanh, tại gây dựng lại khép lại. Ở sau lưng của hắn, một vòng ngân nguyệt không biết khi nào nổi lên. Thê lương khí tức từ trong đó lộ ra, phảng phất cổ xưa vô cùng bi ca, lại giống là một cỗ băng lãnh vô tình túc sát chi khí. Một khắc này, Lý Diệp khí tức thậm chí so với lúc ban đầu, lại một lần nữa trèo dâng lên. Không có khả năng. Vô số kinh hô vang lên. Mặc kệ là yêu tộc còn là nhân tộc, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi thiên tài vẫn là đám kia yêu tộc lao tổ, đều sợ ngây người. Thậm chí liền mấy đại đế môn lẫn nhau chém giết cường giả cũng nhịn không được bị cái này một cỗ khí tức hù dọa ở, cả đám đều dừng tay một mặt kinh nghi bất định. Đế uy! Không biết người nào thốt ra. Là! Đế uy! Không ai nghĩ đến, tại Lý Diệp trên thân, tại sao lại xuất hiện đế uy? Mặc dù yếu ớt, lại hiển nhiên đã có một tia đế uy cái bóng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vô Nhai công tử cũng không còn cách nào tỉnh táo, lớn tiếng gầm thét. Đế uy. Kia là chỉ có yêu đế cùng đại đế mới có thể có lực lượng. Đó là chân chính ở vào thế gian này đỉnh điểm, tam giới chi đỉnh tồn tại mới có thể đủ làm được. Vô số người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Mẹ ơi, tiểu tử này, là người A. Đế uy. Chẳng lẽ hắn muốn bước vào đế cảnh rồi? Đông đảo yêu tộc đã trong gió lộn xộn, chỗ tối Ngô Lão đám người tộc cường giả cũng là giật mình, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Yêu tộc sẽ sinh ra mới yêu đế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là liền tại bọn hắn trước mắt, mà không phải hàng trăm hàng ngàn năm sau. Bạch Vân yêu đế đôi mắt lóe lên, một vệt nồng đậm sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Kẻ này, không thể vì bản đế sử dụng, liền nhất định phải hôm nay trừ bỏ. Có thể để cho một vị yêu đế sinh ra sát ý, thế gian này lại có thể có mấy người. Cái kia một vòng ngân nguyệt tựa như là không tồn tại ở thế gian này, từ xuất hiện về sau, Lý Diệp cả người liền phát sinh biến hóa cực lớn. Một đôi tròng mắt triệt để hóa thành huyết hồng, một loại cổ xưa vô cùng khí tức từ trên thân hắn chậm rãi hiện ra. Đó là một loại yêu tộc chưa hề tiếp xúc qua cổ xưa lực lượng. Thậm chí tỉ như nay tam giới càng thêm cổ xưa. Yêu biến. Chẳng lẽ là yêu biến? Một vị yêu tộc lão tổ thốt ra. Rất có thể. Kẻ này như thế nghịch thiên, tất nhiên trong cơ thể có một loại nào đó cổ xưa huyết mạch. Chỉ là đến cùng là loại nào huyết mạch mới có thể có loại này yêu biến hiện tượng. Tuyệt vô diệt yêu biến đám người còn rõ mồn một trước mắt, thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng không có như thế khoa trương trình độ. Cái này, cơ hồ đã đủ để ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển bình thường. Cả mảnh trời khung triệt để bị thay thế, tựa như đám người đưa thân vào một mảnh ngân nguyệt thế giới, vòng trời hóa thành màu đỏ sậm, áp đám người cơ hồ không thở nổi. Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn. Chờ chút, đế môn cường giả kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn không cầm được phát ra run rẩy. Chứ yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả còn có thể cầm giữ, liền xem như yêu hoàng bán yêu đế chi lưu, lại kinh hãi cảm giác được tự thân thể lực lượng đang không cầm được bị bắc kiển chịu ti, không ngừng trôi qua. Mau ngăn cản hắn. Cuối cùng Cửu Diệu Điện một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia trong khoảng thời gian ngắn. Hắn phát hiện mình lực lượng thế mà liền tổn thất hơn ba thành. Mà những cường giả khác cũng phát hiện. Từng cái vừa sợ vừa giận. Ngắn như vậy công phu, một đoàn cường giả ít thì tổn thất ba bốn thành lực lượng, nhiều thậm chí đã mặt mũi tràn đầy suy yếu trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, liền đứng cũng không vững. Càng để bọn hắn kinh hãi vô cùng chính là, trừ các đại đế môn cường giả bên ngoài, những tán tu kia cường giả nhưng cũng không có bất kỳ khác thường gì. Là tiểu tử kia. Mau ngăn cản hắn. Cuối cùng Khanh Thương Môn bên này, Linh Bảo yêu tôn lập tức liền kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là hắn giờ phút này, lại một thân công lực tổn thất bốn thành nhiều, mà lại dù là hắn không ngừng tại xung quanh đánh ra từng đạo pháp ấn muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả chút nào. Cùng lúc đó, Lý Diệp khí tức lại là càng ngày càng điên cuồng. Rất cho tới liền Bạch Vân yêu đế đều mí mắt có chút khiêu động trình độ. Có thể làm cho yêu đế cũng vì đó cảm thấy giật mình. Có thể nghĩ, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp khí tức đến cùng tăng lên bao nhiêu. Mà tại đỉnh đầu hắn một vòng ngân nguyệt, đã hóa thành trăng tròn trạng thái. Chương 2911, hắn thế mà đã thương yêu đế. Vâng! Bạch Vân yêu đế xuất thủ, nhẹ nhàng một trường, lại đủ để hủy diệt một phiến thế giới. Nhưng là lần này, chung quanh hư không lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện vô số vết rách, nhưng lại chưa vỡ vụn. Phải biết, Trước đó Bạch Vân yêu đế một trường, đủ để diệt tuyệt một mảnh hư không, triệt để hóa thành hư vô. Lý Diệp trực tiếp từ hư không bên trong biến mất, sau một khắc lại là xuất hiện ở Bạch Vân yêu đế trước mặt. Băng lãnh vô tình khuôn mặt bên trên, tản mát ra đáng sợ hàn ý. Ba trưởng ước hẹn đã qua, nhưng là Bạch Vân yêu đế giờ phút này lại là trực tiếp giận hư một tiếng, từng đạo đáng sợ đạo ý đủ để diệt sát một vị thánh hoàng. Lý Diệp trên thân, xuất hiện vô số vết máu, tựa như là bị vô số lưỡi dao chô quất roi. Giết! Nồng đậm sát ý trực tiếp hóa thành một thanh kiếm sắc, lại tại Bạch Vân yêu đế trước mặt hư không bên trong, ngừng lại. Đích thật là vạn cổ khó gặp thiên tài, chỉ tiếc, đối thủ của ngươi là bản đế. Bạch Vân yêu đế lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn chính xác Lý Diệp biểu hiện làm cho tất cả mọi người bao quát hắn ở bên trong giật nảy mình. Mấy chục vạn năm đến, đều chưa hề giống như này nhân vật nghịch thiên xuất hiện. Nhưng là yêu đế dù sao cũng là yêu đế, tiện tay phất một cái kia vô tận sát ý hạ diệt sát chi kiếm liền nháy mắt vỡ vụn. Rên lên một tiếng, Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là những máu tươi kia lại hóa thành từng đạo huyết tiễn. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Vân yêu đế khỏe miệng dương lên, nhưng là sau một khắc hắn lại sắc mặt cứng ngắc trên mặt. Trên cánh tay của hắn, xuất hiện một vết thương, mặc dù rất nhạt, dĩ nhiên đã có máu tươi chảy ra. Đường đường yêu đế, dĩ nhiên thụ thương rồi. Vô số người thấy cảnh ấy, đều không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Yêu đế, thụ thương, tổn thương tại một tên tiểu bối trong tay. Một khắc này, tuyệt vô diệt phục. Đúng vậy, hắn phục. Hoàn toàn phục. Dù là hắn đối với Lý Diệp địch ý sẽ không tiêu trừ, nhưng là đối với Lý Diệp đối thủ này lại chịu phục. Mặc kệ hắn cỡ nào kiêu ngạo cùng tự phụ, đều tuyệt đối làm không được trình độ này. Vô Nhai công tử gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, toàn thân đều đang run rẩy. Kia là phẫn nộ, càng là sợ hãi. Là một mực ở vào đỉnh phong nhìn xuống thương sinh hắn. Đột nhiên có một ngày phát hiện có người có thể tùy tiện trưởng khống hắn ở bên trong vô số người sinh mạng lúc, chỗ tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Đồng thời, trên người bọn họ lực lượng vẫn còn tiếp tục sói mòn. Là bị tiểu tử kia rút lấy. Mau ngăn cản hắn. Cửu Diệu Điện Ngân Xà yêu tôn lung lay sắp đổ, dù cho là nàng, giờ phút này đều là có chút chống đỡ không nổi. Trước đó cùng thánh yêu môn Ngọc Bảo yêu tôn đám người đại chiến một trận, liền bị thương nhẹ. Giờ phút này lại một lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, càng là khí huyết hao tổn lợi hại. Càng mấu chốt, bán lén yêu tộc cũng không so Ngọc Bảo yêu tôn, nàng thành danh vài vạn năm, trong cơ thể huyết khí thọ nguyên vốn là không nhiều, lần này càng là tiêu hao không ít. Cùng nàng đồng dạng, không ít đế môn cường giả đều là hoảng sợ thất sắc. Tới tương phản, Lý Diệp mặc dù liên tiếp thụ thương, nhưng là trên thân khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Có người trực tiếp nhịn không được tế ra thần binh, nghĩ muốn chém giết Lý Diệp. Chỉ là còn chưa xuất thủ, từng kiện thần binh liền tựa như đã mất đi linh tính, hóa thành phàm binh rơi xuống đất. Vô dụng, trước mắt toàn bộ linh yêu thành đều bao phủ tại tiểu tử kia lĩnh vực bên trong, trừ phi hắn chết hoặc là yêu đế chi tôn. Bằng không thì không ai có thể làm bị thương hắn. Một vị yêu tộc lão tổ nhịn không được hít vào một hơi. Mặc dù trừ đế môn những cường giả kia bên ngoài, những nhị tam lưu kia môn phái cường giả cùng tán tu đều không có chút nào bất kỳ khác thường gì, nhưng là thân ở cái này đáng sợ lĩnh vực thế giới, bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được loại kia thân bất do kỷ tuyệt vọng. Tựa như là đợi làm thịt cừu non, thịt cá trên thất gỗ. Chỉ cần Lý Diệp một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ trở thành Lý Diệp nghiền ép đối tượng. Chỉ bất quá, lúc này Lý Diệp chỉ là dùng tới đối phó mấy đại đế môn cường giả, mà duy chỉ có vương tha bọn hắn. Lĩnh vực chi lực. Đáng sợ như vậy lĩnh vực, đủ để cùng yêu đế so sánh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn còn không có bước vào đế cảnh, thế mà liền có thể có thực lực thế này. Một khi chờ hắn bước vào đế cảnh, sẽ loại nào vô địch? Từ không có người có thể tại chưa thành đế trước đó, liền cùng một vị đại đế cùng yêu đế đánh thành trình độ như vậy. Thậm chí là Nam Cương vô số yêu tộc trong suy nghĩ, nhất là Nghịch Thiên Yêu Thiên Đại Đế, Cổ Thạch Đại Đế, hai vị này yêu tộc trong lịch sử có thể nói là đủ để đứng vào tất cả yêu đế trước năm nhân vật vô địch, tại lúc còn trẻ, đều không có trước mắt Lý Diệp như thế nghịch thiên. Một cái có thể áp chế Thánh Hoàng Yêu Tôn lĩnh vực. Cái kia đã đủ đáng sợ. Mà giờ khắc này, Lý Diệp đỉnh đầu Ngân Nguyệt, thậm chí để cả tòa Linh Yêu Thành, vô số yêu tộc nhân tộc đều bị trấn áp đi vào. Chỉ có Bạch Vân Yêu Đế không bị ảnh hưởng. Không có ai biết Lý Diệp vì sao có thể nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Linh Yêu Thành. Thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng. Bản đế hôm nay, xem ra là muốn phá giới một lần. Bạch Vân Yêu Đế thở dài một tiếng, sau một khắc, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái nhánh cây, nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Ngô Đồng Mục. Có cường giả xem xét, lên tiếng kinh hô. Ngô Đồng thần thụ nhánh cây. Nguyên lai trường kiếm kia, chính là trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng Châu nghỉ lại Ngô Đồng Mục bên trên một đoạn nhánh cây, lại bị Bạch Vân Yêu Đế không biết như thế nào đạt được, luyện làm hắn tự thân đế binh. Đế binh mới ra, hơn nữa còn là tại yêu đế tay, trực tiếp một kiếm chém phá mảnh này ngân nguyện thế giới. Lý Diệp cả người toàn thân chấn động, liên phun ba ngụm máu tươi. Yêu đế cuối cùng vẫn là yêu đế, mà lại không tiếc thân phận xuất ra chính mình đế binh, lúc này cho dù có lại thủ đoạn nghịch thiên, cũng vô pháp ngăn cản. Lý Diệp, cuối cùng vẫn là bại. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, vỡ vụn ngân nguyệt thế giới trực tiếp hóa thành trong tay hắn một chi ngân sắc mũi tên, đồng thời năm đó tử ma quân lưu lại cầm tới tấm kia long cốt cung xuất hiện ở hắn một cái tay khác. Cái này một mũi tên, trực tiếp xuyên phá hư không, xuất hiện ở Bạch Vân Yêu Đế trước mặt. Thậm chí nhanh liền Bạch Vân Yêu Đế chính mình cũng có chút không kịp phản ứng. Chỉ tiếc, đầu mũi tên tại đâm vào Bạch Vân Yêu Đế ngực không đến nửa tấc cách, liền bị cản trở lại. Nhưng cũng để Bạch Vân Yêu Đế khỏe miệng xuất hiện một vệt máu. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Thấy cảnh này, Lý Diệp lộ ra một vệt cười khổ. Dù là hắn lấy Nguyệt Tâm Kinh bên trong bá đạo nhất một chiều, nháy mắt để thăng chính mình mấy chục lần lực lượng, kết hợp thể bên trong cái kia một luồng sức mạnh thần bí, bắn ra cái này một mũi tên vẫn là không cách nào chân chính làm bị thương một vị yêu đế. Về phần Linh Yêu Thành bên trong vô số yêu tộc, giờ phút này đều đã không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Bạch Vân Yêu Đế, thế mà bị người một mũi tên xuất vào lồng ngực. Mặc dù chỉ là vào thịt nửa tấc không đến, thế nhưng là đây chính là yêu đế. Đường đường yêu đế a, tiểu tử này, là cái quái vật. Một vị yêu tộc lão tổ toàn thân nghĩ mà sợ. Mặc kệ là vừa rồi ngân nguyệt thế giới vẫn là cái kia một mũi tên, đều đủ để diệt sát bất luận cái gì yêu đế phía dưới tồn tại. Có thể nói, nếu như không phải Bạch Vân Yêu Đế, cái kia trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp hoàn toàn có năng lực đem toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong vô số người toàn bộ giết chết. Mặc kệ là yêu hoàng vẫn là bán yêu đế, thậm chí yêu tôn thánh hoàng, cũng khó khăn trốn một chết. Đó là cái gì khái niệm? Đừng nói giống nhau yêu tộc, những đế môn kia cường giả giờ phút này đều là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Từ địa ngục cửa đi một vòng trở về, mới chính thức phát giác được, bọn hắn đến cùng tại đối phó một cái dạng gì quái vật. Liên yêu đế đều có thể tổn thương. Chương 2912, Thánh Yêu Môn Công Chúa, có chủ rồi. Đám người chấn kinh, nhưng là Bạch Vân Yêu Đế lại rút ra ngực bạc mũi tên, trên mặt hiện ra một cô đáng sợ lửa giận. Đã bao nhiêu năm, cho dù là đồng dạng thân là yêu đế cái khác tồn tại, lẫn nhau ở giữa cũng rất ít động thủ, càng đừng nói thụ thương. Hôm nay, không chỉ một lần, liên tiếp hai lần hao tổn tại một tên tiểu bối trong tay. Một cỗ đáng sợ phong bạo để cả tòa Linh Yêu Thành đều lung lay sắp đổ. Có thể nhưng vào lúc này, hư không bên trên lại rơi xuống một đạo nhu hòa chi lực, trực tiếp đem cả tòa Linh Yêu Thành đều bảo vệ đi vào. Bạch Vân, ngươi thật coi Thánh Yêu Môn không người. Băng Ý Đại Đế. Cuối cùng vẫn là ra mặt, hoặc là nói, trước đó nàng vẫn tại quan sát. Lúc này nhìn thấy Bạch Vân Yêu Đế không tại bảo lưu, chân chính sinh ra sắc cơ, cái này mới ra tay. Băng Ý, ngươi muốn bảo vệ người này. có cái khác yêu đế nhúng tay, Bạch Vân yêu đế thần sắc nhất biến. Thật sự là hắn có thể hủy diệt hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng là thật muốn cùng cái khác yêu đế động thủ, lại nhiều ít có vẻ hơi do dự. Yêu đế ở giữa động thủ cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thể làm cho cả Nam Cương đều lâm vào một trận hỗn loạn. Mặc kệ là đối thánh yêu môn, vẫn là đối với khanh thương môn, đều chẳng qua là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn bây giờ chính là cổ xưa thệ ước bên trên chỉ định người kia, bản đế đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn. Băng ý đại đế không lạnh không nhạt, lại lập tức nhắc nhở đám người. Đúng vậy à, Lý Diệp mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng lại ấn chứng yêu tộc một cái lưu truyền mấy triệu năm cổ xưa thệ ước. Đúng. Hắn bước vào cái chỗ kia, chính là yêu tộc tương lai trung chủ. Liền xem như yêu đế, cũng không có tư cách nói giết liền giết đi. Không ít yêu tộc đều dồn dập lên tiếng, mặc dù yêu đế chính là yêu tộc bên trong cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng là so với cổ xưa thệ ước, yêu đế tự nhiên là muốn kém hơn một chút. Mấu chốt, hiện tại có băng ý đại đế xuất thủ chỗ dựa. Trước đó không ít yêu tộc lão tổ thở dài, chính là bởi vì Lý Diệp phía sau không có cái khác yêu đế hộ đạo. Hiện tại đã băng ý đại đế ra mặt, bất kể có hay không là cái khác mục đích, chí ít Bạch Vân yêu đế muốn động thủ, liền muốn cân nhắc một chút. Hừ! Băng ý! Hắn phải chăng bước vào cái chỗ kia, ai cũng không rõ ràng. Đừng dùng cổ xưa thệ ước tới dọa bản đế. Bạch Vân, ngươi như thế nào là ngươi chính mình vấn đề, bản đế hôm nay lại muốn bảo vệ hắn chu toàn. Hai vị yêu đế tranh phong tương đối, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà lúc này, hư không bên trên truyền đến một cái thanh âm khác, chính là Nhật Diệu Đại Đế. Kẻ này có phải là hay không yêu tộc tương lai chúng chủ, tạm thời không đề cập tới, bản đế ngược lại là có cái đề nghị. Nhật Diệu Đại Đế to lớn đế uy thậm chí còn tại Bạch Vân Yêu Đế phía trên, ẩn ẩn có liên hợp Bạch Vân Yêu Đế hướng phía băng ý Đại Đế tạo áp lực xu thế. Đề nghị gì? Kẻ này đã không có chút nào sư thừa, không bằng liền từ bản đế tự mình mang về, cũng đã giảm bớt đi hai vị ở giữa bất hòa, như thế nào? Nhật Diệu Đại Đế mới mở miệng, không ít yêu tộc đều là nhịn không được trừng to mắt. Nếu như đây không phải một vị yêu đế, tuyệt đối sẽ có người hô to vô sỉ. Liên Bạch Vân yêu đế đều kém một chút không có giận mắng lên tiếng. Hắn không tiếc tự mình xuất thủ, hiện tại Nhật Diệu Đại Đế lại muốn mạo xưng làm người tốt còn muốn đem người mang đi. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng băng ý Đại Đế sẽ quả quyết cự tuyệt lúc, lại đột nhiên nghe được nàng có chút mở miệng, việc này bản đế không nhúng tay vào, phải chăng cùng tùy các ngươi rời đi, hoàn toàn do chính hắn quyết định. Một đám yêu tộc dồn dập kinh ngạc. Lý Diệp chính mình đến quyết định. Bạch Vân yêu đế hiển nhiên bị bài trừ bên ngoài, đổi ai cũng không thể lúc này đi theo vừa rồi kém một chút muốn giết mình người rời đi. Về phần băng ý đại đế cùng Nhật Diệu Đại Đế, đều là Nam Cương cường thịnh nhất đế môn đạo thống yêu đế chi tôn, bất kể là ai, đều đủ để một bước lên trời. Ba vị yêu đế, chí ít có hai vị biểu đạt thiện ý của mình. Đổi ai, đều thụ sủng nhược kinh. Nhưng là Lý Diệp lại biểu lộ đạm mạc, vừa rồi bị sát hạt khanh thương môn mấy vị trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cùng khanh thương môn có bất kỳ liên quan. Nhật Diệu Đại Đế cũng là nhìn đúng điểm này, lúc này mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao vừa rồi Lý Diệp biểu hiện, đủ để cho bất luận một vị nào yêu đế đều cảm nhận được uy hiếp. Loại này yêu nghiệt, trừ phi thu vì môn hạ của mình, nếu không một khi tương lai trưởng thành tiếp, liền thân vì yêu đế bọn hắn, đều không thể không trước thời hạn làm ra dự định. Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt mang theo bức nhân áp lực, hắn không tin tưởng Lý Diệp dám cự tuyệt hắn lần thứ hai. Nhưng mà Lý Diệp không có trả lời, thánh yêu môn công chúa lại đột nhiên lên tiếng. Chuyện của tui.vn hắn sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư. Xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người không nghĩ tới thánh yêu môn công chúa sẽ ở thời điểm này lên tiếng. Mà lại nghe vào, phảng phất cùng Lý Diệp quen biết. Mặc dù trước đó liền có người nhìn ra thánh yêu môn công chúa nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt có chút khác biệt, chỉ là không ít người đều chưa hề hướng phía cái hướng kia suy nghĩ. Dù sao đây chính là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, thánh yêu môn truyền nhân, Băng Ý đại đế đệ tử. Nhiều ít thanh niên tài tuấn đều chỉ có thể ở sau lưng yên lặng nhìn vài lần, lại không người có tư cách truy cầu. Vì sao? Một vị yêu tộc thiên tài nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn đã sớm để không nổi lòng ghen tị, một cái liền yêu đế đều cùng khiêu chiến, còn để yêu đế thụ một chút da lông tổn thương quái vật, lại là bọn hắn có thể sánh được. Nhưng là lúc này, lại có người nhịn không được. Vì sao? Thánh yêu môn công chúa nghẹn lời, kỳ thật nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Càng là lo lắng Lý Diệp nếu là đầu nhập cửu diệu điện môn hạ, cho nên mới có thể thoát ra. Vô Nhai công tử ánh mắt lóe ra hàn mang, thánh yêu môn công chúa là hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào cùng hắn tranh đoạt. Liền thánh yêu môn bên này vô số cường giả, các trưởng lão cũng từng cái nhìn nhau. Công chúa, đây là vì sao? Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn cho Lý Diệp loại này yêu nghiệt biến thái bái nhập thánh yêu môn, chí ít không cần bái nhập cửu diệu điện chờ đối địch môn phái. Thế nhưng là bọn hắn kỳ quái hơn chính là thánh yêu môn công chúa thái độ. Chỉ có Băng Ý đại đế, phảng phất đã sớm ngờ tới đây hết thảy, một chút ngoài ý muốn đều không có. Cảm giác được từng tia ánh mắt rơi trên người mình, thánh yêu môn công chúa lại là theo bản năng khuôn mặt đỏ lên. Nhưng mà cái này so hồi đáp gì đều muốn rõ ràng. Vô số hít vào khí âm thanh âm vang lên. Đừng nói yêu tộc thế hệ trẻ tuổi chư đa thiên tài, liền liền không ít giả một đời cường giả yêu tộc đều tại thời khắc này, phảng phất đổ ngũ vị tạp trần. Thánh yêu môn không ít đệ tử, trưởng lão, kia từng cái quả thực là trợn mắt hốt mồm. Phản ứng của mọi người, để thánh yêu môn công chúa gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Nhưng mà ngay một khắc này, một bóng người lại xuất hiện ở phía sau của nàng, tại nàng liền phản ứng cũng không kịp trước đó, trực tiếp bá đạo ôm. Các ngươi muốn biết nguyên nhân, cái kia đây chính là các ngươi muốn đáp án. Bá đạo như vậy tuyên ngôn, còn có cái kia cơ hồ không quan tâm bất luận kẻ nào cảm thụ cử động, cơ hồ đập vỡ tất cả yêu tộc tuổi trẻ thiên tài một trái tim. Càng làm cho Vô Nhai công tử sắc mặt tái xanh một mảnh. Sát ý bạo khởi. Tuyệt vô diệt một mặt chấn kinh. Tự nhiên, phản ứng càng lớn, không ai qua được thánh yêu môn một đám người mấy người. Ngọc Bảo yêu tôn dài trước miệng, hình tượng toàn hủy. Cái khác thánh yêu môn đệ tử trưởng lão chi lưu, càng là có một loại mắt tối sầm lại xung động. Chương 2913, bàn điều kiện. Tình huống như thế nào? Đây là tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ bản năng nghi vấn. Mấu chốt là đám người phát hiện, liền thánh yêu môn bên này vô số cường giả cũng đều là từng cái một mặt ngộng bức trạng thái, vậy thì càng thêm nói rõ việc này liền thánh yêu môn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Vô Nhai công tử trong ánh mắt lóe ra đáng sợ sát ý. Cho dù là Lý Diệp bước vào cái chỗ kia, trên triều thánh thiên thê lực vượt qua hắn, đều không thể để hắn sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Hắn coi trọng nữ nhân, thế mà bị nam nhân khắc kéo. Cái này, đây không phải là thật. Một chút thế hệ trẻ tuổi yêu tộc thiên tài, tựa như là trời sập xuống. Cho dù là bọn họ rất nhiều người đều rõ ràng, lấy thân phận của bọn hắn căn bản trèo cao bảy lên thánh yêu môn truyền nhân công chúa. Nhưng mà thật khi thấy thánh yêu môn công chúa bị một cái nam nhân ở trước mặt kéo một khắc này, đối với tại bọn hắn đả kích lại là to lớn. Nhất là, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bị người kéo thánh yêu môn công chúa thế mà đều không có bất luận cái gì phản kháng. Vậy tương đương là chấp nhận người nào đó tuyên ngôn. Cái kia thẹn thùng bộ dáng, đừng nói đám người, liền thánh yêu môn không ít đệ tử cùng trưởng lão, đều là há to miệng, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thì ra là thế. Kẻ này dĩ nhiên cùng thánh yêu môn truyền nhân có cái này một mối liên hệ. Xem ra mặc kệ là cửu diệu điện vẫn là cái khác đế môn đạo thống, muốn đem kẻ này đào đi, là rất không có khả năng. Đúng vậy a, cái này mới ra ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Gừng càng già càng cay, chiêu này chơi đích thật xinh đẹp, lấy truyền nhân của mình đến trói chặt kẻ này, mặc dù nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng là kỳ thực lại là một vốn bốn lời rượu kê a. Một chút cái yêu tộc lão tổ tại lấy lại tinh thần về sau, không ít người đều là dồn dập cảm thán. Bọn hắn cũng không phải đám kia tiểu bối, mặc dù thánh yêu môn công chúa đích thật là xinh đẹp vô song, nhưng là đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói, nữ sắc cái gì đều đã là vật ngoài thân. Chỉ có đạp lên cảnh giới cao hơn, đạt được càng nhiều thọ nguyên, sống càng lâu tuế nguyệt, mới là bọn hắn theo đuổi. Cửu Diệu Điện bên này, Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt băng lãnh. Hắn không nghĩ tới thế mà lại phát triển thành dạng này, một đôi đáng sợ hai con ngươi nhìn phía Lý Diệp. Lấy thân phận của hắn, trước sau hai lần bất kể hiểm khích lúc trước mở miệng hứa lấy lợi ích, tuyệt đối là lần đầu tiên. Về phần Bạch Vân Yêu Đế, bản thân liền cùng Lý Diệp không để ý mặt mũi, lúc này nhìn thấy kết quả này lại là trong lòng cười lạnh. Nhật Diệu lao đệ, xem ra thánh yêu môn tử vừa mới bắt đầu liền đã tiên hạ thủ vi cường, quả nhiên thủ đoạn cao minh, không thể không bội phục a. Cái này âm dương quái khí cười lạnh, để Nhật Diệu Đại Đế càng thêm phẫn nộ. Bên này mấy đại đế môn đạo thống là sau khi khiếp sợ, các loại tâm tình rất phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, có hoài nghi cũng có sát cơ bắn ra bốn phía. Nhưng là trái lại thánh yêu môn bên này, Ngọc Bảo Yêu Tôn dẫn đầu hoàn hồn, mặc dù lúc này hắn vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là phải biết từ vừa mới bắt đầu Lý Diệp bộc lộ tài năng lúc, hắn liền đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này tương đương thưởng thức, lúc này xem xét, càng là cao hứng. Bất quá thánh yêu môn công chúa dù sao chính là thánh yêu môn truyền nhân thân phận, càng là băng ý đại đế thân truyền đệ tử, hắn hiện tại có chút một do dự, cũng không biết như thế nào mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, chính khi mọi người hơi giật mình, một cô đáng sợ đế uy lập tức để đám người tỉnh táo lại. Băng ý đại đế. Thân là thánh yêu môn công chúa sư tôn, đám người lúc này mới nhớ tới, vị này yêu đế có thể còn chưa tỏ thái độ đâu. Hắc hắc. Có trò hay để nhìn. Thánh yêu môn công chúa thế mà bí mật cùng nam nhân có tư tình. Đây chính là bê bối a. Đúng vậy à. Đường đường đế môn công chúa, truyền nhân chi thân, thế mà cùng nam tử tư định chung thân. Không biết việc này băng ý đại đế sẽ làm xử lý ra sao. Có người thất vọng, cũng có người kinh hỉ. Càng nhiều, chính là hiếu kỳ băng ý đại đế sẽ có cùng phản ứng. Chính mình truyền nhân thế mà bí mật đi theo khác nam tử có tư tình, bất luận cái gì đế môn đạo thống cũng không thể bỏ mặc. Việc này... Nhìn thánh yêu môn như thế nào quyết đoán. Người trong bóng tối tộc không ít cường giả cũng tại chú ý, thân vị nhân tộc bên này không hề nghi ngờ trưởng giả, nô láo nhẹ nói. Hẳn là sẽ không vì việc này nổi giận. Mặc dù thánh yêu môn công chúa thân phận đặc thù, bất quá tiểu tử kia nhưng cũng là cái yêu nghiệt, đổi là ta, có loại cơ hội này trực tiếp đem người đưa vào thánh yêu môn, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu. Một vị nhân tộc bán đế cường giả nhịn không được nói. Nhưng là ngô lão lại lắc đầu. Không, việc này chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Yêu tộc luôn luôn coi trọng xuất thân, nếu như chỉ là thánh yêu môn một cái bình thường nữ đệ tử, có lẽ việc này chính là vẹn toàn đôi bên việc vui. Nhưng là hết lần này tới lần khác là băng ý đại đế thân truyền đệ tử, vẫn là đệ tử duy nhất. Lại là thánh yêu môn đương đại truyền nhân, mà tiểu tử kia, lại không có chút nào lai lịch, mặc dù thiên phu yêu nghiệt vô song, nhưng là cái gì ngô lão cũng không nói tiếp, bởi vì liền hắn cũng không biết thánh yêu môn sẽ làm ra loại nào quyết định. Là thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận xuống tới, vẫn là giận tím mặt. Không ai đoán được, bởi vì băng ý đại đế rất ít lộ diện, càng là có rất ít người biết nàng đến cùng là ý tưởng gì. Liền thánh yêu môn bên này, mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau liếc mắt, cũng đều là trong lòng bồn chồn. Yêu tôn đại nhân, ngài nhìn đế tôn hắn. Một vị trưởng lão nhìn về phía Ngọc Bảo yêu tôn, chí ít bọn hắn đám người cảm thấy việc này mặc dù đột nhiên, nhưng là đối với thánh yêu môn mà nói chính là một chuyện tốt. Thế nhưng là yêu đế ý nghĩ, không ai đoán được. Tất cả mọi người, đều đang nhìn băng ý đại đế. Chỉ có Lý Diệp trong lòng rõ ràng. Bản đế còn cho rằng, ngươi dám làm không dám nhận đâu. Cuối cùng, băng ý đại đế mở miệng. mà mới mở miệng, lại làm cho một đám người đều là thần sắc sững sờ. Cái này lời nói là có ý gì? Nghe vào, để người suy nghĩ, ý vị sâu xa. Về phần Lý Diệp, nghe vậy thì là cười hắc hắc, tiền bối xem ra đã sớm biết ta. Lý Diệp câu trả lời này, càng làm cho một đám người trưởng hai không nghĩ ra. Hừ, bản đế đệ tử, không phải tùy tiện người nào liền có thể mang đi. Vậy ý của tiền bối là, hai người một hỏi một đáp, không coi ai ra gì, càng làm cho đám người từng cái thần sắc cổ quái vô cùng. Nhất là thánh yêu môn bên này vô số cường giả, bọn hắn có chút đoán không ra, nhưng là Ngọc Bảo yêu tôn lại là trong mắt xẹt qua một đạo ý mừng, chí ít băng ý đại đế khẩu khí, có thể không hề giống là giận tím mặt. Mà lại mấu chốt nhất, trước đó băng ý đại đế ba lần bốn lượt đều hoặc nhiều hoặc ít xuất thủ vì Lý Diệp hộ đạo, trước đó đám người còn tưởng rằng là ái tài sốt ruột. Lúc này quay đầu cẩn thận một suy nghĩ, lập tức liền sáng tỏ. Cái này căn bản chính là, sớm đã có đầu mối A. Bản đế cho ngươi hai con đường. Ồ, tiền bối mời nói. Lý Diệp không chú ý người ta ánh mắt, mỉm cười. Ngược lại là thánh yêu môn công chúa thân thể mềm mại run lên, theo bản năng nghĩ muốn đẩy ra Lý Diệp lại bị Lý Diệp bá đạo trực tiếp giữ chặt. Một màn này, tất cả mọi người chú ý tới, băng ý đại đế lại hơi hơi lạnh lùng nhìn liếc mắt cũng không có ngăn cản. Người bái nhập thánh yêu môn, mặc kệ người nào môn hạ, lại nhất định phải là thánh yêu môn đệ tử. Điều kiện này mới ra, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, tại không ít người trong lòng, điều kiện này đã coi như là ban ân. Càng là một loại ngầm đồng ý. Ngầm cho phép để Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa cùng một chỗ. Chương 2914, hắn có cuồng vô liếng. Ngọc Bảo yêu tôn đám người trong lòng có chút kích động, như thế một cái yêu nghiệt, đối với thánh yêu môn mà nói tuyệt đối là hoan nghênh đến cực điểm. Đế tôn xem ra là ngầm cho phép. Cũng thế, tiểu tử kia yêu nghiệt như thế, nếu là hắn bái nhập bản môn, cùng công chúa điện hạ kết làm đạo lữ, tuyệt đối là nam cương mấy chục vạn năm tới một đoạn giai thoại. Bọn hắn là cao hứng, nhưng là những người khác có thể cũng không như thế. Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn, Lục Thủy Viên, từng cái đế môn đạo thống thời khắc này đều là không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nguyên bản những năm này bọn hắn vì thay thế thánh yêu môn, trăm phương ngàn kế, như thế nào nguyện ý nhìn thấy thánh yêu môn lại là như hổ thêm cánh, gia tăng thực lực. Nếu như ta không muốn chứ. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lý Diệp lại nhướng nhướng mày, khoe miệng hở ra, lại nói ra tất cả mọi người vẫn chưa ngờ tới trả lời. Cự tuyệt. Lại là cự tuyệt. Ta không nghe nhầm. Tiểu tử kia, cự tuyệt băng ý đại đế hảo ý. Hán, chẳng lẽ vừa rồi nghe không hiểu băng ý đại đế lời nói bên trong hàng nghĩa? Cái kia rõ ràng chính là ngầm cho phép hắn cùng thánh yêu môn công chúa ở giữa sự tình A. Đám người từng cái trợn mắt hốt mồm. Hôm nay phát sinh hết thảy, không ngừng đổi mới bọn hắn tam quan. Từ Thương Thủy yêu đế, đến Nhật Diệu đại đế, bây giờ lại là băng ý đại đế. Tiểu tử kia, cũng có thể. Nhưng đúng, có phải không thật ngông cuồng một chút? Đúng vậy à, coi như hắn thiên phú vô song, mấy chục vạn năm khó gặp, thế nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là yêu đế. Không sợ dẫn tới họa sát thân. Hắn đều đắc tội ba vị yêu đế, hiện tại liền trước đó giúp hắn mấy lần băng ý đại đế mặt mũi cũng không cho, hắn muốn làm gì. Đây mới là đám người không thể nào hiểu được, liền xem như Vô Nhai công tử, tuyệt vô diệt loại kia đương thời thiên chi tiêu tử, cũng không sẽ như thế không khôn ngoan liên tiếp đắc tội mấy vị yêu đế. Trừ phi kẻ này phía sau, có càng thêm núi rửa cường đại. Nói như vậy, thật là có khả năng. Kẻ này yêu nghiệt trình độ, trăm vạn năm đến đều số không ra cái thứ hai, thế gian không có khả năng đột nhiên như thế sinh ra như thế một cái yêu nghiệt, tất nhiên có cao nhân ở sau lưng. Nhìn hắn cuồng vọng tư thái, chẳng lẽ sau lưng của hắn sớm đã có ngày lai lịch lớn sư môn truyền thừa? Chẳng lẽ mấy vị khác yêu đế? Nam cương yêu đế, hoàn toàn chính xác còn có mấy vị. Nhưng là đám người đếm tới đếm lui, có vẻ như đều rất không có khả năng. Nhưng nếu như không phải mấy vị khác yêu đế, cái kia thì là ai? Không nguyện ý. Băng ý đại đế trên mặt cũng không bất kỳ tức giận gì, tựa như là đã sớm biết Lý Diệp sẽ trả lời như vậy. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, lại mang theo một vẻ nghiền ngẫm, chỉ có Lý Diệp mới tại một sát na kia, phát giác điểm này. Không được. Cái này lao nương môn cũng dở trò xấu. Lý Diệp trong lòng một lộ bộ, thật sự là hắn sẽ không bái nhập thánh yêu môn, không phải hắn chướng mắt thánh yêu môn. Dù sao một môn tam đế loại này cổ lao truyền thừa đối với hắn mà nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Nhưng là lúc này, hắn lại biết, băng y đại đế đã sớm đào xong hố, chờ lấy hắn nhảy đi xuống. Đã điều kiện thứ nhất ngươi không nguyện ý, như vậy bản đế có thể cho ngươi thứ hai con đường đi. Kiên trì, Lý Diệp chỉ có thể gật đầu, tiền bối mời nói. Nhìn thấy Lý Diệp thần sắc, băng y đại đế không khỏi cười một tiếng. Chỉ bất quá một cái chớp mắt mà qua. Bản đế duy nhất thân truyền đệ tử bị ngươi chối ngoặt, việc này là có nên hay không cho bản đế cùng thanh yêu môn một cái công đạo? Cái này, tiền bối muốn cái gì bàn giao? Lấy Lý Diệp tính tình, nếu không là thật sự là hắn đem thanh yêu môn công chúa cái kia gì, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu cùng thỏa hiệp. Nhưng là ai bảo hắn mình làm việc trái với lương tâm? Giờ phút này cũng chỉ có thể cười khổ hỏi. Bản đế không làm khó dễ ngươi, bản đế đệ tử cùng ngươi ở giữa sự tình, bản đế có thể không nhúng tay vào. Bất quá vì cho thánh yêu môn một cái công đạo, ngươi cần tại thánh yêu môn luyện đan trăm năm. Vâng! Lý Diệp nháy mắt xù lông. Đám người cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng. Tiền bối yêu cầu này, vãn bối làm không được. Lý Diệp tại chỗ từ chối, nói đùa cái gì? Tại thánh yêu môn luyện đan trăm năm, khi hắn là miễn phí sức lao động, coi như gạt ngươi đệ tử lại như thế nào? Hán! Lý Diệp thở dài, hoàn toàn chính xác chuyện này, mặc kệ như thế nào là hắn đối lý. Dù là hắn thân bất do kỷ, nhưng là tìm căn nguyên đến cùng, thánh yêu môn công chúa bị người bắt đi, cũng cùng hắn có quan hệ. Trăm năm! Tuyệt đối không thể. Nhiều nhất một năm. Nếu như nói, băng ý đại đế yêu cầu để đám người như lọt vào trong sương mù, ngay sau đó Lý Diệp có kẻ mặc cả càng làm cho đám người kém một chút từng cái bị sạt chết. Cùng một vị yêu đế có kẻ mặc cả. Hơn nữa còn như thế hung ác. Lập tức từ trăm năm biến thành một năm. Chờ chút, kẻ này chẳng lẽ còn biết luyện đan hay sao? Có yêu tộc lão tổ đột nhiên hoàn hồn. Nhìn không được hỏi. Chỉ bất quá hắn mặc dù là một vị yêu tộc lao tổ, nhưng là băng ý đại đế lại không có trả lời hắn, thân phận chênh lệch nhiều lắm. Nhưng là những người khác, cũng từng cái một mặt tò mò. Luyện đan. Chẳng lẽ hắn hoàn đan võ song tu hay sao? Không có khả năng. Người này võ đạo thiên phú đáng sợ như thế nghịch thiên, tuyệt đối không thể trên đan đạo còn có thành tích. Đúng vậy à. Một cái nhân tinh lực có hạn, đan võ song tu cũng chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, trên thực tế mấy triệu năm qua, cũng không ai. Không phải không người, đan võ đại đế chính là đan võ song tu nghịch thiên cường giả. Có cường giả yêu tộc nhịn không được nói, nhưng là một người khác lại phản bác, đan võ đại đế. Loại kia yêu nghiệt mấy triệu năm mới xuất hiện một cái. Cái kia lại như thế nào, kẻ này trước đó. Có thể từng có người nghĩ đến có người đạp lên cái chỗ kia. Lập tức, không ít người trầm mặc xuống. Đúng vậy, đan võ song tu xác thực rất không có khả năng, mấy triệu năm qua cũng liền đan võ đại đế một người thành công. Thế nhưng là sự tình không tuyệt đối, đã có người thành công, vì sao lại không thể có người thứ hai? Mà lại, Lý Diệp trước đó biểu hiện, cũng đủ để trở thành Nam Cương trăm vạn năm tới đệ nhất nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, liền Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế cũng đều là ánh mắt ngưng lại. Một cái võ đạo ngộ tính thiên phú như thế nghịch thiên yêu nghiệt, nếu như còn đủ để cùng năm đó đan võ đại đế so sánh. Một năm. Lý Diệp tự nhiên biết đây không có khả năng. Quả nhiên băng ý đại đế khí tức phát lạnh, nháy mắt toàn bộ linh yêu thành đều phảng phất bao phủ tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Bất quá lúc này, Ngọc Bảo Yêu Tôn lại mở miệng nói ra, vị tiểu hữu này, đế tôn này ý cũng không phải là làm ngươi khó xử, ngươi gì không liền như vậy đáp ứng. Hắn thấy, băng ý đại đế là cho Lý Diệp một cái bậc thềm, cũng là cho mình một cái bậc thềm. Dù sao ngươi cũng gạt nhân ra duy nhất thân truyền đệ tử, khẳng định phải cho cái bàn giao. Lại không nguyện ý bái nhập thánh yêu môn, liền để ngươi lưu lại 100 năm thời gian, đã coi như là lớn nhất nhượng bộ. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận người đều là cho rằng như thế. Băng ý đại đế, đây là có ý thành toàn A, chính là tiểu tử này không biết điều. Có người có chút nhìn không được. Ừ, nếu như ta có như vậy năng lực, ta cũng sẽ như thế. Thánh yêu môn lại như thế nào? Băng ý đại đế mặc dù vô địch, thế nhưng là lấy thiên phú của hắn, tương lai cũng tất nhiên thành làm một đời yêu đế. Thậm chí thành vì yêu tộc trung chủ. Đến lúc đó, ai trèo cao ai, còn khó nói sao. Không ít già một đời đều cảm thấy Lý Diệp nhiều ít quá mức cuồng vọng, không biết nặng nhẹ. Nhưng là một chút nhị tam lưu môn phái cùng tán tu bên trong tuổi trẻ thiên tài, đều cảm thấy Lý Diệp chính là thần tượng của bọn hắn. Ghen ghét. Hoàn toàn chính xác có một chút, nhưng là càng nhiều chính là sùng bái. Có thể tại yêu đế trước mặt mặt không đổi sắc cò kẹ mặc cả, có thể pha được thánh yêu môn công chúa loại này tuyệt đại giai nhân thiên tri tiêu nữ, đánh bại cổ trạch cùng tuyệt vô diệt loại kia vô địch yêu nghiệt, thế gian có thể có mấy người. Nếu như loại người này cũng không thể cuồng, kia cái gì người có thể cuồng? Về phần luyện đan 100 năm, có người hoài nghi, nhưng là càng nhiều người đều là người vì cái này chính là băng ý đại đế cố ý cho Lý Diệp một cái bậc thềm, mời chào hắn thủ đoạn. Chương 2915, ta chính là các ngươi muốn tìm người kia. 1 năm, băng ý đại đế cũng là tức giận không rõ. Nàng là biết Lý Diệp thân phận, cho ra cái này điều kiện thứ hai cũng không phải đám người suy nghĩ như vậy chỉ là thành toàn Lý Diệp. Một cái có thể luyện chế năm đó đan võ đại đế khai sáng trường thọ đan luyện đan sư, mặc kệ là bất kỳ môn phái nào, cho dù là đế môn đạo thống cũng sẽ không đặt vào mặc kệ. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, kia là đủ để cải biến một môn phái truyền thừa cùng nội tình. Không nói những cái khác, có Lý Diệp cùng hắn trường thọ đan, chí ít có thể để một cái thế lực trong bóng tối ngủ say chờ chết những thánh hoàng kia cấp cường giả, chí ít từng cái kéo dài thêm cái vài vạn năm thậm chí 100.000 năm trở lên. Đó là cái gì khái niệm? Thánh hoàng, mặc dù không bằng đại đế, thế nhưng là nếu như là hơn 10 vị thánh hoàng đồng thời xuất thủ, liền xem như đại đế yêu đế gặp, đều muốn đi đường vòng. Nam cương yêu đế mới mấy vị, còn sống còn có mấy vị. Ngươi đây là đang cùng bản đế bàn điều kiện. Vạn bối không dám, chỉ là 100 năm thời gian, vạn bối không có khả năng đáp ứng. Lý Diệp cũng rất thẳng thắn, nói đùa. 100 năm, hắn sống đến bây giờ cộng lại, đều không có lâu như vậy. Để hắn lưu tại thánh yêu môn luyện đan 100 năm. Khi hắn là khổ lực hay sao? Coi như hắn tại thánh yêu môn công chúa trong chuyện này đối lý, nhưng là nguyên tắc cái ranh giới cuối cùng, hắn sẽ không nhượng bộ. Đám người xem xét, đây là đàm phán không thành rồi. Có người hoan hỉ có người sầu, thánh yêu môn bên này một đám cường giả đều là sốt ruột, đáng tiếc không chen lời vào. Còn cái khác mấy đại đế môn đạo thống lại tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên có một vị lão giả liền vội mở miệng, băng ý đại đế, đã vị tiểu hữu này cùng quý phái công chúa lương tình tương duyệt, thánh yêu môn cần gì phải khó xử. Muốn làm người tốt, không ít người xem xét, đều là ánh mắt cổ quái. Bởi vì mở miệng chính là cửu diệu điện một vị yêu tôn, nhật diệu đại đế giờ phút này là không liền mở miệng. Cũng là bởi vì vừa rồi Lý Diệp hai lần không nể mặt mũi, làm cho phát hỏa. Nhưng là không có nghĩa là cửu diệu điện liền sẽ không tranh thủ. Chí ít đem người tranh thủ lại đây, cửu diệu điện tại tương lai Nam Cương cục diện liền chiếm cứ chủ động. Hắn như thế mới mở miệng, lập tức không ít người cũng dồn dập gật đầu. Đúng vậy à, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đây là một đoạn giai thoại, hơn nữa còn là như thế trời đất tạo nên một đôi. Nhìn kỹ, đây đều là mấy đại đế môn đạo thống cường giả, cũng có một chút đế môn đạo thống phía dưới, tại Nam Cương rất có thực lực yêu tộc lao tổ. Bất quá bọn hắn nói xong, lại đột nhiên ở giữa cả đám đều không có thanh âm. Bởi vì nhưng vào lúc này, băng ý đại đế đáng sợ ánh mắt cơ hồ khiến yêu tôn thánh hoàng ở bên trong vô số cường giả, đều như rơi vào hầm băng. Yêu đế uy nghiêm, giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới. Tiền bối vẫn là đổi một cái yêu cầu, chỉ cần vãn bối có thể làm được. Lý Diệp bất đắc dĩ mở miệng. Hắn biết, hôm nay sự tình không có khả năng dễ dàng như thế hồ lộng qua. Nhưng là muốn để hắn lưu tại thánh yêu môn trăm năm, tuyệt đối không thể. Ngươi cảm thấy bản đế cần ngươi làm cái gì? Băng ý đại đế lộ ra một vệt đám người vô pháp minh bạch thần sắc. Lý Diệp ánh mắt hướng phía đám người quét qua, khỏe miệng dương lên. Thánh yêu môn hôm nay tình trạng, nếu như có thể trong tay ta kết thúc đâu. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt nhất biến. Hắn cái này lời nói là có ý gì? Trong tay hắn kết thúc. Tiểu tử này thật đúng là đủ cuồng. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình hiện tại cũng đã là yêu tộc chúng chủ, Nam Cương Vương rồi. Hắc hắc, hắn thật đúng là ngây thơ, coi như hắn thiên phú vô song, trừ phi hắn đạp lên yêu đế cảnh giới, thành vị tuyệt thế cường giả chân chính, đến lúc đó mới có thể làm được. Mà lại liền xem như yêu đế, mấy đại đế môn đạo thống thật là không mua chướng, cái kia cũng rất khó nói. Đám người cười lạnh, cũng có người lắc đầu. Cảm thấy Lý Diệp kẻ này thật ngông cuồng, cuồng quá mức. Chỉ có băng ý đại đế nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vô Nhai công tử thấp giọng cười lạnh. Hắn hiện tại đã triệt để đem Lý Diệp coi là hắn đời này đối thủ lớn nhất cùng nhất định phải diệt trừ đối tượng. Tuyệt Vô Diệt trầm mặc không nói, trận chiến ngày hôm nay, để hắn cải biến rất nhiều. Thua ở Lý Diệp tay. Để hắn rõ ràng chí ít bây giờ, hắn không có khả năng cùng Lý Diệp tranh cao thấp một hồi. Nhưng là muốn nói khanh thương môn rời khỏi, hắn lại không cho rằng. Cuồng vọng. Nhật Diệu đại đế giận hừ một tiếng. Mà một chút cái cường giả yêu tộc, cũng dồn dập mở miệng, thánh yêu môn việc này, cũng không phải ngươi một người có thể độc lập chống đỡ. Đúng vậy à, đây là thánh yêu môn sự tình, ngươi đã không phải thánh yêu môn đệ tử. Dù là cùng thánh yêu môn công chúa có nguồn gốc, thế nhưng là việc này chính là việc quan hệ Nam Cương yêu tộc đại sự, tiểu hữu có thể phải nghĩ lại. Có yêu tộc lao tổ thuyết phục. Nhưng là Lý Diệp lại nghe nói ngửa đầu cười một tiếng, ánh mắt hướng phía đám người từng cái đảo qua, ánh mắt kia, không biết vì sao để không ít cường giả yêu tộc đều cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Các ngươi đến đây Linh Yêu Thành. Đơn giản cũng là bởi vì một sự kiện. Lý Diệp vừa mở miệng, thánh yêu môn công chúa thân thể mềm mại liền run lên. Băng ý đại đế lại hơi hơi nhắm mắt lại, bởi vì nàng đã biết Lý Diệp dự định. Ngược lại là những người khác, mỗi một cái đều là không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn chính xác vì một sự kiện. Có yêu tộc lao tổ gật đầu gật đầu. Đã như vậy việc này từ để ta giải quyết. Cũng là có thể để tránh cho Nam Cương yêu tộc bởi vì chuyện này mà máu chảy thành sông duy nhất lựa chọn. Lý Diệp trả lời, để tất cả mọi người là càng thêm ngạc nhiên. Càng có người nghe vậy cười ha ha, buồn cười, ngươi có tư cách gì nói ra những lời này? Đúng vậy a, lấy thân phận của ngươi, có thể giải quyết việc này. Thậm chí có người trào phúng lên tiếng, coi như ngươi thiên phú vô song, việc này ngươi đến giải quyết. Phải chăng quá để mắt người chính mình. Liền thánh yêu môn bên này, không ít cường giả đều là khẽ nhíu mày. Tiểu tử này muốn làm gì? Bọn hắn không rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp sở dĩ nói như vậy, bởi vì tất cả mọi chuyện đầu nguồn, liền ở trên người hắn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lại là khỏe miệng dương lên. Các ngươi nhiều người như vậy đến Linh Yêu Thành, không phải là vì để ta xuất hiện a. Vâng. Toàn bộ Linh Yêu Thành, vào thời khắc ấy, đều yên tĩnh trở lại. Thánh yêu môn cường giả, mấy đại đế môn cường giả, vô số tán tu, thậm chí nhân tộc cường giả, cả đám đều chưa kịp phản ứng. Cái này lời nói có ý tứ gì? Một vị yêu tộc lão tổ nhịn không được hỏi, cũng là đám người nghi vấn. Ngọc Bảo yêu tôn cũng là như mày, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng mà hắn lại cảm giác cái suy đoán này, quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vị kia hắn cũng là gặp qua, không có khả năng giấu được hắn. Các ngươi đến Linh Yêu Thành, không phải liền là muốn tìm được cái kia trong truyền thuyết, giết mấy cái yêu tộc nhân tộc hung thủ. T. Từng tiếng ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế loại này nhân vật tuyệt thế, đều có một ít thất thần. Không ai nghĩ đến. Không, là không ai sẽ đi như vậy liên tưởng. Cái kia giết mấy cái yêu tộc nhân tộc hung thủ. Tiểu hữu, lời này của ngươi. Có một vị tán tu lão tổ giật mình vô cùng. Có ý tứ gì? Mấy đại đế môn đạo thống đích thật là lấy cơ kia đến đây Linh Yêu Thành nổi lên, không ít người cũng là đánh lấy đục nước béo cò tâm tư. Nhưng là bọn hắn muốn tìm, có thể chỉ là một nhân tộc tiểu bối. Ta chính là các ngươi muốn tìm người kia. Chương 2916, ai cũng không tin. Ta chính là các ngươi muốn tìm người kia. Lời vừa nói ra, toàn bộ Linh Yêu Thành đều yên tĩnh trở lại. Tiểu hữu, cái này trò đùa có thể mở không được. Ngọc Bảo yêu tôn vội vàng lên tiếng, dù sao việc quan hệ yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, mà lại có mấy đại đế môn đạo thống ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Bất kể là ai, lúc này nếu như thừa nhận chính mình là cái kia giết chết mấy vị yêu tộc người tuổi trẻ hung thủ, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đúng vậy a, kẻ giết người, chính là một nhân tộc tiểu xuất sinh. Mấy cái yêu tộc ra một đời cường giả đều là sau khi nghe gật đầu, mặc kệ bọn hắn là thưởng thức Lý Diệp vẫn là nguyên nhân khác, ở thời điểm này cũng sẽ không bị đơn giản như vậy hồ lộ qua. Chỗ tối, mấy cái nhân tộc cường giả nhìn nhau. Nô lão, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không? Đúng vậy à, lấy hắn bây giờ bày ra thiên phú, mặc kệ là bất luận cái gì đế môn đạo thống đều sẽ đối với hắn rộng mở đại môn. Vì sao muốn giả mạo chúng ta nhân tộc? Giả mạo nhân tộc vậy thì thôi, mấu chốt vẫn là bây giờ mấy đại đế môn đạo thống xung đột tiêu điểm. Một cái làm không tốt, thế nhưng là sẽ vạn kiếp bất phục. Nô lão lắc đầu, lão phu cũng không được biết, nhưng là quan kẻ này khí định thần nhàn, cũng không giống là chúng một loại nào đó cổ chú, cần phải là hắn ý nguyện của mình. Chẳng trách hồ đám người mê hoặc, dù sao giả mạo ai không tốt. Giả mạo một cái cơ hồ muốn bị Nam Cương tất cả yêu tộc coi là báo thù đối tượng nhân tộc tiểu tử. Đây không phải đầu bị cánh cửa kẹp, chính là bị điên. Ta chính là cái kia trong miệng các ngươi nhân tộc. Lý Diệp mỉm cười, ánh mắt lại là liếc nhìn Cửu Diệu Điện chờ mấy đại đế môn đạo thống cường giả, khoe miệng dương lên, các ngươi đến Linh Yêu Thành hưng sư vấn tội, bất quá là hướng về phía ta mà đến, bây giờ ta xuất hiện. Trước đó tất cả mọi người cũng không tin tưởng, nhưng mà nhìn xem Lý Diệp như thế lời thề son sắt, cả đám đều lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Cửu Diệu Điện mấy vị cường giả càng là ánh mắt lấp lóe, có người trực tiếp nhìn phía Nhật Diệu Đại Đế. Nhưng là giờ phút này, liền Nhật Diệu Đại Đế đều là ngầm cau mày. Phải chăng tìm tới nhân tộc cái kia cá nhân đối với Cửu Diệu Điện mà nói cũng không trọng yếu. Bọn hắn muốn bất quá chỉ là thừa cơ chèn ép Thánh Yêu Môn, thậm chí có cơ hội cướp đoạt Thánh Yêu Môn Nam Cương thứ nhất đế môn danh hiệu. Nhưng là nếu như lúc này cái kia trong truyền thuyết tại Nam Cương đại khai sát giới, liên tục giết mấy vị yêu tộc nhân tộc xuất hiện, thì để Cửu Diệu Điện tính toán, lập tức liền phá diệt. Hắn nói chẳng lẽ là thật? Hẳn là sẽ không, hắn thấy thế nào đều không phải nhân tộc. Có lẽ chỉ là vì bán một cái nhân tình cho Thanh Yêu Môn. Có không ít yêu tộc đều xì xào bàn tán. Nhưng là cũng có người lắc đầu, không có khả năng, liền xem như muốn cho Thanh Yêu Môn ân tình, cũng không cần loại thủ đoạn này. Băng ý đại đế vừa rồi thái độ cũng đã nhìn ra, đối với người này có thể là phi thường tán thưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể một bước lên mây. Căn bản không cần bước lên này phong hiểm. Nói không sai, đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể đem cái này nước bẩn hướng trên người mình rồi, thật không biết tiểu tử này đến cùng đánh lấy ý định gì. Chẳng lẽ chỉ là vì thánh yêu môn công chúa? Vì một cái hồng nhan? Hồng nhan họa thủy, liền xem như loại này nghịch thiên yêu nghiệt, cũng cuối cùng chạy không khỏi tình dục hai chữ, chỉ tiếc hắn cái kia một thân vô địch thiên phu a. Mọi người mỗi người nói một kiểu, nhưng là không ngoài dự tính, đều dồn dập cho rằng cái này chính là Lý Diệp cố ý gây nên, muốn đem mọi chuyện gánh tại trên người mình. Bao quát thánh yêu môn bên này vô số cường giả, trước đó Lý Diệp cự tuyệt băng ý đại đế hảo ý để bọn hắn có chút phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, lại từng cái biểu lộ có chút cổ quái. Đã chướng mắt bọn hắn thánh yêu môn, vì sao muốn vì thánh yêu môn mà làm ra loại này không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục quyết định. Càng là có người mở miệng nói ra, người rõ ràng là yêu tộc chi thân, gì đến nhân tộc thân phận. Đúng đấy. Chúng ta muốn tìm chính là một nhân tộc tiểu xuất sinh, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là không cần lội vũng nước đục này, nếu không chọc một thân tao, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Có người là lệnh nói châm chọc, cũng có yêu tộc lao tổ là hảo ngôn khuyên bảo. Yêu tộc chi thân. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, khẽ lắc đầu, sau một khắc, hắn lại là lắc mình biến hóa, cơ hồ trong chớp mắt. Liền toàn thân có chút huyên hóa, bộ mặt cơ bắp càng là có chút nhúc nhích. Trước đó bề ngoài, bất quá chỉ là hắn huyên hóa dịch dung ra một cái bộ dáng. Bất quá hiển nhiên, hắn dịch dung chi pháp cho dù là yêu đế loại kia tồn tại, cũng rất khó nhìn ra đầu mối. Lập tức khôi phục chân thân bộ dáng, cơ hồ có thể nghe được vô số từng cái hấp khí âm thanh. Trước đó Lý Diệp dáng vẻ, chính là một cái 3-40 tuổi bình thường không có gì lạ yêu tộc nam tử, nhưng là giờ phút này lại là khôi phục chân dung. Huyễn hóa dịch dung. Hắn thế mà vừa rồi một mực chính là lấy huyễn hóa dịch dung dáng vẻ. Đám người khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, mà càng thêm rung động là, ở đây nhiều cường giả như vậy, thế mà liền không ai khám phá loại này dịch dung thuật. Trên đời này thế mà còn giống như đây là rượu vì xinh đẹp dịch dung thuật. Liền các vị yêu tôn thánh hoàng cùng yêu đế đều không có phát giác. Thần hồ kỳ kỹ. Trên người người này bí ẩn, là càng ngày càng nhiều. Không ít cường giả yêu tộc đều là sinh lòng cảm thán. Nhưng là mấy đại đế môn đạo thống bên này, một chút cường giả lại là khẽ như mày. Tuổi trẻ. Tuổi còn rất trẻ. Mặc dù người tu đạo vô pháp dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác, nhưng là Lý Diệp trên thân tràn đầy huyết khí nhưng không giấu giếm được đám người pháp nhãn. Chỉ ít, khôi phục chân thân về sau Lý Diệp cũng không có ẩn tàng, một chút cường giả xem xét, kinh hãi trong lòng có thể nghĩ. Kẻ này nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 tuổi, thậm chí càng nhỏ hơn. Yêu nghiệt ta, quả thực là yêu nghiệt. Loại này niên kỷ thế mà đã có loại kia thực lực đáng sợ. Càng mấu chốt thiên phú của hắn là lao phu qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng thấy. Phải biết, Nam Cương xưa nay được khen là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người, thánh yêu môn công chúa cùng vô nhai công tử, đều là hơn 100 tuổi. Bất quá đối với bọn hắn cấp độ này mà nói, dù cho là hơn 100 tuổi, cũng bất quá là hậu sinh văn bối. Nhưng là bây giờ so sánh, Lý Diệp tuổi tác như vậy, càng là đủ để cho bọn hắn thật lâu đều có chút không thể tin được. Khôi phục chân dung Lý Diệp trên thân, không có yêu tộc khí tức, càng không tồn tại yêu tộc một chút đặc thù. Chẳng lẽ hắn thật là nhân tộc? Có cường giả yêu tộc liền vô pháp tỉnh táo. Nhưng là rất nhanh liền có người lắc đầu, không thể vọng kết luận, mặc dù trên người hắn yêu khí một mực rất yếu ớt, nhưng cũng không thể kết luận. Còn yêu tộc đặc thù, chư vị đừng quên. Chúng ta yêu tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định, đủ để cùng nhân tộc lấy giả loạn thật, phân không ra người ta. Trên thân yêu tộc đặc thù đều sẽ biến mất. Người này nói chuyện, những người khác cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, làm sao đem cái này quên mất, lấy tiểu tử này vừa rồi bày ra thực lực cùng thiên phú. Xuất thân tất nhiên không thấp, huyết mạch cũng là so với bình thường yêu tộc cao quý. Trên thân không có nồng đậm yêu khí cùng yêu tộc đặc thù cũng coi như bình thường. Yêu tộc bản thân liền là nhân tộc cùng yêu giới thiên yêu hậu duệ, chỉ bất quá vô số năm qua, bởi vì tam giới đoạn tuyệt vãng lai, mới khiến cho Nam Cương yêu tộc từ đầu đến cuối ở vào một cái tương đương lúng túng vị trí. Chương 2917, thật sự là hắn. Mấy đại đế môn đạo thống đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn còn tại quan sát, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không tin Lý Diệp lý do thoái thác. Kẻ này muốn lấy sức một mình, thay thánh yêu môn vượt qua nguy cơ, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Hoàn toàn chính xác ngây thơ, chỉ là hắn thật cho rằng chỉ bằng chính hắn, có thể ngăn cản Cửu Diệu Điện cùng cái khác mấy cái đế môn đạo thống dạ tâm. Không ít môn phái cường giả đều là trong lòng nghi vấn. Cửu Diệu Điện dã tâm cũng không phải cái này mấy vạn năm mới xuất hiện, đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, há sẽ từ bỏ. Thánh yêu môn bên này, Ngọc Bảo yêu tôn đám người mỗi một cái đều là biểu lộ khoa trương. Nhất là Ngọc Bảo yêu tôn, trước đó hắn còn cho rằng Lý Diệp là vì thánh yêu môn công chúa mới có thể ra hạ sách này. Lại không nghĩ rằng trong trước mắt, hắn lại là mắt trợn tròn. Tiểu hữu, thế nào lại là ngươi? Hắn tự nhiên là nhận biết Lý Diệp là người phương nào. Lúc trước vì trưởng thọ đan, Ngọc Bảo yêu tôn thế nhưng là liếm láp mặt không để ý đến thân phận đều nguyện ý cùng Lý Diệp ngang hàng luận giao. Tự nhiên sẽ không nhận nhầm người, mà lại cũng không có khả năng nhận sai. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Diệp dịch dung thuật cư nhiên như thế nghịch thiên. Liền hắn đều bị che giấu đi. Về phần thánh yêu môn cái khác một chút cường giả, có một ít trưởng lão tự nhiên cũng nhận ra Lý Diệp. Trong bọn họ tâm kinh ngạc không thể so Ngọc Bảo yêu tôn thấp nhiều ít, từng cái hai mặt mà xem, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Vị này Lý công tử thật đúng là một cái kỳ nhân, trước đó đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi hướng. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, lại lấy yêu tộc thân phận xuất hiện tại Linh Yêu Thành. Bất quá xem ra công chúa điện hạ có thể trở về, cũng là hắn xuất thủ cứu. Thánh yêu môn truyền nhân mất tích 3 năm, đã sớm huyên náo xôn xao. Bây giờ cuối cùng trở về, bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Chỉ là kết hợp trước đó thánh yêu môn công chúa trước khi mất tích về sau, Lý Diệp xuất hiện sau lại mất tích, hiện tại hai người cùng nhau trở về. Càng mấu chốt, vừa rồi Lý Diệp cái kia bá đạo tuyên ngôn. Mấy vị trưởng lão biểu lộ càng thêm cổ quái, thậm chí nhịn không được nhìn một chút hư không bên trên lặng im không nói băng ý đại đế. Chẳng lẽ đế tôn đã sớm biết Lý công tử thân phận? Liên tưởng đến trước đó băng ý đại đế 3 lần 4 lượt xuất thủ đứng tại Lý Diệp phía sau, còn có vừa rồi đám người không thể nào hiểu được giữa hai người đối thoại, hết thể liền hoàn toàn minh. Băng ý đại đế đã sớm biết Lý Diệp là ai, cho nên mới sẽ ra mặt. Tự nhiên là ta. Tiểu hữu ngươi vừa rồi dạng như vậy. Một chút chướng nhãn pháp mà thôi, chẳng có gì lạ. Một chút chướng nhãn pháp. Không ít người nhìn không được trợn trắng mắt, liền thánh hoàng yêu tôn đều nhìn không ra chướng nhãn pháp, trên đời này có thể có mấy cái. Lý Diệp là thừa nhận thân phận của mình, nhưng là đám người lại cũng không tin tưởng. Nói bậy, nếu như ngươi là nhân tộc kia, như thế nào chứng cứ? Cửu Diệu Điện một vị trưởng lão hừ lạnh, dù sao bọn hắn chính là muốn thánh yêu môn cự không gọi người, lúc này mới có lý do cùng cái khác mấy đại đế môn đạo thống cùng một chỗ nổi lên. Nếu như người đều xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là thiếu đi nổi lên lý do. Không dám Lý Diệp có phải hay không, bọn hắn cũng không thể thừa nhận. Chứng cứ. Lý Diệp nghe vậy cười lạnh, mà đồng thời cũng có người hừ lạnh lên tiếng, hoàn toàn chính xác. Ngươi nói ngươi là nhân tộc, có chứng cứ gì? Có người nổi lên, mà không ít yêu tộc cũng đều là bán tín bán nghi. Dù sao cái này chân tướng quá mức kinh người, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng trước đó bọn hắn xưng là Nam Cương 100 vạn năm đến đứng đầu vô địch yêu nghiệt, thế mà lại là một nhân tộc. Lúc này có một vị yêu tộc nhịn không được nói, không phải nói lúc ấy có người gặp được nhân tộc kia tiểu xuất sinh động thủ hành hung quá trình A. Người đâu? Ra mặt chỉ chứng một chút chẳng phải hết thể chân tướng rõ ràng rồi. Cái này chính là một vị yêu tộc lão tổ, mặc dù chẳng qua là một cái tam lưu môn phái lão tổ, lời vừa nói ra nhưng cũng là để không ít người khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lúc trước Lý Diệp giết người lúc, thế nhưng là có không ít người đều tận mắt thấy. Thậm chí lúc này, liền có người thân ở Linh Yêu Thành bên trong. Rất nhanh. Liền bị người tìm ra. Là, là hắn. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Quả nhiên, có người liền nhận ra Lý Diệp, mang theo một tia sợ hãi, run rẩy nói. Mà cái này yêu tộc nói chuyện, cái khác cường giả yêu tộc từng cái biểu lộ lập tức liền thay đổi. Thậm chí rất có mưa gió nổi lên một loại ngưng trọng. Chỉ có Lý Diệp, khoe miệng có chút dơ lên. Bởi vì hắn nhìn thấy cửu diệu điện chờ mấy đại đế môn đạo thống cường giả trên mặt cái kia chợt lóe lên đáng tiếc cùng thất vọng. Chờ chút, ngươi nói hắn là lúc trước giết chết yêu tộc nhân tộc kia. Có yêu tộc lao tổ nhịn không được trầm giọng hỏi. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Là hắn. Dù là hắn hóa thành cho, ta cũng sẽ không nhận sai. Một vị yêu hoàng mặt lạnh lấy, đám người gặp một lần, đều là biểu lộ trở nên có chút trở nên tế nhị. Bởi vì vị này yêu hoàng không là người khác, liền Lý Diệp nhìn thấy, đều lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Bởi vì vì người nọ chính là lúc ấy Lý Diệp lúc ban đầu tại tiểu lâu gặp gỡ cái kia yêu hoàng lão giả. Bất quá lúc trước cái kia cao cao tại thượng yêu hoàng, bây giờ lại là nơm nớp lo sợ. Dù sao toàn bộ linh yêu thành bên trong, đừng nói yêu hoàng, liền xem như bán yêu đế cũng không dám lô mãng. Ba vị yêu đế, ba cố đáng sợ đế uy hạ, chỉ là một cái hạ vị yêu hoàng, giờ phút này càng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn lại nhận ra Lý Diệp là ai, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi nói có thể là thật. Cửu Diệu Điện bên này ngân xà yêu tôn ánh mắt phát lạnh. Nháy mắt xuất hiện ở cái này yêu hoàng trước mặt lão giả, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, cầm một cái chế chủ hắn. Đáng sợ khí tức nháy mắt để cái kia yêu hoàng lão giả toàn thân run rẩy, phát ra kêu thảm. Tắc hồn. Có người xem xét, hít vào một hơi. Đây rõ ràng chính là ngân xà yêu tôn lấy cường đại lực lượng trực tiếp tiến vào đối phương sâu trong thức hải, dù sao linh hồn là sẽ không nói dối. Nhưng là kể từ đó, đối với bị tắc hồn người mà nói lại là tổn thương to lớn, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Cho dù là yêu hoàng, bị người trực tiếp bá đạo như vậy tắc hồn, cũng không chịu nổi. Cũng may ngân xà yêu tôn có chỗ thu liễm, mấy tức về sau, trực tiếp đem người ném ra, nhưng cũng ném đi một viên thuốc cho cái kia yêu hoàng lão giả. Mặc dù bị người như thế trần trụi tác hồn chính là vô cùng nhục nhã, nhưng là cái kia yêu hoàng lão giả một mặt trắng bệnh suy yếu cũng không dám lên tiếng, tiếp nhận đan dược trực tiếp ăn vào. Như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Nhưng là ngân xà yêu tôn lại sắc mặt liên tục thay đổi, nàng cái phản ứng này kỳ thật đã xác nhận trong lòng mọi người lớn nhất nghi vấn. Lý Diệp, chính là cái kia trong truyền thuyết, đại khai sát giới. Liên tục giết không ít yêu tộc nhân tộc tiểu bối. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Đám người giờ phút này, đều là xa vào đến một loại không biết nên khóc hay cười tâm tình bên trong. Càng có người thần sắc không chừng, mặc dù lần này lên án không ít người đều là đánh lấy yêu tộc tôn nghiêm danh nghĩa, nhưng là rất nhiều người trên bản chất đều là muốn đục nước béo cò. Hiện tại chính chủ xuất hiện, thật nếu để cho bọn hắn động thủ, thật đúng là không có mấy người sẽ nguyện ý. Càng mấu chốt, thánh yêu môn bên này thế nhưng là còn không có lên tiếng tỏ thái độ đâu. Trước đó băng ý đại đế rõ ràng đã sớm nhận ra Lý Diệp thân phận, tăng thêm thánh yêu môn khoảng thời gian này thái độ, thật muốn nhúng tay, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là chuẩn bị cùng thánh yêu môn loại này cổ lao truyền thừa lên xung đột. Chương 2918, đại chiến hết sức căng thẳng. Không. Thánh yêu môn, cũng không phải là tùy tiện người nào đều dám tới cửa hưng sư vấn tội. Một môn tam đế, Nam Cương mấy triệu năm qua độc bá nhất phương. Liên Cửu Diệu Điện như thế dã tâm bừng bừng, đều ẩn nhẫn mấy chục và năm. Cửu Diệu Điện bên này, Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt băng lãnh, hắn không quan tâm Lý Diệp đến cùng là ai, nhưng là Lý Diệp xuất hiện, lại làm cho hắn toàn bộ kế hoạch cơ hồ thất bại. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn quét qua, Cửu Diệu Điện bên trong một vị trưởng lão lập tức sáng tỏ. Trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, chư vị, lão phu cảm thấy việc này có lẽ còn có điểm đáng ngờ. Cửu Diệu Điện tự nhiên không muốn cơ hội thật tốt như vậy coi như thôi. Giờ phút này trưởng lão kia vừa lên tiếng, không ít người đều là ngẩm cau mày. Nghi điểm gì? Chư vị cũng đừng quên, kẻ này trước đó thế nhưng là bước vào qua triều thánh thiên thê. Lời còn chưa dứt, không ít người đều là một cái cơ linh, kịp phản ứng. Đúng vậy a, hắn từng tiến vào triều thánh thiên thê. Đúng đúng, nếu như hắn là nhân tộc, vì sao có thể tiến vào triều thánh thiên thê? Đây chính là chúng ta yêu tộc thánh địa. Từ xưa đến nay, chỉ có yêu tộc người mới có thể đủ tiến vào, nhân tộc là không thể nào đặt chân. Không ít yêu tộc dồn dập gật đầu, kỳ thật rất nhiều người nguyên vốn cũng không quá tin tưởng Lý Diệp nhân tộc thân phận. Dù sao, yêu tộc tôn nghiêm để bọn hắn không thể nào tiếp thu được bọn hắn Nam Cương nhất nghịch thiên mấy một thiên tài, lại bị một cái nhân tộc tiểu bối cho nghiền ép dẫm tại lòng bàn chân. Cổ Trạch cùng Tuyệt Vô Diệt đều dồn dập thua ở Lý Diệp trong tay. Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa mặc dù không có xuất thủ, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Vô Nhai công tử phần thắng không lớn. Còn Thánh Yêu Môn công chúa, đều cùng Lý Diệp có loại quan hệ đó tồn tại, càng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thang trời chỉ có yêu tộc có thể đi vào. Hắn có thể đạp lên, tự nhiên chính là chúng ta yêu tộc một thành viên. Nói không sai. Không ít yêu tộc dồn dập gật đầu. Mà đây cũng là Cửu Diệu Điện cùng Nhật Diệu Đại Đế nguyện ý nhìn thấy. Thánh Yêu Môn lần này, xem ra là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo vệ nhân tộc kia tiểu tử. Đây là đối với chúng ta Nam Cương tất cả yêu tộc một loại miệt thị. Cửu Diệu Điện trưởng lão kia lạnh giọng nói, càng là hơi có chút thần sắc sục sôi. Cục diện hết sức căng thẳng, Cửu Diệu Điện dã tâm rõ rành rành, mà Khanh Thương Môn các cái khác đế môn đạo thống cường giả cũng chuẩn bị ngư ông đắc lợi, kiếm một chén canh. Hoàn toàn đem Lý Diệp cái này chính chủ, cố ý lãng quên tại một bên. Chỗ tối, nhân tộc mấy vị cường giả đều là nhìn nhau. Yêu tộc bên này không nguyện ý tin tưởng Lý Diệp là nhân tộc, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại là thần tình kích động. Nô lão, kẻ này chẳng lẽ thật là chúng ta nhân tộc thiên tài? Trước đó bọn hắn nhìn thấy yêu tộc bây giờ từng vị yêu nghiệt sinh ra, vẫn luôn là lo lắng. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp như vậy yêu nghiệt người, càng là có một loại tận thế hàng lâm bất đắc dĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, đột nhiên lại vạch trần ra, trong mắt bọn họ cái kia cơ hồ có thể nghịch thiên yêu tộc tiểu tử, thế mà thân phận là bọn hắn bên này người. Lão Phu cũng vô pháp phán đoán, nhưng là quan kẻ này nói chuyện hành động, lại không phải giống là nói láo. Nô lão cũng là xoắn suýt, nếu thật là bọn hắn nhân tộc thiên tài, hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ đem người cứu đi. Nam Cương bao nhiêu năm không có loại này yêu nghiệt sinh ra, nếu như vẫn lạc tại nơi này, chính là Nam Cương mọi người tộc truyền thừa môn phái tổn thất. Nô lão, nếu như tiểu tử này quả thật không phải yêu tộc, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Mặc dù nhân tộc tại Nam Cương suy thoái, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, lại vô cùng đoàn kết. Cho dù là bọn họ biết có ba vị yêu đế ở đây, bọn hắn chút người này, căn bản không đáng chú ý. Liền xem như thân là Thánh Hoàng Ngô Lao xuất thủ, cũng sẽ không có một thành cơ hội. Chư vị, đã Thánh Yêu Môn không chịu giao người, như vậy chư vị liền theo lão phu cùng một chỗ, tự mình đến nhà đem người tìm ra. Cửu Diệu Điện cường giả lạnh giọng quát, rất có Thánh Yêu Môn không nguyện ý thỏa hiệp, lại một lần nữa ý tứ động thủ. Bên này, trước đó xuất hiện yêu tộc năm thánh lại là cũng không nhúng tay vào. Bất quá người hữu tâm lại đó có thể thấy được, cái này năm vị tại Nam Cương tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả trí tôn, mặc dù không có nhúng tay ý tứ, nhưng lại mơ hồ chẳng biết chẳng hay, năm người kết thành một cỗ cường đại khí chàng, đem Lý Diệp bảo vệ đi vào. Xem ra năm thánh chính là nhận đồng tiểu tử kia yêu tộc thân phận. Từ yêu tộc năm thánh thái độ đến xem, bọn hắn đã mơ hồ làm ra bảo hộ Lý Diệp cử động. Tự nhiên là công nhận Lý Diệp yêu tộc thân phận. Mà cái này, cũng làm cho không ít người kết luận, Lý Diệp mặc kệ là thân phận gì, tự nhiên không có khả năng là một nhân tộc. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều không có vì chính mình cãi lại. Đối với hắn mà nói, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, người chính là hắn giết, bây giờ sự tình tự nhiên do hắn đến giải quyết. Tiểu tử, không nên vọng động. mặc dù ngươi thiên phú vô song, nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu là cùng Cửu Diệu Điện phát sinh xung đột, đối với ngươi mà nói cũng không sáng suốt. Một giọng già nua truyền vào Lý Diệp trong tai, chính là yêu tộc Nam Thánh. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra Lý Diệp dự định, cho nên mở miệng nhắc nhở. Đa tạ năm vị tiền bối hảo ý, nhưng là một người làm một người chịu, đã sự tình từ ta mà lên, tự nhiên cần phải ta để chấm dứt. Tiểu tử, chúng ta mấy lao giả tịnh không để ý thân phận của ngươi, nhưng là đã ngươi bước vào cái chỗ kia, liền chính là cổ xưa thể ước nói tới người kia, yêu tộc tương lai, cần ngươi tới đón tay, bây giờ cũng không thể bởi vì sự tình khác mà ngoài ý muốn chết ở đây. Nguyên lai yêu tộc năm thánh còn có thân phận khác, mà bọn hắn thậm chí đều không để ý Lý Diệp là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Hoặc là nói, có thể bước vào triều thánh thiên thế người, trong mắt bọn hắn liền tuyệt đối là yêu tộc không thể nghi ngờ. Ha ha, tiểu tử này ngược lại là có tình có nghĩa, xem ra cùng thánh yêu môn tiểu nha đầu kia quan hệ không tầm thường. Cũng được, thánh yêu môn mặc dù những năm này có chút khác người địa phương, nhưng là chí ít so với dã tâm bừng bừng Cửu Diệu Điện càng thêm thích hợp trấn thủ Nam Cương. Chúng ta năm cái lao ra hỏa mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là hôm nay cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy vãn bối liền đa tạ các vị tiền bối. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ, năm người này mặc dù không phải yêu đế, nhưng là trừ yêu đế bên ngoài, bọn hắn năm người có thể nói là thế gian chân chính đỉnh phong cường giả. Thậm chí năm người một khi liên thủ, liền xem như yêu đế, đều trong thời gian ngắn vô pháp công phá. Quả nhiên, yêu tộc năm thánh bên trong một người liền cười nói, cũng không cần quá chỉ nhìn chúng ta năm cái lao ra hỏa, mặc dù chúng ta liên thủ có thể ngăn trở một vị yêu đế một lát, nhưng là nếu như một lúc sau, vẫn là không cách nào ngăn cản. Có yêu tộc năm thánh cam đoan, Lý Diệp trong lòng một tảng đá lớn xem như buông xuống. Lúc này, hư không bên trên Nhật Diệu Đại Đế kiên nhẫn hiển nhiên đã hao hết. Băng ý, xem ra hôm nay, thánh yêu môn là quyết định muốn vì một cái nhân tộc, cùng bản đế cùng tất cả yêu tộc là địch. Một tiếng này chính là Nhật Diệu Đại Đế đáng sợ nhất đế uy, cơ hồ trừ thánh hoàng bên ngoài, tất cả mọi người là cảm giác ngực khí huyết sôi trào. Giết tới thánh yêu môn. Vì yêu tộc chết đi đồng bào báo thù. Có người quát lớn. Nhưng mà không ít cửa nhỏ phái cường giả, tán tu lại từng cái lộ ra do dự biểu lộ. Bởi vì một người, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Lý Diệp. Một người một kiếm. Đáng sợ sát ý cơ hồ liền Nhật Diệu Đại Đế này loại nhân vật, cũng nhịn không được mí mắt hơi nhíu. Chương 2919, một kiếm chém giết Thánh Hoàng. Chỉ là như thế vừa đứng. Lại cơ hồ cản trở Linh Yêu Thành bên trong không ít muốn gây sóng gió, đục nước béo cỏ cường giả yêu tộc. Không ít người là tiến thối không được, nhất là gặp qua trước đó Lý Diệp đánh với Tuyệt Vô Diệt một trận đám người kia, để bọn hắn động thủ. Làm sao? Các ngươi nếu là không muốn động thủ, ta liền tự mình ra tay. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, lập tức không ít yêu tộc theo bản năng đều lui về phía sau mấy bước. Bất quá trong đó có một yêu hoàng trực tiếp mắt hổ trừng một cái, cao giọng nói, đây là yêu tộc cùng thánh yêu môn ở giữa mâu thuẫn, các hạ muốn nhúng tay có vẻ như không có lý do. Không có lý do a? Ta nói qua, các ngươi muốn tìm nhân tộc kia chính là ta. Lý Diệp mỉm cười, một kiếm trực tiếp chém ra. Đáng sợ kiếm mang để cái kia yêu hoàng vạn phần hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng cơ hồ phát huy ra 12 thành công lực. Đồng thời tế ra 4-5 món pháp bảo. Đường đường yêu hoàng, giờ phút này lại chật vật như thế không chịu nổi. Nhưng mà ngay cả như vậy, một kiếm này nháy mắt để hắn tất cả chống cự hóa thành vỡ nát. Cuối cùng, mũi kiếm ngừng lưu tại trước mặt hắn. Trước đó có yêu tộc chết trong tay ta, hiện tại ta sẽ không để ý lại thêm mấy cái nhân mạng. Bá đạo như vậy tuyên ngôn, để cái khác một chút yêu tộc lập tức liền hối hận. Ngoài nó, tiểu tử này là người điên. Khẳng định là người điên, liền yêu đế mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ hắn thật sự là nhân tộc kia? Đám người tự nhiên không tin Lý Diệp là bọn hắn muốn chu lấy nhân tộc kia tiểu bối, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại bị Lý Diệp một người cản lại. Rất nhiều cường giả yêu tộc trên mặt mũi, đều có chút không nhịn được. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp để Lý Diệp có chút nhướng mày, quay người nhìn lại, một đạo vô địch thân ảnh chính đang từng bước dù sao. Thánh Hoàng. Đám người thấy thế đều là hét lên kinh ngạc. Là Khanh Thương Môn một vị yêu tôn. Có người nhận ra người, thấp giọng nói. Xem ra Khanh Thương Môn là muốn động thủ. Không ít yêu tộc vội vàng né tránh, bọn hắn cũng không muốn bị thai bay vạ gió. Yêu đế không xuất thủ, Thánh Hoàng chính là nhất nhân vật vô địch. Bây giờ Thánh Yêu Môn mấy vị Thánh Hoàng yêu tôn đều bị Cửu Diệu Điện cường giả quân lấy. Khanh Thương Môn bên này đột nhiên có Thánh Hoàng cấp cường giả xuất hiện, không hề nghi ngờ, không có người có thể ngăn lại được. Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Cường giả kia căn bản không hai lời nói, trực tiếp mang theo dọa người khí thế, từng bước một đóng chặt. Trước đó Lý Diệp một kiếm trọng thương Khanh Thương Môn ba vị bán yêu đế trưởng lão, đã sớm để đám người minh bạch, loại này yêu nghiệt. Bình thường cường giả ở trước mặt hắn bất quá chỉ là chịu chết phần. Sở dĩ vừa ra tay, trực tiếp chính là một tôn Thánh Hoàng. Ta cảm thấy có lựa chọn thứ ba. Lý Diệp cười cười, trong tay thất tinh kiếm ẩn ẩn phát ra trận trận kêu khẽ, kia là thất tinh kiếm bản thân một loại khát vọng. Đế binh có linh. Đồng dạng tại khát vọng uống cường giả máu tươi. Ồ! Cường giả kia nghe vậy lông mày nhíu lại. Người chết trong tay ta. Lý Diệp một tiếng trả lời, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Thánh Hoàng. Lại có thể có người như thế cuồng vọng muốn đem một tôn Thánh Hoàng tự tay chém giết. Cường giả kia nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Cho dù biết trước mắt người tuổi trẻ đáng sợ, nhưng là thân là yêu tôn Thánh Hoàng, trên đời này trừ phi là đế cảnh cường giả, nếu không thì sợ gì người khác. Cả phiến hư không nháy mắt vỡ vụn. Lý Diệp thân ảnh cũng là tùy theo biến mất. Đến bọn hắn cảnh giới này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Lại có thể cùng một tôn Thánh Hoàng chống lại. Không hổ là đánh bại cổ trạch cùng tuyệt vô diệt vô địch yêu nghiệt. Hắn mới bao nhiêu lớn. Liên đã loại này biến thái, thật muốn qua cái mấy chục năm trên trăm năm, lại không phải toàn bộ Nam Cương trừ yêu đế bên ngoài. Không người có thể địch. Trong tích tắc ở giữa, Lý Diệp cùng cái kia Thánh Hoàng cường giả yêu tộc liền từ vỡ vụn hư không bên trong xuất hiện, chỉ nhìn thấy Lý Diệp cái trán nhiều một tia máu tươi chính đang chảy xuống tới. Đám người gặp một lần, lại là càng khiếp sợ hơn. VN. Thế mà không chết. Tại một tôn Thánh Hoàng yêu tôn trước mặt, nhưng không chết. Đồng dạng là Thánh Hoàng yêu tôn. Ở đây không ít môn phái bình thường yêu tộc lao tổ, có thể mỗi một cái đều là trong lòng kinh hãi cự tuyệt. Bởi vì đồng dạng cảnh giới, bọn hắn căn bản không phải đế môn đạo thống Thánh Hoàng đối thủ. Cả hai chênh lệch, thậm chí so ngoại nhân tưởng tượng còn muốn to lớn. Nhưng mà, một cái tuổi trẻ tiểu bối, lại tại như thế một tôn đáng sợ cường giả trước mặt, đánh cái ngang tay. Dù là bị thương nhẹ, đây cũng là đủ để thanh danh vang xa. Kẻ này so tất cả mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tương lai hắn một khi đặt chân đế cảnh, thế tất trở thành cái thứ hai cổ thạch đại đế, thậm chí càng đáng sợ. Không ít yêu tộc không chút nào tin Lý Diệp là nhân tộc, trong lòng bọn họ, đây bất quá là Lý Diệp xung quanh giận dữ vì hồng nhan, vì lấy Thánh Yêu Môn công chúa niềm vui, để băng ý đại đế nhả ra một loại thủ đoạn. Mặc dù theo đám người, có chút xung động cùng trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng là ai không có tuổi trẻ qua. Nhất là một chút đã sớm tuổi thất tuần yêu tộc lao tổ, cũng là nhịn không được nhớ lại năm đó bọn hắn còn quát tháo phong vân trẻ tuổi nóng tính thời điểm, không cũng là như thế. Lý Diệp trên mặt máu tươi thuận theo chảy xuôi xuống tới, lại đột nhiên ở giữa khỏe miệng vỡ ra, ta nói qua, có loại thứ ba kết quả, ngươi chết. Lời còn chưa dứt, đám người kinh hãi nhìn thấy, trước đó cái kia Khanh Thương Môn xuất hiện một tôn Thánh Hoàng yêu tôn, trực tiếp cả người không có dấu hiệu nào đã mất đi hết thể khí tức, thi thể từ hư không bên trên rơi xuống. Lúc này, một đám người mới hoảng sợ phát hiện, hai người vừa rồi cái kia trong chốc lát giao phong. Căn bản không phải bất phân thắng bại. Một tôn yêu tôn Thánh Hoàng, vẫn lạc. Đây chính là đủ để cho toàn bộ Nam Cương đều địa chấn đại sự. Nhất là, chết còn là một vị đế môn đạo thống yêu tôn thánh hoàng. Một kiếm chém giết một tôn thánh hoàng. Vô số yêu tộc đều hít vào một hơi. Càng làm cho một chút yêu tộc nháy mắt bỏ đi tất cả tiểu tâm tư. Mẹ ơi, tiểu tử kia chính là cái quái vật. Đừng chỗ tốt không có mò được, đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, có thể được không bù mất. Ý niệm như vậy tại không ít yêu tộc trong đầu hiện hiện. Về phần Khanh Thương Môn bên này, không ít cường giả giống giận. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Vâng, trước đó bị chém giết một tên bán yêu đế trưởng lão, hiện tại lại chết một tên yêu tôn. Cho dù là đế môn đạo thống, cái này tổn thất cũng là to lớn. Lập tức, Khanh Thương Môn bên này buộc phát ra đáng sợ sát ý. Nhưng là lúc này, lại bị mặt khác một cố đế uy đè ép xuống. Bạch Vân yêu đế. Chỉ có hắn, mới có thể áp chế hiện tại lửa giận vạn trượng rất nhiều Khanh Thương Môn cường giả. Không giống với vừa rồi đối thủ, Lý Diệp tại đối mặt chân chính một tôn yêu đế lúc, trong lòng cũng là không có bất kỳ nắm chắc nào. Trước đó ngăn trở Bạch Vân yêu đế ba chiêu, chính là hao hết hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng. Yêu đế A. Lý Diệp ánh mắt không sợ hãi chút nào, bất quá để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, Bạch Vân yêu đế nhưng lại chưa trực tiếp hiển lộ bản tôn chân thân, lấy vô thượng đế uy trấn áp Lý Diệp. Ngoài dự liệu, Bạch Vân yêu đế tiện tay vung lên, nháy mắt Khanh Thương Môn còn lại cường giả liền trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là bị Bạch Vân yêu đế mang đi. Mà Bạch Vân yêu đế bản thân, lại là nhìn thật sâu liếc mắt Lý Diệp, có nhiều một tia thâm ý biến mất tại hư không bên trên. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bạch Vân yêu đế thế mà rời đi. Hơn nữa còn mang đi Khanh Thương Môn tất cả cường giả. Chương 2920, chân tướng sự tình. Cửu Diệu Điện bên này, Ngân Xà yêu tôn biến sắc. Tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Phải biết, Lý Diệp tiếp liên tục giết Khanh Thương Môn hai vị cường giả. Trong đó một vị vẫn là yêu tôn thánh hoàng. Nếu như là nhỏ yếu môn phái thì cũng thôi đi, tại cường giả trước mặt nén giận, không dám báo thủ. Nhưng là Khanh Thương Môn chính là đế môn đạo thống, mà lại Bạch Vân đại đế đều ở đây. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Bạch Vân yêu đế đột nhiên đem người đều mang đi? Muốn nói là e ngại Lý Diệp người trẻ tuổi này, hiển nhiên nói không thông. Dù là Lý Diệp vừa mới liền giết một tôn thánh hoàng, nhưng là Bạch Vân yêu đế loại kia tồn tại, thật muốn xuất thủ, Lý Diệp cũng chỉ có đảo mệnh phần. Tại sao lại đột nhiên rời đi? Là nguyên nhân gì? Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe, hắn đã làm tốt cùng yêu đế chính diện một trận chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng như thế hí kịch hóa liền hóa giải nguy cơ. Tiểu tử, cái kia Bạch Vân yêu đế cũng không phải nhân vật tầm thường. Có ý tứ gì? Lý Diệp hơi sững sờ, Thiên Kiếm Đại Đế nói bóng gió, hiển nhiên có chút ám chỉ. Hắc hắc, hắn hẳn là đoán được thân phận của ngươi. Thiên Kiếm Đại Đế cười hắc hắc nói, lại làm cho Lý Diệp toàn thân chấn động. Đoán được thân phận của hắn? Đừng kinh ngạc như vậy, tiểu tử ngươi mặc dù đi vào thượng tam giới không lâu, thế nhưng là thanh danh cũng đã truyền ra. Bình thường người không rõ ràng. Nhưng là lấy một vị đại đế thủ đoạn, lại không biết ngươi tại Tây Châu 16 nước làm ra những sự tình kia. Lão quỷ, ý của ngươi là, cái này Bạch Vân yêu đế biết ta là ai. Nhưng coi như thế, hắn tại sao lại từ bỏ? Bọn họ hạ hai tên cường giả thế nhưng là chết trong tay ta. Ngu muội. Đối với đến hắn loại cảnh giới đó người mà nói, chết tại nhiều người cũng sẽ không để hắn nháy liếc mắt. Một cái bán yêu đế cùng một tôn thánh hoàng, đối với một tên yêu đế mà nói cũng không tính nhiều tổn thất lớn. Nhưng là ngươi, lại không tầm thường. Có ý tứ gì? Còn không rõ ràng a. Nếu như hắn thật biết thân phận của ngươi, giết ngươi đối với hắn cũng không chỗ tốt gì, càng đừng nói, hắn vẫn chưa có tuyệt đối nắm chắc có thể biết ngươi vào chỗ chết. Đã như vậy, bán cái nhân tình ngươi. Đối với hắn mà nói lại càng thêm có lợi. Một cái nhân tình. Hoàn toàn chính xác, Khanh Thương Môn như thế vừa lui ra, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn đối mặt cường địch ít đi rất nhiều. Càng quan trọng hơn, theo Khanh Thương Môn vừa lui, tăng thêm Lý Diệp cường thế, những cỏ đầu tưởng kia giống nhau cường giả yêu tộc, cũng đều là do dự đứng lên. Ân tình này, ngươi không thể không tiếp. Tự nhiên tương lai, cái này Bạch Vân Yêu Đế cũng sẽ vào tay phần nhân tình này. Bạch Vân Yêu Đế sẽ hay không đến đây vào tay hôm nay phần nhân tình này, Lý Diệp cũng không được biết, chí ít trước mắt, cục diện đã xuất hiện một chút đảo ngược. Thánh Yêu Môn bên này bản thân liền nội tình cổ xưa mà cường đại, mặc dù Cửu Diệu Điện dã tâm bừng bừng, trăm phương ngàn kế nhiều năm, nhưng là Khanh Thương Môn bên này vừa đi, Lục Thủy Viên không ít cường giả cũng là bắt đầu chậm rãi lui lại. Dù sao mấy đại đế môn đạo thống, chỉ là đến đây kiếm một chén canh, lại không phải muốn cùng Thánh Yêu Môn phân ra một cái ngươi chết ta sống. Bất luận cái gì đế môn đạo thống, cho dù là yêu đế đi về cõi tiên về sau, cũng không phải tùy tiện liền có thể khiến người ta cho diệt đi. Huống chi, Thánh Yêu Môn bây giờ còn chưa xuống dốc, tuy không phải đỉnh phong như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là cái khác mấy cái đế môn đạo thống không thể sánh bằng. Một chút cái ngắm nhìn yêu tộc lão tổ, đều là nhịn không được lắc đầu. Cửu Diệu Điện dã tâm, lại bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử làm hỏng. Đúng vậy à, kẻ này có lẽ chính là Cửu Diệu Điện mệnh số. Nếu không phải kẻ này, hôm nay Thánh Yêu Môn mặc dù sẽ không như thế nào, ít nhất cũng phải nỗ lực một chút đại giới. Chính như những này yêu tộc lão tổ lời nói, Cửu Diệu Điện bên này, Nhật Diệu Đại Đế lửa giận cơ hồ có thể để thiên địa đều thiêu, đáng sợ hàn ý trọn vẹn làm cho cả Linh Yêu Thành lâm vào một mảnh trời đông giá rét bên trong. Chỉ là có Băng Ý Đại Đế cùng hắn rằng co, hai vị yêu đế cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Dù sao bọn hắn cái này tồn tại một khi xuất thủ, rất khó có người may mắn còn sống sót. Còn nữa, hai đại đế môn đạo thống ở giữa, còn không có chân chính đến không chết không thôi cục diện. Vâng! Hư không bên trên, hai phái cường giả dừng tay lui lại, mặc dù có mấy người bị thương, chí ít nhưng không có người vẫn lạc. Từng đôi mắt rơi vào Nhật Diệu Đại Đế trên thân, dù sao hôm nay Nhật Diệu Đại Đế nếu như không có một cái bậc thềm, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, yêu tộc năm thánh lại là ra mặt. Bọn hắn năm người tại Nam Cương, có thể nói là yêu đế phía dưới, uy vọng khá cao. Thậm chí luận bối phận, liền Nhật Diệu Đại Đế đều muốn xưng hô bọn hắn một tiếng tiền bối. Băng Ý Đại Đế, không biết có thể để cái này nhân tộc tiểu bối ra. Đã hết thể sự cố chính là bởi vậy mà lên, đương nhiên phải bởi vậy mà kết. Cái khác yêu tộc cũng đều là ứng hòa đứng lên. Đúng vậy à, yêu tộc đế môn đạo thống ở giữa, không thể bởi vì một cái nhân tộc tiểu tử mà ra tay đánh nhau. Cái kia lại không phải để người khác chê cười. Mấy vị yêu tộc lão tổ đều dồn dập lên tiếng. Nhật Diệu Đại Đế không nói, ánh mắt lại là trên người Lý Diệp bồi hồi. Khẽ than thở một tiếng, Băng Ý Đại Đế thân ảnh biến mất. Nhưng là hư không bên trên lại truyền đến thanh âm của nàng, hắn đã sớm thừa nhận thân phận của mình. Băng Ý Đại Đế một tiếng này, cơ hồ khiến tất cả yêu tộc đều trợn mắt hốt mồm, nhất thời ở giữa. Còn có người cho là mình nghe nhầm. Đã sớm thừa nhận thân phận của mình. Là người phương nào? Đột nhiên, có người kịp phản ứng. Thừa nhận thân phận. Thương đôi mắt, bá một cái, liền rơi vào Lý Diệp trên thân. Chỉ là những ánh mắt kia tràn đầy không thể tin tưởng, hoài nghi. Vừa rồi Lý Diệp thừa nhận chính mình là bọn hắn muốn tìm người kia, không ai tin tưởng. Bao quát mấy vị yêu đế ở bên trong, đều cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hiện tại Dung không được bọn hắn không tin. Cái này sao có thể? Hắn là nhân tộc. Không có khả năng. Hắn như là nhân tộc, như thế nào đạp lên triều thánh thiên thê? Đây chính là chúng ta yêu tộc thánh cảnh. Tuyệt không phải ngoại tộc người có thể đặt chân. Đúng vậy a. Việc này tất nhiên có kỳ quặc. Chẳng trách hồ đông đảo cường giả yêu tộc không tin, cái khác vậy thì thôi, Lý Diệp tại trước mắt bao người, đặt chân bọn hắn yêu tộc thánh cảnh, còn trở thành trăm vạn năm đến, một cái duy nhất tiến vào cái chỗ kia người. Hiện tại nói với đám người, người này, kỳ thật không phải bọn hắn yêu tộc, mà là một nhân tộc. Ai dám tin? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy vị yêu tộc lão tổ đều là mắt trợn tròn, nói Lý Diệp là nhân tộc đi, như thế nào giải thích hắn đặt chân thánh cảnh nhưng không có bị lịch đại yêu tộc thánh hiền bài xích thoanh bay ra ngoài. Ngươi nói hắn không phải nhân tộc, như vậy băng y đại đế đường đường yêu đế, lại sẽ nói láo. Đột nhiên, có một vị yêu tộc không biết nghĩ đến cái gì, kinh hô lên. Chẳng lẽ đây là cái hiểu nhầm? Cái khác yêu tộc sững sờ, có người nhịn không được, hiểu lầm gì đó. Hiểu nhầm. Khẳng định là hiểu nhầm. Trước đó trong truyền thuyết có nhân tộc cường giả tại Nam Cương giết chúng ta yêu tộc mấy người, nhưng là có bao nhiêu người gặp qua. Coi như gặp được, ai có thể chứng minh người kia liền là nhân tộc. Cái này yêu tộc cũng là tự cho là thông minh, lại làm cho không ít yêu tộc bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hiểu ra. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác chết mấy cái yêu tộc tiểu bối, thế nhưng là giết bọn hắn cường giả kia liền nhất định là nhân tộc bên kia tới. Liền không thể là yêu tộc bên này một vị nào đó cường giả. Dù sao yêu tộc ở giữa, cũng tương tự có phân tranh. Loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Chương 2921, người nếu phạm ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Một trận ô long. Nhâm sẽ khiến một trận ô long. Lập tức, tuyệt đại bộ phận cường giả yêu tộc đều là kịp phản ứng. Ngoài nó, nếu thật là một đợt hiểu lầm, chúng ta còn ở nơi này làm cái gì? Đúng vậy a, nếu thật là ô long, coi như mất mặt quá mức rồi. Không ít người nguyên bản liền không nguyện ý đối địch với thánh yêu môn, hiện tại phảng phất tìm được bậc thềm, từng cái bản thân cho nói, dồn dập đánh lên chống lui quân. Nếu thật là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa xung đột, bọn hắn sư xuất nổi danh, tự nhiên không sợ. Thế nhưng là nếu như đây hết thể chỉ là một trận ô long náo ra tới tiết mục, không ít môn phái coi như không vui. Cửu Diệu Điện có dã tâm của mình, bọn hắn cũng không đều là kẻ ngu. Sẽ không cho Cửu Diệu Điện uổng phí làm vũ khí sử dụng, lập tức có mấy cái môn phái trực tiếp ngượng ngùng cáo từ rời đi, cũng không quay đầu lại. Mà Cửu Diệu Điện bên này, lại là có khổ khó nói. Trước đó bọn hắn liền chính miệng hoài nghi Lý Diệp cũng không phải nhân tộc, chính là yêu tộc chi thân, hiện tại cũng không có khả năng cải biến thái độ thay đổi họng súng. Một nháy mắt, Lý Diệp thân phận liền bị xác định như vậy xuống tới. Hắn, chính là yêu tộc một thành viên. Không có những khả năng khác. Chỉ có yêu tộc, mới có thể đặt chân bọn hắn yêu tộc thánh cảnh, triều thánh thiên thê. Đã hết thể đều là cái hiểu nhầm. Lão phu mấy người cũng là không nhúng tay vào việc này, cáo tử. Một chút cái Nam Cương nổi danh cường giả yêu tộc, dồn dập cáo tử. Thánh yêu môn bên này cũng không có làm khó hắn nhóm, dù sao những này người mặc dù không có Cửu Diệu Điện cường đại như vậy, thế nhưng là thật muốn liên hợp lại cũng không phải một cỗ có thể xem nhẹ thế lực. Cáo tử. Từng đạo kẻ đáng sợ ảnh biến mất rời đi, cũng có người tiếp tục quan sát cục diện. Lý Diệp đến cùng là nhân tộc vẫn là yêu tộc, kỳ thật ở thời điểm này đã cũng không trọng yếu. Bởi vì ai đều nhìn ra, theo Khanh Thương Môn rời khỏi, Cửu Diệu Điện muốn lấy sức một mình vặn ngã Thánh Yêu Môn Nam Cương thứ nhất đế môn bảo tọa, còn có chút không đủ. Thậm chí liền Lục Thủy Viên các cái khác đế môn đạo thống, giờ phút này cũng đều là biết bọn hắn nhiều năm qua kế hoạch, hiển nhiên là thực hiện không được. Đã hết thể coi như thôi. Tự nhiên không thể là vì Cửu Diệu Điện một môn phái dã tâm, cùng thánh yêu môn loại này Nam Cương cổ xưa nhất đế môn đạo thống ăn thua đủ. Không có lợi ích sự tình, mấy cái này đế môn đạo thống so bất luận kẻ nào đều khôn khéo. Một trận nguyên bản có khả năng để Linh Yêu thành thây ngang khắp đồng tai họa, bởi vì Lý Diệp thân phận xác định, mà lập tức tan thành mây khói. Liên Lý Diệp chính mình cũng là trợn mắt hốt mồm. Ta là một cái yêu tộc. Nghe nói cho ép mua ép bán, lại chưa từng nghe qua còn có thể như thế. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng, chỉ cần thân phận của hắn chính là yêu tộc một thành viên, Cửu Diệu Điện chờ dã tâm bừng bừng hạ người, liền không tìm được lý do cùng thánh yêu môn khai chiến. Chứ phi, bước lên làm cho cả Nam Cương yêu tộc náo động hậu quả, cưỡng ép cùng thánh yêu môn phân ra một cái thắng bại. Nhưng mà, mặc kệ là bất luận kẻ nào chấp trưởng bây giờ Cửu Diệu Điện, cũng không thể để loại cục diện này phát sinh. Hai đại nam cương cường đại nhất đế môn đạo thống thật muốn ngươi chết ta sống, cuối cùng mặc kệ là phương nào thắng được, cũng sẽ không là cuối cùng được lợi người. Hắc hắc, tiểu tử, đám này yêu tộc là không nguyện ý thừa nhận ngươi là một nhân tộc, nếu không, lại không phải đối bọn hắn yêu tộc mấy triệu năm qua nhục nhã lớn nhất. Thiên kiếm đại đế cười hắc hắc, Lý Diệp tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Nếu như hắn chính là nhân tộc, tuyệt đối là tại tất cả yêu tộc trên mặt hung hăng quất một cái tát. Một cái nhân tộc lại bước lên bọn hắn mấy triệu năm không có bất luận cái gì yêu tộc đạp lên vô thượng thánh cảnh, gặp được cái kia nam cương vô số yêu tộc thánh hiển trăm phương ngàn kế phong ấn thông đạo. Chỉ có từng tiến vào nơi đó, mới sẽ biết cái này triều thánh thiên thê, căn bản không phải là vì khảo nghiệm yêu tộc hậu bối, mà là vì ngăn cản yêu tộc hậu bối có người tùy tiện bước vào cái chỗ kia mà sáng tạo ra. Đã bây giờ Lý Diệp chính là một cái yêu tộc, lên án thánh yêu môn tiền đề liền không còn tồn tại. Nhật Diệu Đại Đế cũng biết sự tình không thể trái, trừ phi hắn liều lĩnh khai chiến. Nhưng là hiển nhiên, Nhật Diệu Đại Đế chỉ là lạnh hư một tiếng, cả người trên hư không dần dần biến mất. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, thật muốn phát triển thành yêu đế ở giữa quyết đấu, đối với khắp cả Linh Yêu Thành mà nói. Thậm chí toàn bộ Nam Cương mà nói đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Yêu tộc năm thánh đồng dạng lộ ra như chút bỏ gánh nặng biểu lộ, mặc dù bọn hắn uy vọng rất cao, bình thường thánh hoàng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là đối mặt một vị yêu đế, hơn nữa còn là bây giờ Nam Cương trẻ tuổi nhất bá đạo nhất yêu đế, cũng là áp lực to lớn. Mấy đại đế môn là đầy bụi đất, muốn đi. Lại không phải đến đây Linh Yêu Thành dễ dàng như vậy. Nhất là Cửu Diệu Điện cường giả, vừa định theo Nhật Diệu Đại Đế rời đi, lại không nghĩ rằng gặp được Thánh Yêu Môn vô số cường giả nhìn chằm chằm ánh mắt. Chư vị chẳng lẽ không nên cho ra một cái công đạo? Cỡ nào quen thai ngôn luận, trước đây không lâu, mấy đại đế môn khí thế hùng hổ, tới cửa lên án. Bây giờ lại lập tức phản quay tới. Cửu Diệu Điện bên này, Ngân Xà Yêu Tôn mặt già bên trên có chút co quắp một chút, lúc này không còn trước khí thế loại này, cười theo, Ngọc Bảo đạo hữu, việc này nếu là một đợt hiểu lầm, không bằng. Ngọc Bảo Yêu Tôn cười lạnh một tiếng, hiểu nhầm. Chẳng lẽ chư vị muốn dùng một câu hiểu nhầm liền đem việc này bỏ qua? Cái này, không biết Ngọc Bảo đạo hữu muốn như thế nào? Ngân Xà Yêu Tôn biểu hiện trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Dù là bởi vì Lý Diệp xuất hiện cùng thân phận của hắn xác định để Cửu Diệu Điện đã mất đi đại nghĩa danh phận, nhưng là dù sao cũng là Nam Cương thứ hai đại đế môn đạo thống, tự nhiên không có khả năng tùy tiện chịu thua. Cửu Diệu Điện đương nhiên phải cho bản môn một cái công đạo. Kỳ thật song phương trong lòng đều rõ ràng, hai đại đế môn đạo thống không có khả năng chân chính vạch mặt. Cái này đối với song phương đều không có chỗ tốt. Chỉ bất quá thánh yêu môn không có khả năng như vậy coi như thôi, nếu không Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống uy nghiêm tất nhiên lại nhận tổn thương. Đổi là Cửu Diệu Điện đứng tại thánh yêu môn bây giờ cái này trên lập trường, có lẽ sẽ còn càng thêm hùng hổ dọa người. Việc này Cửu Diệu Điện sẽ cho thánh yêu môn một cái công đạo, cáo tử. Ngân Xà Yêu Tôn lạnh hừ một tiếng, mà thánh yêu môn bên này cũng không có ngăn cản. Thánh yêu môn cần chính là một cái tư thái, Cửu Diệu Điện cũng cần một cái bậc thềm. Bất quá trước lúc rời đi, Ngân Xà Yêu Tôn lại là ánh mắt lóe ra đáng sợ phong mang, trực tiếp nhìn phía Lý Diệp. Đám người nhìn lên, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như đổi bất kỳ một cái nào yêu tộc tiểu bối, bị Ngân Xà Yêu Tôn như thế nhìn chằm chằm đều ăn ngủ không yên. Mà giờ khắc này, không ít người đều là vì Ngân Xà Yêu Tôn méo một cái mồ hôi lạnh. Phải biết ngay tại vừa rồi, liền có một vị cùng Ngân Xà Yêu Tôn ngang hàng cường giả, vẫn lạc tại Lý Diệp trong tay. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão bà tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá thủ đoạn của các hạ như thế độc ác, dù cho là thân vì yêu tộc, lại xuống tay với đồng tộc, như thế tâm ngoan thủ lạt, lại có thể để cho yêu tộc tin phục. Lời vừa nói ra, không ít yêu tộc sắc mặt lóe lên, ngược lại là Lý Diệp, nghe vậy lại mỉm cười. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất lấy gấp trăm lần hoàn lại. Đám người hít vào một hơi, liền Ngân Xà Yêu Tôn cũng là có chút ngoài ý muốn, đôi mắt tách ra đáng sợ hàn mang, bất quá cũng không nói gì thêm nữa, mang theo Cửu Diệu Điện vô số cường giả trực tiếp rời đi. Chương 2922, Ngũ Nhạc Sơn bất truyền bí pháp. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Không ít yêu tộc đều là hít vào một hơi, một chút già một đời cường giả yêu tộc đều là thần sắc gâm tình bất định. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, bất quá kẻ này cũng là có như vậy ngạo khí vô liếng. Một vị nào đó yêu tộc lão tổ thở dài, cũng là cáo từ rời đi. Không giống với già một đời không ít cường giả yêu tộc, một chút yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, lúc này phần lớn người đều lấy một loại kính sợ lại sùng bái ánh mắt nhìn qua Lý Diệp. Đây mới là chúng ta yêu tộc cần phải có tính nết. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Đây mới là yêu tộc. Không nói đông đảo yêu tộc phản ứng, lúc này thánh yêu môn bên này, không ít đệ tử đều là thần sắc phức tạp. Lý Diệp thân phận bây giờ đã bị xác định, cũng làm cho thánh yêu môn tránh khỏi cùng cái khác mấy đại đế môn đạo thống xung đột. Mà giờ khắc này, thánh yêu môn bên trong không ít đệ tử tâm tình là khá phức tạp. Nhất là một chút thiên phú xuất chúng, tại thánh yêu môn bên trong cũng là lấy thiên tài tự cho mình là đệ tử. Càng là như vậy, công chúa Điện Hạ thật chẳng lẽ cùng người này có tư tình. Thánh yêu môn công chúa một mực là không ít đệ tử vụng trộm ái mộ đối tượng, thậm chí cũng có tự nhận là thân phận địa vị có thể ghép đôi thiên tài, chủ động truy cầu. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, chưa hề nhìn thấy có người thành công. Một trận đại chiến, bởi vì Lý Diệp xuất hiện mà bị ngăn cản dừng. Bất quá Lý Diệp lại hướng về một phương hướng như có điều suy nghĩ nhìn liếc mắt. Nô lão, tiểu tử kia chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Cái chỗ kia, chính là nhân tộc mấy vị cường giả chỗ ẩn thân. Lập tức một vị nhân tộc bán đế cường giả, hít vào một hơi, thấp giọng nói. Không có khả năng, lấy nô lão hình ảnh thác vị thuật, liền xem như yêu đế đều không nhất định có thể phát giác được chúng ta, kẻ này coi như bản lĩnh lại lớn. Cũng không có khả năng phát giác chúng ta mới đúng. Một vị khác nhân tộc bán đế liền vội vàng lắc đầu. Hình ảnh thác vị thuật, cái này chính là Ngũ Nhạc Sơn tuyệt học. Cho dù là Ngũ Nhạc Sơn bên trong, có thể tu luyện phương pháp này người một cái tay đều đếm ra. Nô lão, chính là đạo này cao thủ. Đúng vậy à, nô lão một tay hình bóng sai chỗ, năm đó thế nhưng là liền yêu đế đều không có thể làm sao. Tiểu tử kia xác thực đủ nghịch thiên, nhưng là muốn nói phát giác chúng ta tồn tại, vẫn là quá ngây thơ. Có lẽ chỉ là hắn tùy ý nhìn liếc mắt, cũng chưa phát hiện chúng ta. Mấy vị nhân tộc cao thủ đều là an ủi mình. Trước đó bọn hắn khi biết Lý Diệp có thể là nhân tộc một thành viên lúc, vô cùng kích động. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp đã bị yêu tộc chứng thực chính là yêu tộc một thành viên, tự nhiên là để bọn hắn thất vọng không thôi. Chỉ tiếc a, yêu nghiệt như thế, lại là yêu tộc. Nô lão than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn một chút mấy vị tại Nam Cương cũng coi là chấn thủ một phương bán đế, đều trở về đi, tiếp xuống vài vạn năm, Ngũ Nhạc Sơn quyết định tị thế không ra, dịch ra thời đại này. Tị thế không ra. Mấy vị bán đế đều là trợn mắt hốt mồm, một người càng là vội la lên, nô lão, ngài, không cần nói. Lão Phu đều rõ ràng. Bây giờ Nam Cương yêu tộc xuất hiện mấy vị thiên kiêu, tương lai vài vạn năm đều rất không có khả năng từ chúng ta nhân tộc ngày nổi danh, thà rằng như vậy, còn không bằng tị thế vài vạn năm, lẳng lặng chờ cơ hội. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo than nhẹ, nhẹ lướt đi. Mà còn lại mấy vị nhân tộc bán đế nghe vậy, cũng đều là tâm tình nặng nề. Đúng vậy à, yêu tộc tuần tự có thánh yêu môn công chúa. Vô Nhai công tử hai vị này tuyệt thế thiên kiêu về sau, Cổ Trạch, Tuyệt Vô Diệt đám người lại là nghịch thiên vô cùng. Hiện tại lại ra một cái càng thêm yêu nghiệt yêu tộc tiểu bối, như thế nào còn có bọn hắn phát triển không gian. Tất cả giải tán đi, có lẽ thật như là Ngô lão lời nói, chúng ta sau khi trở về đều quyết định tị thế chí ít vào năm, lẳng lặng chờ cơ hội. Cũng tốt, Bây giờ cái này Nam Cương đã vẫn là thánh yêu môn tại làm chủ, lấy thánh yêu môn tác phong, chỉ cần chúng ta lựa chọn tị thế, cần phải có thể vượt qua bây giờ cái này yêu tộc muôn hoa đua thám khoe hồng thời đại, hy vọng thời đại tiếp theo chúng ta nhân tộc sẽ có cơ hội quật khởi. Không nói Nam Cương cái này mấy đại nhân tộc mạnh đại môn phái bây giờ tâm tình như thế nào, tại một bên khác, Nam Cương nhân tộc cư nhiên như thế suy yếu lâu ngày. Nô lão đám người cho rằng Lý Diệp chẳng qua là vô tâm tùy ý thoáng nhìn, nhưng là trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền phát giác bọn hắn. Tiểu tử, nơi này là Nam Cương, nhân tộc có thể có mấy cái coi như có thể môn phái thế lực, đã là cực hạn. Yêu tộc không có khả năng cho quá nhiều cơ hội. Cái kia sai chỗ thuật đến là có chút ý tứ, nếu như không phải ta đối với ngũ hành quá mức mẫn cảm, có lẽ cũng sẽ không phát giác. Ha ha, tiểu tử, cũng đừng xem thường. Theo bản đế nhìn, cái kia trong bóng tối tất nhiên có ngũ nhạc sơn cường giả, cái kia hình ảnh thác vị thuật, thế nhưng là ngũ nhạc sơn bảo vật chân phái, chỉ có số người cực ít mới có thể tu luyện. Nhìn cái này tạo nghệ, hẳn là ngũ nhạc sơn một vị nào đó thánh hoàng, nếu không không có khả năng giấu giếm được yêu đế pháp nhãn. Liền mấy vị yêu đế đều không có phát giác trong bóng tối có người, lại không nghĩ tới bị Lý Diệp khám phá. Hình ảnh thác vị thuật. Chính là, cái này chính là ngũ nhạc sơn năm đó ngũ nhạc lao tổ sáng tạo. Nói đến, vị này ngũ nhạc lao tổ cũng coi là một đời kỳ nhân. Mặc dù cuối cùng không có đạp lên đế cảnh, nhưng là người này lại là một cái trận đạo cao thủ, mà lại lấy trận đạo nhập võ, trận võ song tu. Tại hắn thời đại kia cũng là một cái nhân vật phong vân, thậm chí đã từng khiêu chiến yêu tộc một vị yêu đế. Kịch chiến sau 3 ngày 3 đêm mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng là nghe đồn cái kia yêu đế cũng bắt hắn không có biện pháp, có thể nói là một cái ngang tay. Ngang tay. Cùng một vị yêu đế. Lý Diệp sau khi nghe, có chút ngoài ý muốn. Một cái có thể khiêu chiến yêu đế, còn có thể bất phân thắng bại. Để yêu đế không làm gì được hắn cường giả, tuyệt đối là một thời đại đỉnh phong nhất nhân vật. Ngũ Nhạc Sơn. Tiểu tử, có cơ hội có thể đi nhìn xem, nghe đồn cái này Ngũ Nhạc Sơn đối với trận đạo cũng là tương đương nghiên cứu, mà lại cái này Ngũ Nhạc Sơn công pháp truyền thừa cũng cùng Ngũ Hành Chi Thư có nhất định quan hệ. Ngũ Hành Chi Thư. Lý Diệp tự nhiên biết cái kia ý vị như thế nào, yên lặng gật đầu, nếu thật là như thế. Cái kia hoàn toàn chính xác có tất muốn đi một chuyến. Bất quá bây giờ, hắn tự nhiên còn có sự tình khác cần phải xử lý. Lý công tử. Không phải sao, thánh yêu môn một vị trưởng lão, đã đi vào trước mặt. Sắc mặt hắn cổ quái nhìn một chút Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa. Cái này xem xét, để thánh yêu môn công chúa có chút tránh thoát Lý Diệp hai tay, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trưởng lão kia vội ho một tiếng, nói. Lý công tử, đế tôn cho mời. Băng ý đại đế. Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ không ít yêu tộc đều đã rời đi Linh Yêu Thành. Dù là không ít tán tu yêu tộc còn lưu lại. Nhưng là đối với thánh yêu môn một trưởng phong ba xem như giải quyết. Tự nhiên, đến phiên hắn. Nhất là, bây giờ hắn cùng thánh yêu môn truyền nhân duy nhất ở giữa. Cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp. Chính là, đế tôn muốn mời công tử tiến đến. Băng ý đại đế ý tứ, Lý Diệp trong lòng nhiều ít đoán được một hai, sau khi nghe, cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lý Diệp cũng không cự tuyệt, trưởng lão kia cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Lý Diệp quả quyết cự tuyệt, hoặc là ngạo khí trùng thiên, vậy hắn coi như thật khó làm. Chương 2923, có kẻ mặc cả. Chỉ bất quá. Có người lại sẽ không để Lý Diệp dễ dàng như thế rời đi. Nhật Diệu Đại Đế là biến mất, Cửu Diệu Điện chờ đế môn đạo thống cũng đều rời đi. Nhưng là còn có người, nhưng lại chưa rời đi. Một đạo đáng sợ ánh mắt, để Lý Diệp có chút dừng lại một chút. Vô Nhai Công Tử. Cái kia đáng sợ ánh mắt chính là đến từ Vô Nhai Công Tử, đồng thời có thể nhìn thấy, Tuyệt Vô Diệt cũng chưa theo Khanh Thương Môn những cường giả khác rời đi. Hai vị Nam Cương yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất thiên tài, để không ít còn lưu tại Linh Yêu Thành chưa đi cường giả yêu tộc, ẩn ẩn cảm thấy một loại chờ mong. Một ngày kia, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Tuyệt Vô Diệt lưu lại, chỉ vì một câu nói kia. Hắn là một người kiêu ngạo, nhưng là cũng rõ ràng hắn hôm nay cũng không phải là Lý Diệp đối thủ. Không giống với Tuyệt Vô Diệt, Vô Nhai công tử mặc dù trong tích tắc hiện lên mãnh liệt sát ý, nhưng là rất nhanh liền bị Tiếu Dung thay thế. Các hạ thực lực để bản công tử nhìn mà than thở, nếu là các hạ không chê, có rảnh có thể đến Cửu Diệu Điện ngồi một chút. Lấy hắn Cửu Diệu Điện truyền nhân thân phận, người bình thường tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Bất quá Lý Diệp lại chỉ là đạm mạc nhìn hắn liếc mắt, khỏe miệng có chút dương lên, Vô Nhai công tử địch ý đối với hắn không gạt được hắn hai mắt. Chỉ bất quá hắn ngược lại là thật bội phục trước mắt cái này Cửu Diệu Điện truyền nhân, có thể như thế tự điều khiển, áp chế nội tâm lửa giận cùng ghen tị, cũng không phải bình thường người có thể làm được. So với Tuyệt Vô Diệt, cái này Cửu Diệu Điện truyền nhân ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Đối với Lý Diệp từ chối cho ý kiến, Vô Nhai công tử đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo hàn mang, theo sau hướng phía đám người chắp tay cười nói, đã hết thể đều chỉ là một cái hiểu lầm, bản công tử nơi này liền mang sư môn hướng thánh yêu môn chư vị tiền bối cùng đạo hữu xin lỗi, ngày khác tất nhiên tự mình cùng sư môn trưởng bối cùng một chỗ đến nhà, vì lần này hiểu nhầm cho ra một cái công đạo. Khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Đây là Vô Nhai công tử tại mọi người hình tượng trong lòng, mà giờ khắc này hắn cũng là hoàn mỹ biểu hiện điểm này. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên rất không cần phải như thế. Nhưng là hắn hay là hạ thấp tư thái, càng làm cho không ít thánh yêu môn bên này cường giả khẽ gật đầu. Dù là hai phái ở giữa mâu thuẫn trung điệp, thế nhưng là rất nhiều người đối với Cửu Diệu Điện vị này truyền nhân lại là tương đương xem trọng. Thôi được. Nếu là cái hiểu nhầm, ngày khác quý phái tự nhiên cần cho ra một cái trả lời chắc chắn. Bất quá đến nhà thì không cần, việc này cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể làm chủ, trở về chuyển cáo quý phái mấy vị lao tổ. Ngọc Bảo yêu tôn lắc đầu, mà Vô Nhai công tử thì là cười cười, cái này hiển nhiên, tiền bối lời nói vãn bối tất nhiên một chữ không kém mang về. Trước khi đi, hắn cuối cùng nhìn liếc mắt Lý Diệp. Đột nhiên hướng phía Thánh Yêu Môn công chúa cười nói, sư muội nếu có thời gian rảnh, có thể tới Cửu Diệu Điện tìm vi huynh một lần, nối lại tiền duyên. Nói xong cũng không đám người phản ứng, tiêu sái rời đi. Nhưng mà lưu lại đám người lại là nhìn nhau, không ít môn phái khác cường giả, tán tu đều là trong lòng hơi động. Vô Nhai công tử cuối cùng lời kia có thể để người cảm thấy ý vị thâm trường a. Đúng vậy a. Nối lại tiền duyên, chẳng lẽ hai người có cái gì dây dưa hay sao? Một đám người ánh mắt đều cổ quái trở nên tế nhị, có người càng là muốn nhìn một chút Lý Diệp phản ứng. Liên Ngọc Bảo yêu tôn đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không được. Vô Nhai công tử cái kia sau cùng một câu, quá ác độc. Hoặc là có thể nói là có ý khác. Thánh yêu môn công chúa càng là xinh đẹp mặt trầm xuống. Lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Diệp, vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu, không cần giải thích, ngươi là ai, ta rõ ràng nhất. Cái này lời nói đám người nghe còn không cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này độ lượng không nhỏ. Nhưng là Thánh Yêu Môn công chúa lại là sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp bá một cái, liền đỏ thấu. Rõ ràng nhất, rõ ràng cái gì? Vùng thung lũng kia. Hai người thế nhưng là ở chung được mấy tháng. Nên làm, không nên làm, kỳ thật đều kinh lịch. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa nổi giận, Thánh Yêu Môn bên này không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là lần đầu tiên, đường đường một môn tam đế Thánh Yêu Môn, chưa từng quan tâm qua những người khác cảm thụ cùng ánh mắt. Càng đừng nói, hiện tại đối mặt một cái nhỏ tán tu. Nhưng mà đây cũng không phải là tán tu bình thường. Giờ này khắc này, không ít người nội tâm còn chưa bình tĩnh trở lại. Lý Diệp là yêu tộc còn là nhân tộc. Vậy tạm thời không đề cập tới, liền hướng về phía Lý Diệp trở thành trăm vạn năm đến, cái thứ nhất đạp lên cái chỗ kia người, cũng đủ để cho Thánh Yêu Môn trên dưới, không dám xem nhẹ. Thánh Yêu Môn, Lý Diệp gặp được băng ý đại đế. Hoặc là nói, chân chính gặp được băng ý đại đế bản tôn chân thân. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Băng ý đại đế, Nam Cương Chí Cao vô thượng yêu đế một trong, càng là bây giờ thánh yêu môn ba vị yêu đế bên trong, một vị duy nhất còn biết khỏe mạnh, tọa trấn thánh yêu môn yêu đế. Giờ phút này, Lý Diệp cũng là khẽ ngẩng đầu dò xét. Xinh đẹp vô song, đây là hắn nhìn thấy băng ý đại đế lần đầu tiên ấn tượng. Bây giờ băng ý đại đế, vẫn chưa như là trước đó như vậy mông lung, mà là để Lý Diệp gặp được chân dung. Nghe đồn băng ý đại đế chính là mấy vạn năm trước Nam Cương công nhận đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên nghe đồn không giả. Lý Diệp nghĩ đến thiên kiếm đại đế, lão quỷ này năm đó có vẻ như cũng là nhân gia người theo đuổi, chỉ bất quá không thành công mà thôi. Tiểu tử thối, bản đế năm đó đó là vì đại nghĩa. Được rồi, ta hiểu. Không nói một già một trẻ này ở giữa chửi bậy, lúc này băng ý đại đế chính là đơn độc cùng Lý Diệp gặp mặt. Toàn bộ điện bên trong, không có cái thứ ba người. Ngươi cũng đã biết bản đế gọi ngươi đến cần làm chuyện gì. Băng ý đại đế thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm, dù sao cũng là yêu đế, loại kia đế uy phía dưới, liền xem như một tôn thánh hoàng đều sẽ có một loại ngạt thở cảm giác. Duy chỉ có Lý Diệp sẽ không. Yêu đế. Đại đế. Hắn gặp qua mấy vị, cũng không kém trước mắt. Vãn bối đoán được một hai. Nếu biết, như vậy bản đế cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối mời nói, bất quá vãn bối vô pháp làm được, tuyệt sẽ không đáp ứng. Không chờ băng ý đại đế mở miệng, Lý Diệp liền trực tiếp đem điểm mấu chốt của mình nói ra. Nhìn thấy Lý Diệp như thế, băng ý đại đế lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có nổi giận. Chỉ là nhìn thật sâu Lý Diệp một hồi, theo sau than khẽ, ngươi quả nhiên vẫn là không thay đổi. Hả? Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, cái này lời nói là có ý gì? Tiền bối lời nói, vãn bối không rõ. Ngươi không cần minh bạch, mặc dù trước đó hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên, bất quá đã bây giờ bởi vì ngươi mà kết thúc, ngươi cùng thánh yêu môn cũng không tồn tại bất luận cái gì liên quan. Bất quá. Đột nhiên, băng ý đại đế ngữ khí lạnh lẽo, nha đầu kia là bản đế đệ tử duy nhất, ngươi nếu là như vậy tùy tiện muốn đưa nàng mang đi, dù là bản đế có thể đáp ứng, thánh yêu môn cũng sẽ không đáp ứng. Lý Diệp cười khổ, là hắn biết không có khả năng đơn giản như vậy. Vậy tiền bối muốn như thế nào? Vạn bối nói qua, để vạn bối bái nhập thánh yêu môn, đó là không có khả năng. Vạn bối có sư môn của mình. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngươi cho rằng loại kia chuyện ma quỷ, bản đế sẽ tin. Coi như ngươi có sư môn, chẳng lẽ so thánh yêu môn càng cổ xưa? Băng ý đại đế cười lạnh một tiếng. Chương 2924, nguyên lai là quen biết đã lâu. Lý Diệp nhất thời ở giữa nghẹn lời, hoàn toàn chính xác cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ở đây tam giới chín vực căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Từ xưa đến nay, nhiều ít đỉnh phong nhân vật trong cả đời, bái nhập không chỉ một môn phái rất trí cường giả môn hạ. Bất quá hắn vẫn lắc đầu, việc này vãn bối tâm ý đã quyết, tiền bối cũng đừng có làm khó. Làm khó? Người cái kia mang đi bản đế duy nhất đệ tử, cũng không phải là làm khó. Băng ý đại đế tức giận hừ, Lý Diệp cười khổ. Đúng vậy, hắn muốn dẫn đi thánh yêu môn công chúa. Dù là hắn không nói, kỳ thật tất cả mọi người có thể đoán được. Đã hắn không nguyện ý bái nhập thánh yêu môn, mà bây giờ hắn cùng thánh yêu môn công chúa loại quan hệ này, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Duy nhất cách làm, chính là mang đi nàng. Chỉ là thánh yêu môn công chúa cũng không phải phổ thông một người đệ tử, muốn mang đi liền mang đi. Tiền bối, ta có thể cho thánh yêu môn đền bù. Đền bù. Ngươi cho rằng ngươi có thể xuất ra cái gì? Đến đền bù bản đế nhiều năm tâm huyết. Cái này. Lý Diệp lần nữa nghẹn lời. Nếu không là hắn hổ thẹn trước đây, hắn cũng không sẽ như thế nén giận. Nhìn thấy Lý Diệp khó xử, băng ý đại đế đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ý cười, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất, không ai chú ý tới. Bản đế không làm khó dễ ngươi, cũng không sẽ hỏi ngươi phía trên cái kia gặp được cái gì. bản đế chỉ có một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói. Một cái yêu cầu. Lý Diệp cũng không ngốc, cái này nhìn như chính là băng ý đại đế nhượng bộ. Thế nhưng là nếu như là hắn vô pháp hoàn thành điều kiện, hắn dù là hôm nay giết ra một đường máu, cũng phải đem người mang đi. Nha đầu kia, có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng một cái điều kiện. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lý Diệp không có tùy tiện đáp ứng, chỉ là hỏi, điều kiện gì? Rất đơn giản, một ngày kia, ngươi bước vào đế cảnh, quyết không thể cùng Nam Cương yêu tộc là địch. Càng không thể đối địch với Thanh Yêu Môn. Băng ý đại đế thanh âm vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể nói thận trọng vô cùng. Mà cái này, lại làm cho Lý Diệp giật nảy cả mình. Không phải yêu cầu này điều kiện nhiều khó khăn, hắn thấy căn bản chính là hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Làm sao? Vô pháp làm được. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói, băng ý đại đế lập tức thanh âm lạnh lẽo. Không không không, tiền bối hiểu nhầm. Chỉ là vãn bối không nghĩ tới tiền bối sẽ là yêu cầu này. Đơn giản. Không. Cái này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn như đơn giản điều kiện, nhưng là Lý Diệp không đốc. Băng ý đại đế tự nhiên biết hắn là ai, cũng biết kỳ thật hắn không tính là yêu tộc. Bản đế biết ngươi suy nghĩ trong lòng, lấy ngươi thiên phú, ngày khác đặt chân đế cảnh cũng không khó khăn. Thậm chí tương lai đặt chân võ thần sơn cùng dược vương điện. Cũng có cơ hội. Nhưng là mặc kệ tương lai ngươi như thế nào, tuyệt đối không thể cùng Nam Cương cùng Thánh Yêu Môn là địch. Lời nói này, có thể thấy được băng ý đại đế đối với Lý Diệp Thiên Phú cỡ nào coi trọng. Trên đời này, có ai có thể nói ra, đặt chân đế cảnh cũng không khó khăn. Thậm chí đặt chân võ thần sơn cùng dược vương điện. Tốt! Ta có thể đáp ứng. Lý Diệp do dự một chút, vẫn gật đầu. Nhưng mà thiên kiếm đại đế lại gấp, tiểu tử thối, yêu cầu này cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Chỉ là đã quá muộn, mà thiên kiếm đại đế trực tiếp từ thất tinh kiếm hiện hiện, lập tức nhìn thấy băng ý đại đế mắt phượng ngưng lại. Thiên kiếm lao quỷ, quả nhiên là ngươi. Vâng, đáng sợ đế uy trực tiếp để cả tòa đại điện đều tràn ngập nguy hiểm, mà thiên kiếm đại đế lại tia không ngạc nhiên chút nào, khe như mày, băng ý. Ngươi quả thật lấy là như thế, liền có thể tránh khỏi. Hiển nhiên hai người là quen biết đã lâu. Lý Diệp mặc dù đoán được, giờ phút này cũng coi là xác nhận chính mình suy đoán. Thiên kiếm, không nghĩ tới ngươi năm đó không chết ở bắt đầu trong tay, bất quá lấy ngươi bộ dáng bây giờ, cũng bất quá chỉ là sau cùng một sợi tàn hồn. Cái kia lại như thế nào, coi như chỉ là tàn hồn. Bản đế cũng có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Ngược lại là ngươi, bởi vì cái kia cổ xưa lời thề, từ đầu đến cuối không dám bước ra Nam Cương, đây cũng là tội gì. Giữa hai người đối thoại, để Lý Diệp lông mày khẽ động. Băng ý đại đế trầm mặc không nói, mà thiên kiếm đại đế thì là nhìn nói với Lý Diệp, tiểu tử, đừng nghe chuyện hoang đường của nàng, tương lai như thế nào, không ai có thể dự đoán được. Ngươi có thể không cùng Thánh Yêu Môn là địch, nhưng là toàn bộ Nam Cương. Hắc hắc, có thể đừng như vậy mà đơn giản đáp ứng, có một số việc, thế nhưng là không nói chính xác. Phảng phất có ý riêng, nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, lão quỷ, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Chuyện ma quỷ, tiểu tử ngươi bản đế còn không rõ ràng lắm. Mà thôi, tiểu tử ngươi đã vì một nữ nhân có thể dạng này. Bản đế cũng chỉ có thể nhận. Bất quá có một số việc bản đế lại phải nhắc nhở ngươi, Nam Cương, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng không phải ngươi chỗ nhìn thấy như vậy, Thánh Yêu Môn có thể cũng không phải là Nam Cương chân chính chủ nhân. Nói xong, thiên kiếm đại đế trực tiếp biến mất, dù sao hắn chỉ còn lại tàn hồn, cũng không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu. Nam Cương không có đơn giản như vậy. Thánh Yêu Môn cũng không phải là Nam Cương chủ nhân. Lý Diệp vừa định hỏi, thiên kiếm đại đế lại tiến vào thất tinh kiếm, mặc hắn như thế nào kêu gọi cũng không có trả lời. Bản đế một mực hoài nghi ngươi sư thừa lai lịch, không nghĩ tới sẽ là thiên kiếm đệ tử của hắn. Băng ý đại đế than nhẹ một tiếng, vừa rồi thiên kiếm đại đế một chút nhắc nhở nàng cũng không có ngăn cản, nhưng là hiển nhiên cũng là hiểu nhầm cái gì. Lý Diệp cũng không nhiều giải thích, hắn sư thừa lai lịch quá phức tạp, Thiên Kiếm Đại Đế cùng hắn có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bản đế bên này, sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng là Thánh Yêu Môn cũng không phải là bản đế một người liền có thể quyết định, có thể hay không đem nha đầu kia mang đi, toàn nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Nói bóng gió, Băng Y Đại Đế là chấp nhận. Nhưng là Thánh Yêu Môn công chúa trừ là nàng đệ tử bên ngoài, vẫn là Thánh Yêu Môn cái này một môn tam đế cổ lao truyền thừa đương đại truyền nhân. Muốn tùy tiện đem người mang đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Diệp tự nhưng cũng minh bạch, sau khi nghe cười cười, vãn bối minh bạch. Bản đế đề nghị, kỳ thật còn hữu hiệu. Ngươi nếu là bái nhập Thánh Yêu Môn, mọi chuyện tốt đàm. Tiền bối hậu ái, nhưng là vãn bối tâm ý đã quyết. Là bởi vì Thiên Kiếm. Thiên Kiếm Đại Đế. Lý Diệp lắc đầu, rất nhiều nguyên nhân. Nhìn chung hắn bái nhập mấy môn phái, lúc ban đầu Thiên Kiếm Tông, về sau Thiên Ngoại Thiên thậm chí Thần Đàn Tông, chính hắn đều không rõ ràng có phải là hay không hắn vận rủi bao phủ, vẫn là Thiên Sát Cô Tinh. Tóm lại hắn bái nhập môn phái tổng sẽ gặp phải một chút nguy cơ, tựa như lần này Thánh Yêu Môn, mặc dù truy nguyên không ở chỗ hắn, nhưng hắn lại là một cái mồi dẫn lửa. Càng quan trọng hơn, hắn thế tất tại không lâu tương lai, cùng Đông Châu Diệp ra là địch. Đến lúc đó, hắn chỗ môn phái, tự nhiên sẽ trở thành Đông Châu Diệp ra địch nhân. Cho dù là Thánh Yêu Môn nội tình cổ xưa vô cùng, một môn tam đế, nhưng là đối mặt một môn ngũ đế, toàn bộ thượng tam giới đều là đỉnh phong một trong Đông Châu Diệp ra, đồng dạng cũng là giật gấu va vai. Có lẽ, chờ ta ngũ hành chi thể đại thành, chính là tiến về Đông Châu Diệp ra thời điểm. Lý Diệp rời đi về sau, Băng Ý Đại Đế thật lâu không có lên tiếng. Toàn bộ trên đại điện đều yên tĩnh vô cùng, mà Băng Ý Đại Đế nhưng từ trên thân móc ra một khối ngọc thạch, thật lâu nhìn qua, phảng phất nhất thời ở giữa ngây dại. Chương 2925, 800 mộ phó gia. Ngoài điện, có mấy thân ảnh chính đi tới đi lui. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, lập tức có người tiến lên đón. Ngọc Bảo Yêu Tôn. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, dù sao Thánh Yêu Môn bên trong, cũng không phải là người người đều đối với hắn duy trì thiện ý, nhưng là cái này Ngọc Bảo Yêu Tôn, lại là cùng hắn quan hệ không tệ mấy vị Yêu Tôn một trong. Lý Công Tử, Đế Tôn nhưng có dặn dò gì? Tại Thánh Thiên Môn, Băng Ý Đại Đế chính là Chí Cao Vô Thượng. Tại cái khác hai vị đại đế bây giờ cũng không ra mặt điều kiện tiên quyết, toàn bộ Thánh Yêu Môn, Băng Ý Đại Đế một câu thường thường có thể cải biến toàn bộ Thánh Yêu Môn quyết định. Phân phó. Lý Diệp cũng không biết trả lời như thế nào, nghĩ nửa ngày, mới nói, các ngươi đế tôn cảm thấy ta chính là nàng duy nhất đệ tử tốt nhất vị hôn phu nhân tuyển. Phúc. Đừng nói Ngọc Bảo Yêu Tôn. Liền chung quanh mấy người khác nghe đều là kém một chút không có một cái lảo đảo ngã xuống đất. Ngọc Bảo Yêu Tôn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này Lý Công Tử thật thích nói giỡn. Ta giống như là đang nói đùa a. Lý Diệp một mặt vô tội, cuối cùng Thánh Yêu Môn công chúa nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, thanh tú động lòng người nhìn Lý Diệp liếc mắt, thân hình lóe lên, đã tiến vào đại điện bên trong. Về phần Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là cũng không dám tại không có đạt được cho phép trước đó, đi vào. Không để ý phản ứng của bọn hắn, Lý Diệp mấy ngày nay ngược lại là tại Thánh Yêu Môn rất thoải mái. Mà hắn thoải mái, nhưng lại không biết bởi vì hắn một hệ liệt cử động, làm cho cả Thánh Yêu Môn, thậm chí cả toàn bộ Nam Cương nhấc lên bao lớn gọn sóng. Nam Cương đệ nhất thiên tài, yêu tộc đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Trăm vạn năm đến nhất là vô địch ngày yêu nghiệt. Cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Nam Cương đều biết có một người, phá vỡ Nam Cương trăm vạn năm từ không có người đánh vỡ ghi chép. Leo lên cái kia Chí Cao Vô Thượng, đại biểu cho cổ xưa thánh hiền mới có thể đặt chân trong truyền thuyết thánh địa. Các đại đế môn đạo thống lần lượt trầm mặc, ngược lại là một chút bên trong cửa nhỏ phái, lại là sôi trào. Các ngươi có nghe nói không? Cái gì? Cái kia nghe đồn a nghe đồn. Nam Cương các nơi, cơ hồ đều tại lưu truyền tương tự truyền ngôn. Yêu tộc Trung Hưng Chi Chủ xuất hiện. Yêu tộc trong truyền thuyết yêu tộc Vương, ra đời. Nhất là một chút cửa nhỏ phái, vẫn chưa tại lúc ấy tiến vào Linh Yêu Thành. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ngộ. Loại kia trang diện, người bình thường tự nhiên không dám cuốn vào. Nếu không sơ ý một chút chính mình chết thì cũng thôi đi, đem toàn bộ sư môn đều cho cuốn vào vạn kiếp bất phục, vậy coi như thật sự là tội nhân thiên cổ. Cái kia trong truyền thuyết tại Linh Yêu Thành xuất hiện thiên tài. Đúng vậy à, thật hối hận không có mạo hiểm tiến về một chuyến, cho dù là ngày đó chết tại Linh Yêu Thành, cũng đáng. Cũng không phải, nếu như đã sớm biết sẽ có như thế vô địch yêu nghiệt sinh ra, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, cũng muốn thấy chân dung a. Một chút cường giả yêu tộc, dồn dập cảm thán. Không giống với những đế môn kia đạo thống, đối với những bên trong kia cửa nhỏ phái mà nói, yêu tộc có cường đại nhân vật sinh ra, mặc kệ là người phương nào, đối với khắp cả yêu tộc đều là một trận thịnh thế. Đối với tại bọn hắn những này cửa nhỏ phái, đừng nói có lợi ích tổn hại, thậm chí từ xưa đến nay, phàm là có loại này cường đại nghịch thiên nhân vật xuất hiện, thế nhưng là một chút xoay người cường đại kỳ ngộ. Lần trước như thế thịnh thế, vẫn là hơn 1 triệu năm trước, cổ thạch đại đế thời đại. Đúng vậy à, đúng là như thế, cổ thạch đại đế thời đại kia, toàn bộ yêu tộc có thể nói là đỉnh phong nhất thời kỳ, thậm chí so với năm đó yêu thiên đại đế cùng 9 yêu đại đế thời đại kia, đều muốn huy hoàng. Không ít giả một đời cường giả yêu tộc, đều là cảm thán như vậy. Yêu tộc đã dòng dã 100 năm, không có loại kia có 102 thiên hạ cường giả xuất hiện, mặc dù từng cái thời đại đều có yêu đế chấn thủ Nam Cương, nhưng là muốn nói huy hoàng, dĩ nhiên đã không tại. Có yêu tộc lão tổ càng là từ trong cổ quan leo ra, nhìn qua Nam Cương muốn xa xôi vòng trời, cảm thán nói. Thời đại này, nhất định là 100 hoa đua nở, thiên tài bối xuất thịnh thế. Chỉ là không biết, bây giờ Nam Cương lập tức ra đời mấy vị thiên tri tiêu tử, đối với yêu tộc, đến cùng là phúc là họa A. N. S có yêu tộc cao hứng, cũng có yêu tộc lo lắng. Những lo lắng kia, đều là một chút yêu tộc môn phái trưởng giả, thậm chí là cổ xưa vô cùng tồn tại. Bọn hắn chứng kiến Nam Cương yêu tộc nhiều đời hưng suy. Mấy cái thời đại trước đó, cũng từng có tương tự một màn phát sinh. Chỉ là một lần kia, lại là mấy vị yêu tộc thiên kiêu bởi vì tranh đoạt đế tọa rơi vào một cái lưỡng bại câu thương, thậm chí có người vì vậy vẫn lạc. Có lẽ, vùng trời này hạ, vốn là không nên lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, đây là thịnh thế, đồng thời cũng là một trận yêu tộc đại kiếp A. Về phần Nam Cương các lớn cổ lão truyền thừa, thế ra, lúc này đều lâm vào một loại yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Nam Cương nơi nào đó, một tòa cổ xưa trong cổ mộ. 800 mộ phó gia. Tại Nam Cương, chỉ cần đề cập cái tên này, cơ hồ đều đủ để bất luận cái gì yêu tộc vì đó sợ hãi. Đây là một cái yêu tộc đáng sợ vô cùng cổ lao truyền thừa, tuy không phải đế môn đạo thống, lại tại toàn bộ Nam Cương lực ảnh hưởng, gần với đế môn đạo thống. Trong cổ mộ, khắp nơi có thể thấy được âm trầm đáng sợ quan tài đá. Từng cỗ quan tài đá sắp xếp chỉnh tề, phảng phất nơi này chính là một cái mộ viên. Nhưng là toàn bộ chung quanh vạn dặm xa, lại không người dám can đảm tới gần nơi này. Bởi vì nơi này, chính là 800 mộ phó gia địa bàn. Linh Yêu Thành bên kia truyền về tin tức. Có thể tra rõ ràng lai lịch. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ bị dọa đến tâm can đảm nức, bởi vì những âm thanh này, thế mà chính là từ những trong thạch quan kia truyền ra, mà lại từng cái khản khản phá la cuống họng, tựa như là xương cốt cùng xương cốt ma sát phát ra thanh âm. Không có bất luận cái gì lai lịch, lại cùng thánh yêu môn quan hệ không ít. Thánh yêu môn A. Bất quá từ thánh yêu môn nội bộ nghe được một tin tức. Nói. Kẻ này, hoàn toàn chính xác cũng không phải là yêu tộc, mà là một nhân tộc. Mở miệng thanh âm. Mang theo một tia không xác định, hiển nhưng tin tức này đạt được về sau, cũng là để to lớn cảm giác ngoài ý muốn. Quả nhiên, trước đó cái kia cổ xưa thanh âm uy nghiêm lập tức lạnh lẽo, nhân tộc. như là nhân tộc, như thế nào đạp lên cái chỗ kia. Đúng vậy a, cái này vô pháp giải thích. Mà đây cũng là lúc ấy, Linh Yêu Thành bên trong không người hoài nghi Lý Diệp thân phận nguyên nhân lớn nhất. Qua hồi lâu, cuối cùng mới có trong thạch quan truyền đến thanh âm, có phải là hay không nhân tộc, tìm tòi liền biết. Đừng quên, năm đó cái kia nghe đồn. Thanh âm này cũng không phải là như là trước đó hai cái thanh âm như vậy già nua cùng khàn khàn, cũng là một cái tuổi trẻ nữ tử, chỉ là cái kia trong thanh âm mang theo một loại lạnh lùng. Năm đó, trước đó hai cái thanh âm trầm mặc xuống, hồi lâu sau, một người nói, liên quan tới Hoành Thiên Đại Đế à. Đã năm đó Hoành Thiên Đại Đế có thể đi lên, có phải là hay không yêu tộc cũng không trọng yếu. Nhưng đây chẳng qua là một cái tin đồn, thứ không có người chứng thực. Bất kể có hay không được chứng thực, kẻ này đã xuất hiện, mấy cái kia đế môn đạo thống tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bây giờ bọn hắn hẳn là đang suy nghĩ như thế nào đối đãi việc này, mà chúng ta có lẽ cũng là cần ra hoạt động một chút.